nữ sư tỷ cơ hờ, in bỉ không thôi, đổi thành xuất sắc. Vương Chí Đào rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Dương Minh trong lòng có một chút nghi hoặc, nhưng lập tức nghĩ, đầu chung đếm hắn cũng có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, lại như thế nào đổi ngoạn pháp đều giống nhau. Ngược lại Trần Mộng Nghiên chất vấn nói. Vương Chí Đào đồng học, ngươi không có khả năng là phát khắc đánh không lại, coi như đào binh a. Nàng không thành ngươi tại xúc sắc bên trong động tay động chân. Trần Mộng Nghiên đồng học, ngươi quá để mắt ta, đây là làng du lịch xúc sắc. Ta thế nào tới kịp gian lận? Vương Chí Đào lễ phép cung kính đáp, tâm lý lại sớm lửa giận ngập trời, má nó, gái điếm thúi, ngươi có thể trăm vạn đừng rơi trong tay ta. Tốt lắm, đại lớp trưởng đừng ma ma tức tức rồi, mau bắt đầu đi. Dương Minh bình tĩnh tự như, tự nhiên là chờ đợi nhìn Vương Chí Đào như thế nào tiếp tục thua tiền. Mấy cục đoán đếm, Dương Minh không suy nghĩ chút nào toàn bộ đoán chuẩn, Vương Chí Đào càng là kết luận Dương Minh thấu thị, nhưng là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay liền muốn tại đây thua tiền lại mất mặt? Vương Chí Đào trong lòng không phục, mắt thấy lại muốn thua tiền, bỗng nhiên trong đầu một cái giật mình, nhưng lại cảm giác giống như đã sờ cái gì này nọ. Đây là cái gì? Ta hai tay rõ ràng cái gì cũng chưa cầm lấy. Vì cảm giác gì đụng đến? Đụng đến xúc sắc. Vương Chí Đào còn tại sờ soạn đột nhiên này thức tỉnh dị năng, lại bị không kiên nhẫn âm thanh đánh gãy. Vương Chí Đào đồng học, như thế nào lại sừng sờ, đến phiên ngươi hô. Trần Mộng Nghiên không chút khách khí nói. Đây là ba cái tứ. Vương Chí Đào dựa theo hắn, sờ, đến hô lên đếm, Dương Minh lập tức nhíu lại mi, bởi vì hắn nhìn đến đầu chung đếm chính là ba cái tứ. Ha ha, nhìn đến lớp trưởng vận khí không tệ, thắng A, Dương Minh chỉ cho rằng là Vương Chí Đào vận khí tốt. Nhưng cũng không đặt ở trong lòng. Có thể Vương Chí Đào lại càng ngưng thần nín thở, hắn phát hiện, chính mình không chỉ có thể cảm xúc đến xúc sắc, thậm chí còn có thể di chuyển nó. Kinh ngạc vui mừng rất nhiều, một cái ác độc kế hoạch. Tại Vương Chí Đào trong lòng nhanh chóng bệnh lên. Dương Minh, chúng ta như vậy đổ có chút chậm, một phen đổ 2000 ngươi nhìn như thế nào? Tốt, phụng bồi tới cùng. Dương Minh trong lòng cười lạnh, nhìn đến Vương Chí Đào vừa thắng đem ăn được ngon ngọt. Cái này cần phải thừa cơ đem hắn cấp thắng cái để rơi. Quả nhiên, sau Vương Chí Đào lại không thắng nổi. Vương Chí Đào hỗn hển, nhanh chóng lại lấy ra một vạn nguyên, lại không vài hiệp toàn bộ thua sạch. Không có khả năng, không có khả năng. Như thế nào liền thua sạch đâu này? Vương Chí Đào ảo não ngồi ở trên đất, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước. Trần Mộng Nghiên thấy thế, ông lấy Dương Minh nói, lão công ngươi thật lợi hại, thật đem Vương Chí Đào tiền thắng xong rồi. Hắc hắc, ta tất cả nói, nhĩ lão công ta làm sao có khả năng thua? Vương Chí Đào nhìn trước mắt Tú Ân Ái hai người, nhưng lại hoàn toàn không đem chính mình phóng nhãn, cuối cùng bùng nổ, ai nói lão tử không có tiền? Ta còn có thiên thượng nhân gian cổ phần. Dương Minh, ngươi có dám theo hay không ta lại đổ một ván, ta cầm lấy giá trị một cái ức cổ phần đánh cuộc với ngươi. Một ván định thắng bại. Lão tử không tin hôm nay không thắng được ngươi. Nhìn đổ hồng nhãn Vương Chí Đào, Dương Minh trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Hàng tỷ thân gia hắn, vốn cũng không để ý một cái ức, cho nên cũng không nghĩ tiếp tục đổ, miễn cho thật để cho Vương Chí Đào không về được đầu. Lão công, kỳ thật chúng ta có thể đổ, không cho hắn thua hoàn toàn, hắn liền không thành thật. Chờ hắn tỉnh táo sau lại còn một chút cổ phần cho hắn, nói không chừng còn có khả năng cảm kích chúng ta. Trần Mộng Nghiên lặng lẽ đối với Dương Minh nói. Ân, có đạo lý, vậy đổ a, Dương Minh xoay người đối với Vương Chí Đào nói. Đi, vậy đổ. Vương Chí Đào vừa nhìn Dương Minh đáp ứng, nhanh chóng theo bên trong túi đeo lấy giấy bút, Dương Minh. Ngươi không cho phép đổi ý. Trước theo ta ký này quân tử hiệp nghị. Hừ, còn không biết ai đổi ý đâu. Dương Minh trong lòng thầm nhủ. Cùng Vương Chí Đào tại đây phân một cái ức hiệp ước phía trên ký tên, sau đánh cuộc. Đầu chung lạc định, Dương Minh muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp nhắm ngay đầu chung sổ, kêu bốn cái ngủ. Ai ngờ Vương Chí Đào nhanh chóng thét lên, không tin. Mở. Dương Minh cười lạnh. Thầm nghĩ một cái ức tới tay, nhưng không nghĩ vừa mở ra đầu chung, biểu cảm lại chớp mắt cứng đờ, làm sao có khả năng. Thế nhưng chỉ có ba cái ngủ. Nguyên lai, Tại mở đầu chung trước khoảnh khắc, Vương Chí Đào vận dụng dị năng. Đẩy trong này một cái xúc sắc, đếm thay đổi. Đạo đến cuối cùng Dương Minh phán nhầm. Mà phía trước một loạt thua cục, đổ hồng nhãn, đều là Vương Chí Đào vì dẫn Dương Minh mắc câu mà thiết nhị. Ha ha ha. Dương Minh a à, Dương Minh, nhìn đến thượng thiên vẫn là đứng ở ta này một bên. Ha ha. Cái này đánh cược ta liền cất xong, không biết ngươi sau này muốn công tác bao nhiêu năm mới còn lên, không có việc gì, ngươi ngày qua thượng nhân gian ta giới thiệu cho ngươi cái công tác. Còn có Trần Mộng Nghiên, nhĩ lão công sau này chính là nghèo rất mồng tơi. Có hay không suy nghĩ phải đổi cái đối tượng à? Ha ha ha. Vương Chí Đào tùy ý cười, muốn đoạn thời gian này nghẹn lửa giận toàn bộ phát tiết ra đi. Vương Chí Đào. Ngươi. Ngươi hèn hạ vô sĩ. Ta cho ngươi biết, Dương Minh hiện tại lại như thế nào nghèo. Ta cũng không có khả năng rời đi hắn. Hắn sau này nhất định mạnh hơn ngươi vạn lần. Từng có kiếp trước kinh nghiệm Trần Mộng Nghiên, tự nhiên không có khả năng đối với Dương Minh mất đi tin tưởng, nhưng vẫn bị Vương Chí Đào kích khí cấp bách. Ha ha, ngươi nhìn hắn hiện tại nghèo túng như vậy, các ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ như thế nào trả nợ a. Chật, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng thiếu gia ta đấu. Dương Minh lúc này có chút choáng váng, vẫn đang ngồi ở trên đất tự hỏi chính mình tại sao phải thua. Trần Mộng Nghiên tại một bên đem Dương Minh nâng dậy, nói, lão công, tiền đều sẽ có, ta một mực bồi tiếp ngươi, đi, chúng ta đi trước nhà ăn nghỉ ngơi một chút đi, cũng nên ăn một chút gì. Tuy nói Trần Mộng Nghiên đời này yêu Trương Tân, nhưng cùng Dương Minh trên trăm năm tình cảm vợ chồng, nhìn Dương Minh thụ đã kích, mình cũng là tránh không được một phen đau lòng. Nhìn ôn nhu Trần Mộng Nghiên, Dương Minh tâm lý một trận ấm áp, gật gật đầu, ân, đi trước ăn một chút gì a. Vương Chí Đào không nghĩ tới Trần Mộng Nghiên thế nhưng bất vi sở động, trong lòng thoáng phát tiết hận ý lại như thủy triều phòng lên đến, nghĩ kế tiếp nên như thế nào đem Trần Mộng Nghiên giải quyết cho. Mộng Nghiên, cảm ơn ngươi bồi tiếp ta. Kỳ thật ta không quan tâm kia 100 triệu. Dương Minh đại uống một ngụm say rượu, nói. Ngươi đừng uống mạnh như vậy a. Ngươi nói không quan tâm 100 triệu. Là có ý gì? Kỳ thật phía trước ta đi Vân Nam Đỗ Ngọc, buôn bán lời ít tiền. Hiện tại chúng ta là... Dương Minh đè thấp âm thanh, tới gần Trần Mộng Nghiên bên tai nói. Ức vạn phú ông. A. Ngươi đã có tiền như vậy, hại ta cho ngươi mù quan tâm. Trần Mộng Nghiên nâng lên miệng, oán trách trung mang theo đáng yêu. Nói. Nhiều tiền như vậy đều không nói cho ta, hừ. Cái này, ngươi nghe ta giải thích. Dương Minh vừa muốn nói tỉ mỉ, chỉ thấy Trương Tân mang theo Triệu Tư Tư đi đến, nói, đại ca đại tẩu, tìm các ngươi tìm đã lâu a, cái kia. Có chút việc. Nghĩ tìm các ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì nha? Trần Mộng Nghiên ân cần hỏi. Đúng đấy, nghĩ đổi nhà dưới lúc, đại ca đại tẩu các ngươi một cái phòng. Ta cùng Triệu Tư Tư một cái phòng, ngươi nhìn có thể chứ? Nói xong, Triệu Tư Tư đã đầy mặt đỏ bừng trốn được Trương Tân phía sau. Này! Trần Mộng Nghiên có chút không tha, có cảm giác Trương Tân bị người khác cướp đi tựa như, chính làm khó thời điểm, Dương Minh lại cười nói, hắc hắc, huynh đệ nha, đều biết, vậy thì có cái gì không được, liền ấn ngươi nói đổi. Hắc! Cảm ơn đại ca đại tẩu! Dứt lời kéo lấy Triệu Tư Tư. Hai người tay trong tay ly khai, trên đường hữu thuyết hữu tiếu, nhưng lại không quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Trần Mộng Nghiên. Ai, nhìn đến nam nhân đều là có mới nới của a. Trong lòng không thiếu có chút thất lạc. Lão công, chúng ta cũng trở về phòng a. Trần Mộng Nghiên kéo lấy càng uống càng mảnh, men say càng nồng Dương Minh, hy vọng có thể nhanh chóng trở lại gian phòng, dựa vào hai người ôm tồn xoa dịu này cô đơn bi thương cảm giác. Vì sao thất bại đâu này? Không nên a. Trở lại gian phòng Dương Minh, trong lòng vẫn đối với thua cuộc canh cánh trong lòng, lại tăng thêm sức rượu đi lên, đã có một chút bất tỉnh nhân sự. Lão công, đừng suy nghĩ, hiện tại. Ân, tại nơi này, chúng ta là không phải là nên làm chút chuyện gì nha. Trần Mộng Nghiên dù chưa uống rượu, nhưng lúc này mặt cũng đỏ bừng, thanh thuần đại nháy mắt một cái nháy mắt, không ngừng hướng Dương Minh ám chỉ chút gì. Dương Minh nhìn tại mắt bên trong. Đánh rượu cách cười dâm đãng nói, hắc hắc, Mộng Nghiên ngươi thật săn sóc, đến. giúp ta thổi thổi một cái. Vừa nói một bên gấp gáp cởi phía dưới quần, sau đó đại gia tựa như nằm tại trên giường. Trần Mộng Nghiên chỉ cảm thấy Dương Minh hạ thân một trận xông vào mũi rượu mùi thúi. Ôi chao, lão công ngươi hương vị thật lớn nha. Không trước tắm rửa sao? Cách. Trước không tắm sạch à? Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp. Trần Mộng Nghiên nhỏ giọng tả oán nói, đem mái tóc của mình trêu chọc tới sau tai, gần xuống thân đi. Lại phát hiện Dương Minh dương vật vẫn là nhuyễn nằm sấp. Chẳng lẽ ký ức phong ấn cũng không dùng à? Trần Mộng Nghiên trong lòng nghi hoặc, lại vẫn là dùng miệng đem Dương Minh dương vật chứa tại miệng bên trong, có thể chứa liếm một trận. Vẫn như cũ không thấy khởi sắc. Chỉ nghe thấy Dương Minh líu ríu, vì sao thất bại đâu này? Ta nhìn rõ ràng ràng mạch đó a. Xem ra là hôm nay thua đã kích quá lớn, ta lần khác thử lại lần nữa a. Trần Mộng Nghiên chính mình an ủi chính mình. Đem Dương Minh ở trên giường dọn xong, một thân một mình đi vệ sinh ở giữa tắm rửa. Soạt soạt nước chảy tiếng nhớ tới, rửa đi Trần Mộng Nghiên một ngày mỏi mệt, lại gợi lên kia một tia dục hỏa. Đồng dạng là đầy người mùi rượu. Vương Chí Đào bên này cũng là cất giọng ca vàng, cùng một đám người hầu nhóm chúc mừng chính mình, thắng lợi vĩ đại. Trải qua rượu xuống, cũng có một chút bất tỉnh nhân sự, tại Trần A Phúc nâng đỡ phía dưới, mới trở lại gian phòng. Vương Chí Đào tại sofa phía trên hơi chút thanh tĩnh, thầm nghĩ loại này ban đêm, có thể nào thiếu đặc thù khách phòng phục vụ. Vì thế cùng Trần A Phúc nói, A Phúc, ngươi vất vả á, đem ta chuyển về đến, nơi này 500 khối. Ngươi đi mở ngọn lúc, nghỉ ngơi thật tốt, tiền còn lại ngươi liền chính mình cầm lấy. Ách! Ta đây chính mình đi mở cái phòng. Lớp trưởng ngươi còn có gì phân phó sao? Gọi ngươi đi cũng sắp đi, ít nói nhảm. Được rồi, lập tức đi ngay. Gặp lớp trưởng muốn tức giận, Trần A Phúc biết không đi nữa chiếm không được tốt, nhanh chóng nhanh như chớp đi ra ngoài. Cũng không biết bên này có thể gọi đến cái dạng gì mặt hàng. Vương Chí Đào vỗ chống mặt đầu, nghĩ gọi điện thoại cấp trước sân khấu hỏi một chút đặc phục sự tình. Không nghĩ tới điện thoại trước tự mình ren nhớ tới rồi. Này! Tìm ai? Tiên sinh buổi tối tốt, xin hỏi cần phải tư nhân bồi hộ sao? Cam đoan rất sảng khoái nha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái thực mỹ nữ sinh. Tinh trùng lên óc Vương Chí Đào trực tiếp đáp. Ân, cái gì cái giá cả? Xin hỏi ngài là một người sao? Ân, theo ta một người. Như vậy đi, giá cả nói diện nghị, nếu như ngài cảm thấy không hài lòng sẽ không thành giao. Ngài chính là yêu thích nữ học sinh. Vẫn là nữ thành phần tri thức. Đối diện nũng nịu hỏi. Quản hắn khỉ gió mẹ nhiều như vậy, càng tao càng tốt. Khi nào thì có thể? Căn cứ ngài số điện thoại, 30 phút nội có thể đến ngài gian phòng. Đi, nhanh chút đến đây đi. Vương Chí Đào sau khi cúp điện thoại. Thở phào nhẹ nhõm, thật mẹ nó quá thích. Nhìn Dương Minh bị chính mình thải tại dưới chân, biệt khuất kiềm chế lập tức phóng ra hơn phân nữa. Chính là, Dương Minh đều chỉnh thành như vậy, nửa đời sau cũng chưa tin tức. Trần Mộng Nghiên lại không một điểm dao động. Đây cũng làm Vương Chí Đào thập phần buồn bực, nhưng khó chịu về khó chịu, Vương Chí Đào lại tỉnh táo, đầu óc bay lộn, suy nghĩ như thế nào đối phó Trần Mộng Nghiên loại này, xuống giường không nhận nhân, đặc tính, cũng nhanh chóng chế định một bộ nhằm vào kế hoạch, hừ. Trần Mộng Nghiên, lúc này ngươi nếu rơi đến trong tay ta, sẽ làm cho ngươi thần phục ta dưới hông. Kế hoạch sao định, trước không nghĩ, một hồi trước thật tốt sung sướng. Vương Chí Đào nghĩ sắp sửa phát sinh sự tình, phát hiện chính mình một thân thối mùi rượu. Sợ đem tiểu thư cấp huân đi, nhanh chóng đứng người lên, trôi nổi bước chân, đi đến phòng tắm. Mới đi không một nửa, chuông cửa liền nghỉ, không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Hy vọng hay là cái khủng long, Vương Chí Đào lẩm bẩm, tiến đến mở cửa, không nghĩ tới, ngoài cửa đứng lấy, dĩ nhiên là một thân kỹ nữ trang điểm Trần Mộng Nghiên. Nửa giờ trước, Trần Mộng Nghiên tắm rửa xong, vốn tưởng nằm ở Dương Minh bên người, nhưng là mùi rượu quá lớn, chỉ có thể nằm ở Trương Tân giường phía trên. Ai? Trương Tân lúc này đang bồi Triệu Tư Tư đâu? Cái loại này bất lực cô đơn cảm lại lần nữa theo đáy lòng mạng bố đến toàn thân từng cái tế bào phía trên. Nàng lật đưa tay cơ cùng Trương Tân nói chuyện phím ghi lại, nhấm nháp đi qua nhớ lại. Bỗng nhiên, một đầu cùng các khác biệt tin tức đập vào mi mắt, tao nữ tặc, nhớ ngươi. Đơn giản vài chữ, lại để cho kia một chút lửa nóng ban đêm một lần nữa xuất hiện. Hừ, còn có này kẻ xấu, thế nhưng bẫy ta nhóm nhiều tiền như vậy. Lúc này chẳng biết tại sao, Trần Mộng Nghiên trong lòng cổ kia hắc ám dục vọng rục rịch, hạ thân lại như giống như lửa thiêu thật lâu không thể bình ổn. Mộng Nghiên, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Không muốn lại nghĩ cái kia người xấu. Đây chính là chúng ta kẻ địch a. Có thể càng như vậy nghĩ, cùng Vương Chí Đào tại cùng một chỗ hình ảnh kích thích liền càng mãnh liệt, ân. Nhưng là, nếu như ta là vì Ban Dương Minh trả nợ nói. Ân. Có phải hay không liền không thành vấn đề? Trần Mộng Nghiên nghĩ đến đây đã là hô hấp dồn dập. Chính đang do dự ở giữa, điện thoại vang lên, nàng nhận điện thoại. Chỉ nghe bên trong truyền đến siêu nũng nịu âm thanh, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi cần phải mát xa phục vụ sao? Cam đoan rất sảng khoái mau nha. Không cần. Trần Mộng Nghiên trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng trong điện thoại kia dâm đãng âm thanh, lại một mực quanh quẩn tại nàng bên tai, làm nàng tim đập rộn lên. Cuối cùng, Trần Mộng Nghiên giống như quyết định tựa như, bấm Vương Chí Đào gian phòng điện thoại, dùng mình cũng không thể tin được quyến rũ âm thanh hỏi. Tiên sinh buổi tối tốt, xin hỏi cần phải tư nhân bồi hộ sao? Cam đoan rất sảng khoái nha. Cúp điện thoại, Trần Mộng Nghiên chậm hồi sức, không nghĩ tới. Đánh loại này điện thoại còn thật có ý tứ. Hơn nữa kia kẻ xấu muốn càng tao càng tốt. Trần Mộng Nghiên nhổ dây điện thoại, để tránh một hồi lại có điện thoại quấy rầy đánh vào đến đánh thức Dương Minh, sau mở ra hành lý bao, nhìn bên trong vài món nguyên bản vì Trương Tân chuẩn bị tình thú phục, đều đỉnh tao. Nhưng là giống kỹ nữ. Chỉ có cái này đi à nha. Trương Tân đều còn chưa có xem qua đâu. Sau lại lấy ra hóa trang bao, bắt đầu thượng trang, làm được đến một nửa mới phản ứng, vì sao chính mình muốn đi suy nghĩ Vương Chí Đào yêu cầu à. Nhưng là nhìn kính trung chính mình. Lại nhịn không được đem trang cấp hóa xong. Đối mặt đứng ở ngoài cửa Trần Mộng Nghiên, Vương Chí Đào gương mặt kinh ngạc. Kinh không chỉ có là Trần Mộng Nghiên chủ động tìm đến hắn, càng ở chỗ Trần Mộng Nghiên chưa từng như này trang điểm. Một đầu đen thui sâu vê xẻ tà áo váy, lộ ra trước ngực khối lớn tuyết trắng làn da cùng với hai vú bán cầu, hạ thân trực tiếp xẻ tà đến phần eo, bộc lộ ra thon dài hoàng mỹ chân hình đồng thời, bờ mông cũng như ẩn như hiện. Trên chân mặc lấy 12cm màu đen đầu nhọn giày cao gót, càng làm cho hai chân tú được thon dài gợi cảm. Càng phải mệnh chính là, Trần Mộng Nghiên vẽ lấy giày đặt nhãn ảnh, làm ban đầu thanh thuần đáng yêu đôi mắt, nhiều hơn một phần dâm mỹ khí tức. Cùng lúc trước hình thành mãnh liệt tương phản. Nhìn như vậy Trần Mộng Nghiên, Vương Chí Đào nhất thời không phản ứng, Mộng Nghiên. Tại sao là ngươi? Chí Đào đồng học, ta chính là ngươi tên là tư nhân bồi hộ. Bên ngoài có chút lạnh, trước hết để cho ta vào đi thôi. Vương Chí Đào làm Trần Mộng Nghiên vào phòng, lập tức hỏi, đây rốt cuộc là cái gì một sự việc? Thế nào lại là ngươi? Ân. Chí Đào đồng học, phía trước gọi điện thoại đúng là ta. Ngươi trước đừng cấp bách, trước hãy nghe ta nói. Dương Minh hiện tại không nhiều tiền như vậy có thể trả lại ngươi. Ta sợ hắn vì số tiền này mà đi lên ngã rẽ, cho nên ta hy vọng có thể giúp hắn đến trả nợ. Trần Mộng Nghiên sau khi nói xong, vẫn nhịn không được đỏ mặt, xấu hổ đồng thời lại bội cảm kích thích. Nghe thế, Vương Chí Đào trong lòng mừng như trúng số. Nguyên lai là muốn cầu cạnh ta, xem đi, gái điếm thúi, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hừ, phía trước thiết lập kế hoạch không nghĩ tới nhanh như vậy chút công dụng nào. Nắm chắc phần thắng Vương Chí Đào, cả người tọa tại sofa bên trong. Cao thấp đánh giá Trần Mộng Nghiên, hỏi, một cái ức, ngươi như thế nào còn? Ngươi hy vọng ta như thế nào còn? Trần Mộng Nghiên tuy rằng mong chờ, vốn lấy chính mình nữ sinh mặt mũi lại vẫn là khó có thể mở miệng. Hừ, nếu Trần Mộng Nghiên đồng học đều hạ mình tới tìm ta, ta liền không làm khó dễ ngươi. Như vậy, ngươi nếu đủ tao đủ tiện, cùng ta phóng lái chơi, ta liền suy nghĩ giảm bớt ngươi nợ nần, nhưng ngươi như là cùng ta giả bộ thanh thuần, thực xin lỗi, không bàn nữa. Vương Chí Đào thịnh khí lăng nhân nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Mộng Nghiên gật gật đầu, thầm nghĩ. Nếu là vì trả nợ, kia liền không có biện pháp. Vì chính mình giải vây sau Trần Mộng Nghiên, hình như tháo xuống cái gì gánh nặng, quyết định thật tốt phóng túng một phen. Ngẩng đầu đến Vi cười nói, Chí Đào đồng học, chúng ta bây giờ đi trước tắm một chút a. Không nên gọi ta đồng học. Kia. Trần Mộng nghiêng nghĩ đến hai chữ kia trong lòng một trận kích thích, làm sơ do dự, nói. Lão công, chỉ là nói xong hai chữ này. Hạ thân thế nhưng ẩn ẩn ướt. Coi như ngươi thông minh, ta không nghĩ tắm sạch, ta hơi mệt chút, ngươi nếu muốn tới trả nợ, thì phải hiểu chủ động hầu hạ, không muốn cái gì cũng làm cho ta nói. Vương Chí Đào cố ý không đối với Trần Mộng Nghiên đưa ra yêu cầu cụ thể. Muốn nhìn một chút Trần Mộng Nghiên vì trả nợ có thể chủ động tới trình độ nào, chỉ thấy đến nhắc nhở Trần Mộng Nghiên nhu thuận đi đến Vương Chí Đào chân một bên quỳ xuống, ôm nhu ban Vương Chí Đào cởi xuống dây lưng, cởi quần xuống khoảnh khắc kia. Xúc thế đã lâu xích hắc sắc côn thịt bính bắn mà ra, mang theo một trận rượu thối cùng tanh tưởi khí phóng túng, lao thẳng tới Trần Mộng Nghiên mặt phấn mà đến. Làm người ta mở rộng tầm mắt chính là, Trần Mộng Nghiên không những không giống phía trước đối đãi Dương Minh như vậy bài xích. Ngược lại hít một hơi thật sâu, so Dương Minh còn thối đâu. Nhưng vì cái gì như vậy làm người ta hưng phấn, nhìn trước mắt rất bạc nam căng, hình như lại tỉnh lại bên trong thân thể lửa nóng ký ức, Trần Mộng Nghiên nuốt một ngụm nước miếng. Giọng nhẹ nhàng nói, lão công. Vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi rửa sạch một chút a, dứt lời, đem tức giận tràn đầy quy đầu ngậm vào miệng bên trong. Ân, như vậy hương vị càng đậm. Trần Mộng Nghiên thưởng thức Vương Chí Đào khí tức. Mê say dùng lưỡi thơm hoạt động tại quy đầu cạnh một bên. Vương Chí Đào sảng đến tê. Tê, hít vào khí, này không chỉ có là tại thân thể phía trên được đến thật lớn sung sướng, trên tâm lý càng là được đến thật lớn thỏa mãn, bởi vì Trần Mộng Nghiên đã không phải là bị động ban chính mình miệng, mà là chủ động lâm vào. Nhưng này còn chưa đủ, Vương Chí Đào thế muốn cho mỹ nữ trước mắt thể xác tinh thần hoàn toàn thất thủ. Chỉ nghe xì xì tâm thanh theo hông phía dưới truyền đến, Vương Chí Đào cúi đầu vừa nhìn, nhưng lại phát hiện Trần Mộng Nghiên đã ở dâm mị nhìn chính mình. Muốn lúc trước, Trần Mộng Nghiên có thể chỉ biết thẹn thùng cúi đầu. Mộng Nghiên, ngươi thay đổi. Vương Chí Đào nhìn nàng cười dâm đãng nói. Phải không? Xì. Hiện tại không có biện pháp. Xì. Muốn trả nợ nha. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Vương Chí Đào luôn cảm thấy. Không chỉ là nợ nần nguyên nhân, mà là mỹ nữ trước mắt thật phát sinh tâm linh phía trên biến hóa. Vương Chí Đào nghĩ không sai, Trần Mộng Nghiên đoạn thời gian này thân thể đã dần dần bị mở phát ra, dục vọng tăng vọt, lại tăng thêm hôm nay quá thật sự quá kiềm chế. Tích ép đại lượng dục vọng tìm được rồi, trả nợ, này mượn cớ tiến hành phun trào. Tạo thành Trần Mộng Nghiên sẽ đi nếm thử nguyên bản không dám chạm đến việc. Lúc này Trần Mộng Nghiên, lưỡi thơm nhất thời liếm lỗ tiểu, nhất thời tại côn thịt phía trên đảo quanh. Hai tay cũng không nhàn rỗi, khi thì khoái sụp gốc rễ, khi thì treo đùa trứng, tóm lại nghĩ hết biện pháp làm Vương Chí Đào sảng khoái. Lúc này, Trần Mộng Nghiên đột nhiên một cái sâu yết hầu, sảng đến Vương Chí Đào một cái giật mình, Mộng Nghiên. Như vậy ta muốn bắn. Trần Mộng Nghiên sau khi nghe được tiếp tục gia tăng, chớp mũi vùi sâu vào Vương Chí Đào lông mu bên trong. Nồng đậm khí tức làm nàng gần như ngất đi, trong miệng cũng không nhịn được hung hăng tiếp tông vài hớp. Vương Chí Đào cũng không tiếp tục nhẫn nại, tinh quang buông lỏng, sền sệt dính dính tinh đặt bắn thẳng đến yết hầu. Tinh dịch số lượng nhiều sền sệt dính dính, Trần Mộng Nghiên chỉ có thể nhanh chóng nuốt, thầm nghĩ cái mùi này. So Trương Tân muốn nồng đậm nhiều. Cũng không tự giác dùng đầu lưỡi cạo liếm bờ môi tràn ra tinh dịch, nhưng lại liền cùng một căn Vương Chí Đào bóc ra lông mu. Cũng cùng một chỗ mùi ngon nuốt vào miệng bên trong. Đây hết thảy Vương Chí Đào đều nhìn tại mắt bên trong. Mừng thầm trong lòng, hai tay đem Trần Mộng Nghiên dùng công chúa ôm phóng tới trên giường, Trần Mộng Nghiên kinh ngạc vui mừng phát hiện, Vương Chí Đào vừa bắn xong côn thịt đã khôi phục hùng phong. Biết chính mình mong chờ đã lâu sự tình rốt cuộc đã tới. Trần Mộng Nghiên lại chủ động hỏi. Ngươi vừa bắn xong. Nếu không ta tại thượng một bên, ngươi thoải mái một chút. Ngồi cưỡi vị nhưng là nhà gái chủ động. Vương Chí Đào sao không biết. Nhưng lúc này, hắn cần phải chưởng khống toàn cục, ra lệnh. Mộng Nghiên, ngươi bây giờ liền thật tốt nằm a. Dứt lời, Vương Chí Đào bỏ đi áo, dáng người mặc dù không kịp Dương Minh loại này người tu hành khỏe mạnh, nhưng so Trương Tân cũng là có hình nhiều, cũng để cho Trần Mộng Nghiên nhìn hưu con sông loạn. Thậm chí đột nhiên cảm thấy Vương Chí Đào so với Trương Tân còn muốn thuận mắt một chút. Nhìn đầy mặt ửng hồng Trần Mộng Nghiên, Vương Chí Đào giúp nàng cởi xuống vướng bận áo váy đai đeo, nhìn thấy dê mỹ nhũ phía trên chỉ dán ngực dán. Hắc! Mộng Nghiên, ngươi mặc có thể thật là tao. Đều là lão công ngươi. Làm Nghiên Nghiên càng tao càng tốt. Cái này quần áo chỉ có thể dán ngực dán. A, à, nhẹ chút. Vương Chí Đào nhân lúc này không, kéo xuống ngực dán, biến thành Trần Mộng Nghiên một trận thở gấp. Sau hắn cúi người cúi đầu, mút thỏa thích kia sớm nhồi máu đứng thẳng hồng anh đào. Ân, Chí Đào lão công. Ngươi hút. Nghiên Nghiên thật thoải mái. Ân, xảy ra chuyện gì? Liếm đến trong tâm đi, đầu vú truyền đến mãnh liệt kích thích chớp mắt kích hoạt rồi Trần Mộng Nghiên kiềm chế đã lâu dâm tính. Chỉ cảm thấy Vương Chí Đào đầu lưỡi có loại đặc thù xuyên thấu tính, trực tiếp liếm đến nàng tâm lúc, biến thành nàng tâm lý càng ngày càng ngứa, hạ thân cũng càng ngày càng hư không, hai chân nhịn không được cho nhau ma sát lên. Vương Chí Đào chú ý tới điểm này. Thưởng thức vú mềm thời điểm, duỗi tay thăm dò vào nàng hai chân ở giữa. Không nghĩ tới. Thế nhưng không hề cách trở đụng đến ẩm ướt trượt đóa hoa thượng. Mộng Nghiên, ngươi như thế nào như vậy tao? Thế nhưng liền quần lót cũng không mặc. Vương Chí Đào nói. Ngón tay tại bí huyệt phía trên âu yếm lên. Cái này quần áo. Mặc quần lót không dễ nhìn nha. Lão công. Nghiên Nghiên rất ngứa. Muốn chịu không nổi. Tại Vương Chí Đào âu yếm phía dưới, Trần Mộng Nghiên dục hỏa đã thiêu đốt khắp mọi nơi trong cơ thể mỗi một cái lỗ chân lông. Hạ thân sớm nước lũ vỡ đê, không thể vãn hồi. Lúc này lại bất chấp cái gì da mặt, bán thở gấp năn nỉ, lão công. Tốt lão công. Nghiên Nghiên. Không chỉ muốn ngón tay, còn muốn ngươi. Lão công côn thịt. Vương Chí Đào phía trước thế nào nghe qua như thế tô mị tận xương âm thanh. Vừa nghĩ sách thương liền phía trên, lại nghĩ đến một cái chủ ý xấu, hắc hắc, ngươi chờ một chút, ta mang bộ. Ân. Như thế nào còn mang bao đâu này. Lão công. Mau đến thôi. Hừ, đừng cho là ngươi tên là lão công có thể như thế nào. Ngươi chính là cái đi ra bán kỹ nữ. Nam nhân đi ra ngoạn có thể không mang bao sao. Vương Chí Đào trêu tức nói, kỳ thực là vì trả thù phía trên thứ Trần Mộng Nghiên yêu cầu hắn mang bao. Nghiên Nghiên. Không phải là kỹ nữ. Mặc kệ á, mau vào đi, lão công. Trần Mộng Nghiên gần như cầu xin hô. Tốt. Ta tiến vào. Vương Chí Đào đeo lên mũ về sau, lập tức toàn bộ nhập vào nhụy hoa bí huyệt bên trong. A. À, lại cắm vào đến trong tối mặt. Thật lớn cứng quá a. À. Lão công. Lòng tốt của ngươi bỗng. Tốt phong phú. Trần Mộng Nghiên phát ra thoải mái thở gấp, toàn thân mảnh run rẩy, kiềm chế đã lâu dục khe cuối cùng được đến bổ khuyết. Vương Chí Đào nhìn đến Trần Mộng Nghiên tiến vào trạng thái. Tính toán treo nhất treo khẩu vị của nàng. Hỏi, Trương Tân. Có ta đại sao? Trước kia, Vương Chí Đào khẳng định không dám hỏi cái này, sợ làm Trần Mộng Nghiên theo bên trong dục vọng bừng tỉnh, nhưng hắn cảm thấy hôm nay Trần Mộng Nghiên không giống, cảm thấy kế hoạch có thể làm, mới dám chọn một cái, Trương Tân. Tới hỏi. Không biết, đời này Trương Tân cùng Trần Mộng Nghiên cảm tình như keo như sơn. Trần Mộng Nghiên nghe được vấn đề này, sửng sốt. Trong lòng nàng vẫn đối với Trương Tân có rất cảm giác sâu sắc tình, ánh mắt cái kia ti thanh minh lại lần nữa trở về. Vương Chí Đào biết chính mình đạp lôi, cấp bách vội cúi người ôm lấy Trần Mộng Nghiên, cúi đầu tại Trần Mộng Nghiên bên tai ha bực tức nói, Trương Tân lại không ở nơi này. Ngươi nói hắn cũng nghe không được, thành thật nói ra là tốt rồi. Trần Mộng Nghiên vành tai vốn mẫn cảm, bị thổi làm một trận tê dại, cổ này tê dại một mực truyền đến tủy não chỗ sâu. Làm nàng nghe vào Vương Chí Đào cám dỗ thanh âm, nhắm hai mắt lại nghĩ đến, đúng vậy a, Trương Tân bây giờ cùng Triệu Tư Tư tại cùng một chỗ đâu. Ta cần gì phải tự tìm bất khoái. Trần Mộng Nghiên cảm nhận Vương Chí Đào kia hỗn tạp rượu thối khí tức, hai tay không tự giác ôm Vương Chí Đào gáy, ham muốn hắc ám vi phạm đạo đức cảm giác, đây cũng là Dương Minh cùng Trương Tân cũng chưa đã cho khoái cảm. Trần Mộng Nghiên lại lần nữa mở hai mắt ra, chỉ thấy nguyên lai một tia thanh minh biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng lựa chọn chính là càng thuần túy dâm mị. Vương Chí Đào lúc này vẫn bị Trần Mộng Nghiên ôm tại bên cạnh tai, chưa có thể nhìn thấy nàng biểu cảm biến hóa. Chỉ nghe được một tiếng cười duyên, ân. Đương nhiên. Đương nhiên là lão công đại. Lão công cứng rắn. Lời còn chưa dứt, hai đầu thon dài chân đẹp đã gắt gao khóa kín eo hông, tựa như sợ hãi trong ngực sở ôm sẽ rời đi giống nhau. Tốt lão công. Nhúc nhích nha, Nghiên Nghiên không chịu nổi. Trần Mộng Nghiên học Vương Chí Đào, đã ở hắn bên tai khí như phun lan nói. A, nhìn tại ngươi nói thật dễ nghe phân thượng, liền thưởng cho ngươi. Vương Chí Đào lay động vòng eo, không còn lưu tình. Mỗi lần đều đảo đến chỗ sâu nhất. Trần Mộng Nghiên bên trong thân thể đã lâu cảm giác lại lần nữa bị tỉnh lại, thể xác tinh thần đều đã sa vào tại đây vô biên nhục dục bên trong. A, lão công, ngươi cắm vào quá mạnh. Chí Đào lão công. Ân, chính là cảm giác này. Kỳ thật Nghiên Nghiên vẫn luôn quên không được lão công. Nghiên Nghiên rất thích. Chí Đào lão công. Vương Chí Đào cảm nhận côn thịt xung quanh nhanh đến, mỹ nữ trong ngực nhiệt tình, nhưng trong lòng dị thường kín đáo, nhìn đến Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân cảm tình rất sâu. Còn cho rằng trước sách Trương Tân, tương đối khá quá quan, không nghĩ tới. Khá tốt Vận Nhi nói cho ta hóa giải phương pháp, bằng không kế hoạch thì phiền toái. Nghĩ đến Trương Tân cướp đi Trần Mộng Nghiên xử nữ, Vương Chí Đào vừa hận hận đỉnh mấy phía dưới. Lại làm cho Trần Mộng Nghiên dục tiên dục tử, không thể tự thoát ra được. Nhìn đến đối với Trương Tân không thể chính diện chơi cứng. Được thuận thế mà làm. Vương Chí Đào đầu vừa chuyển, lập tức đem kế hoạch của chính mình tiến hành sửa chữa điều chỉnh. Chỉ thấy hắn chậm lại tiết tấu, ngẩng đầu tới hỏi, Mộng Nghiên. Ngươi thực yêu Trương Tân à? Bị điệp đến thích thú thượng Trần Mộng Nghiên, cảm thấy tiết tấu đột nhiên chậm xuống, gấp gáp trả lời, Trương Tân hắn. Hắn đã có Triệu Tư Tư. Lão công ngươi mau động động. Vương Chí Đào được đến trả lời, dùng sức thẳng tiến vài cái, sau lại chậm xuống, cũng truy vấn, ta biết hắn có Triệu Tư Tư, nhưng là ngươi còn chính là yêu thích hắn a này. Trần Mộng Nghiên mặt lộ vẻ khó xử, nhưng nghĩ đến vừa rồi một hồi đáp, có thể đạt được vài cái thư sướng quất cắm. Vẫn là bất cứ giá nào, vâng, ta là thương hắn. Quả nhiên, mong chờ trung vui sướng cảm như hẹn mà tới. Làm nàng vui vẻ chịu đựng. Ngươi nói ngươi. Ngũ bạn trai huynh đệ. Ngươi có phải hay không cái đồ đê tiện? Kỹ nữ. Vương Chí Đào sau khi hỏi xong lại chậm xuống. Nghiên Nghiên không phải là. Nghiên Nghiên không phải là a. Lão công nhúc nhích nha. Vương Chí Đào bên này lại càng ngày càng chậm. Dục hỏa tại Trần Mộng Nghiên bên trong thân thể càng đốt càng liệt, thân thể hơi hơi mạo ra mồ hôi, Trần Mộng Nghiên trong lòng biết như không thừa nhận, tuyệt đối không có khả năng vui sướng, có thể như vậy nói làm sao có thể nói cửa ra vào. Vừa đúng lúc này, bên tai lại ha đến một ngụm nhiệt khí, làm cuối cùng một tia lý tính dần dần tan giải tại đây ẩm ướt đục ngầu khí tức bên trong, cuối cùng, nàng theo bờ môi bài trừ một tia mỏng manh âm thanh. Nghiên Nghiên là đồ đê tiện. Cấp ta con mẹ nó lớn tiếng hơn. Vương Chí Đào dùng sức xông lên, trực đảo đến cùng. Trần Mộng Nghiên một trận sung sướng, cả người loạn chiến, liêm sĩ lập tức bay đến ngoài chín tầng mây. Hô, a. Nghiên Nghiên là một đồ đê tiện. Là gái điếm. Lão công mau điệp Nghiên Nghiên a. Cùng với này tiếng cao vút dâm thanh lãng ngữ, Trần Mộng Nghiên trong lòng một cái thành lập đã lâu gông xiềng chặt đứt. Vỡ ra gông xiềng nàng, cảm thấy là như thế tự do, vui sướng. Vương Chí Đào cũng không tiếp tục khách khí, chọn dùng các loại kỹ xảo, làm dưới hông mỹ nữ dâm đãng kêu la liên tục, nha. Thật là thoải mái, lão công. Ngươi thật lợi hại. Muốn đem Nghiên Nghiên điệp điên rồi a. Nha. Quá đẹp. Tốt lão công. Về sau Nghiên Nghiên liền là của ngươi tiểu đồ đê tiện. Tiểu biểu tử. Muốn không chịu nổi. Tiểu đồ đê tiện khoái chết rồi. Quá mạnh a. Trần Mộng Nghiên đột phá mình, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đến bên trong tình yêu. Vương Chí Đào nhìn đến đã thành công kích phát Trần Mộng Nghiên dâm tính. Tính toán nhân cơ hội thật tốt phát tiết đoạn thời gian này biệt khuất cùng lửa giận, hắn đem Trần Mộng Nghiên cuốn thành nằm trạng. Nhìn nàng kiều rất phấn nộn mông theo hô hấp lên xuống nhấp nhô, Vương Chí Đào hai tay kéo mở mông của nàng bộ. Nhắm ngay bí huyệt, lại lần nữa toàn bộ thẳng tiến nộn huyệt bên trong, cảm nhận hai chân mang đến bó chặt, thật mẹ nó nhanh. Gái điếm thúi, ta cho ngươi biết. Chỉ có tại ta này, ngươi mới có thể phóng thích mình, bởi vì ngươi chính là gái điếm. Bỗng nhiên, ba, một tiếng, đánh tới Trần Mộng nghiêng mông, a, thật thoải mái. Lão công, nghiêng nghiêng là kỹ nữ, là đồ đê tiện. Lão công ngươi thật lợi hại. Lại dùng đại dương vật. Dùng sức điệp. Trần Mộng nghiêng lúc này mới phát hiện, hôm nay kiềm chế tuyệt không là một ngày tạo thành. Mà là đoạn thời gian này luôn luôn tại tích ép. Dù là cùng Trương Tân mỗi ngày giao hoang cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ đúng như Vương Chí Đào đã nói, mình là một đồ đê tiện, kỹ nữ. Vương Chí Đào như cưỡi ngựa giống như, tại Trần Mộng Nghiên trên người rong ruổi. Mà Trần Mộng Nghiên nhưng ở này khuất nhục bên trong, trải nghiệm đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Phải biết, Trương Tân cùng Dương Minh cũng chưa như vậy xem nàng như ngựa cởi. Mà Vương Chí Đào thô to côn thịt tại trong nộn huyệt tiến tiến lui lui. Mang ra khỏi dâm thủy sớm thấm ướt ga giường. Mẹ nó, ngươi lại đem xử nữ cho Trương Tân tiểu tử kia. Vương Chí Đào vẫn đang oán hận bất bình, ba, một chưởng đánh tới Trần Mộng nghiêng mông. Chí Đào lão công. Tiểu đồ đê tiện sai rồi. Hiện tại nghiêng nghiêng mỗi lần nghĩ đến, đã cảm thấy tốt đáng tiếc. À, nếu là không có Trương Tân xen vào việc của người khác. Lần thứ nhất cùng lão công ngươi hẳn là tốt. Liền trực tiếp có thể hưởng thụ đến cái này. Nha! Lão công ngươi đại côn thịt. Trần Mộng nghiêng nịnh nọt nói. Vương Chí Đào nhìn thấy nàng thuận theo chính mình ghét bỏ Trương Tân, thật là vừa lòng, bắt đầu ba cạn một sâu quất đánh, làm Trần Mộng nghiêng sảng khoái liên tục, a. À, quả nhiên vẫn là Chí Đào lão công thoải mái. Nghiêng nghiêng muốn sướng chết rồi. Còn ngươi nữa cùng Dương Minh. Đối với ta khắp nơi nói móc, để ta không ngóc đầu lên được. Các ngươi không phải là rất đắc ý sao? Nói xong lại là ba, một chưởng. Dương Minh. Hắn nào có? Lão công lợi hại thôi. Trần Mộng nghiêng hờn dỗi nói, cố ý giơ cao mông, nghĩ bị điệp được càng sâu, càng nghĩ lại bị đánh mông. Vương Chí Đào nhìn tại mắt bên trong, ba. Trần Mộng nghiêng mông lại nhiều một cái hồng ấn. Điệp chết ngươi cái này đồ đê tiện. Trước ngươi không phải là gọi hắn lão công này, lão công kia sao? Như thế nào hiện đang gọi chồng ta? Ta nhưng là Dương Minh tử địch. Vương Chí Đào phát hiện, vừa nhắc tới, phản bội Dương Minh, đề tài, bao bọc chính mình côn thịt nộn huyệt liền kịch liệt co lại. Nha, thật thoải mái. Điệp nghiêng nghiêng thật thoải mái, ngươi mới là ta lão công, Dương Minh. Dương Minh hắn là ta bạn trai. A, à, tại sao lại đánh nghiêng nghiêng, nói lại lần nữa. Dương Minh là ngươi cái gì nhân? Vương Chí Đào trêu tức hỏi. Hai tay đưa đến Trần Mộng Nghiên trước ngực, đem mang lên. Trần Mộng Nghiên cả người liền tựa lưng tại Vương Chí Đào trong ngực. Cảm nhận sau lưng cường tráng bắp thịt, Trần Mộng Nghiên xuân tâm nhộn nhạo, cảm giác. Không so Dương Minh kém bao nhiêu. Nhưng lại thăng lên một loại dựa sát vào nhau cảm giác. Lúc này bên tai lại truyền đến Vương Chí Đào cám dỗ ma âm, Mộng Nghiên, nói cho ta. Dương Minh là ngươi cái gì nhân? Hắn. Hắn chính là bạn học của ta, cùng lão công ngươi không cách nào so sánh được. Vậy hắn còn có thể gọi ngươi Mộng Nghiên. Sao? Ân. Sự xưng hô này đương nhiên chỉ có lão công có thể gọi. Dương Minh hắn. Không có tư cách kêu. Trần Mộng Nghiên mình cũng phát hiện, có nên nói hay không ra phản bội Dương Minh lời nói thời điểm, chính mình sẽ có đặc biệt khoái cảm. Thế nhưng chỉ là nói ra những lời này, liền có muốn cao trào cảm giác. Thật sự là kỳ quái, vì sao trước kia chính mình thành thật như vậy đâu này. Trần Mộng Nghiên ngồi ở Vương Chí Đào trong ngực, không tự chủ được run run bờ mông. Cố gắng phun nuốt lấy ngồi xuống côn thịt, mặc cho Vương Chí Đào hôn môi thơm ngon bờ vai, trêu đùa chính mình mỹ nhũ, loại này bị người khác phóng tại trong ngực trêu đùa cảm giác, làm Trần Mộng Nghiên nhưng lại nhất thời hoảng hốt. Vương Chí Đào nhìn thấy nàng bị địch xuất thần. Biết đã đến kế hoạch thời khắc quan trọng nhất. Nắm chặt tại nàng bên tai dùng giọng trầm thấp nói, Mộng Nghiên, ngươi đại có thể đi trở về làm cô gái ngoan ngoãn, kiềm chế chính mình, cũng có thể xé toan mặt nạ, làm một cái đồ đê tiện. Kỹ nữ, bởi vì đây mới thực sự là ngươi. Thôi miên lời nói thẳng vào Trần Mộng Nghiên nội tâm, chân chính ta sao? Trần Mộng Nghiên nhanh chóng hồi tưởng lại này trên trăm năm quan âm, từ cô gái ngoan ngoãn đến đại phụ, chưa từng có một tia buông lỏng. Mặc dù hiện tại cùng Trương Tân tại cùng một chỗ, cũng phải giữ vững nữ thần trạng thái. Nghĩ nghĩ thật sự rất mệt. Đúng vậy. Nếu như Vương Chí Đào nơi này, có thể để cho chính mình tê lấy mặt nạ xuống, phóng túng mình, khởi không phải thực tốt. Này không phải là xuyên việt về đến mục đích sao? Lúc này bên tai lại vang lên trêu chọc người lời nói, Mộng Nghiên, tạm thời quên mất Trương Tân cùng Dương Minh, tại ta này thật tốt phóng thích. Sau khi trở về, ngươi hay là hắn nhóm cô gái ngoan ngoãn. Chính là tại ta nơi này, lộ ra bản tính của ngươi. Có lẽ là không có nỗi lo về sau, có lẽ là nghĩ thông suốt, Trần Mộng Nghiên đỡ lấy Vương Chí Đào bàn tay to ấn hướng cặp vú của mình, nói, ân. Lão công. Nắm chặt ta. Nghiên Nghiên. Không nghĩ trở về làm gì cô gái ngoan ngoãn. Nghiên Nghiên nghĩ tại đây. Làm Chí Đào lão công tiểu đồ đê tiện. Trần Mộng Nghiên cảm giác Trường Kỳ kiềm chế một hơi cuối cùng hô đi ra, trên mặt mang theo thư sướng sung sướng. Cho dù ta là Dương Minh địch nhân sao? Vương Chí Đào tiếp tục dùng trầm thấp âm thanh hỏi. Ân. Ai kêu Nghiên Nghiên là đồ đê tiện, kỹ nữ. Liền yêu thích cấp Dương Minh kẻ địch địch. Lão công, về sau Nghiên Nghiên ngày ngày đều phải cho ngươi địch. A. À, thật thoải mái. Trần Mộng Nghiên chủ động nắm Vương Chí Đào tay, xoa bóp bộ ngực của mình, đồng thời chính mình về phía sau lay động vòng eo, làm Vương Chí Đào đại dương vật tại bên trong thân thể tận lực xâm nhập. Chí Đào lão công. Cái ngươi thật là lớn. Đỉnh Nghiên Nghiên thật thoải mái. A. À, sắp điên rớt. Hừ. Gái điếm thúi, về sau ta muốn địch. Liền ngoan ngoãn cho ta đưa tới cửa đến. Ân. Lão công ngươi như vậy địch. Về sau không cần ngươi tên là. Nghiên Nghiên cũng có thể nghĩ biện pháp giấu giếm Dương Minh. Vụng trộm tìm đến lão công. Tại dâm thanh lãng ngữ bên trong, Trần Mộng Nghiên lại tăng nhanh rất động tần suất, làm cho tráng kiện côn thịt hung hăng đánh vào chính mình hoa bức tường bên trên. A. À, lão công, ngươi quá mạnh mẽ. Ngươi điệp Nghiên Nghiên. Muốn sướng chết. Lại đến. Lão công. Tiểu đồ đê tiện, gái điếm thúi muốn tiết ra. A. À, a. À. Đột nhiên, Trần Mộng Nghiên tại đây kịch liệt vi phạm đạo đức cảm trung đạt được đến làm nàng đẹp mắt cao trào, thân hình kịch liệt run rẩy cùng giật giật. Tử cung chỗ sâu càng là phun ra một cổ lại một cổ âm tinh. Vương Chí Đào cảm nhận kịch liệt cao trào, cũng không tiếp tục nhẫn nại, tại bao cao su bên trong phun ra sền sệt dính dính tinh dịch. Trần Mộng Nghiên lần này cao trào là mãnh liệt như vậy. Này mãnh liệt trình độ thậm chí lấn át này trăm năm đến sở hữu cao trào trải nghiệm. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, tê liệt ngã tại Vương Chí Đào cánh tay trong ngực. Vương Chí Đào nhưng trong lòng tại tính toán, một hồi còn có kế hoạch một bước cuối cùng. Mới có thể bảo đảm trong ngực vưu vật không có khả năng xuống giường không nhận nhân. Sau một lát, Trần Mộng Nghiên sâu kín tỉnh lại, mở mắt nhìn đến một bên Vương Chí Đào chính ôn nhu nhìn chính mình. Trần Mộng Nghiên khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ không nhịn nổi, trốn được Vương Chí Đào khuỷu tay. Vương Chí Đào thầm nghĩ, má nó, lại bắt đầu muốn thanh tỉnh sao. Tuy rằng trong lòng cấp bách, trên miệng lại ôn nhu quan tâm, Mộng Nghiên, ngươi đã tỉnh chưa? Ân. Ta vừa rồi có chút. Ặc. Khoa trương, thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Trần Mộng Nghiên vẫn có một chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Vương Chí Đào. Vương Chí Đào thấy nàng quan tâm chính mình, mừng thầm trong lòng. Tiếp tục phát động ôn nhu thế công, ta không sao, ngược lại ngươi. Ta muốn cùng xin lỗi, vừa rồi ta quá thô lỗ. Lại đánh ngươi lại mắng ngươi. Không có việc gì, dù sao ngươi uống rượu. Lại đối với ta có oán khí. Không. Ta không phải là bởi vì uống rượu, cũng chưa từng đối với ngươi khởi quá oán khí. Cho nên ta đối ngươi như vậy, là muốn giúp ngươi đem cô gái ngoan ngoãn mặt nạ tháo xuống, làm ngươi thật tốt mặt đối với dục vọng của mình. Vương Chí Đào nghiêm trang nói, Mộng Nghiên, ta chỉ hy vọng dục vọng của ngươi có thể được đến thỏa mãn. Nếu như Dương Minh cùng Trương Tân kia không thỏa mãn được, ta nguyện trở thành ngươi cản tránh gió, cho ngươi tùy ý phát tiết chân chính ngươi. Đối mặt Vương Chí Đào đột nhiên bất ngờ thổ lộ, Trần Mộng Nghiên có chút không biết làm sao, nhưng nghĩ lại. Đúng vậy. Chân chính lý giải chính mình dục vọng, không phải là trước mắt cái này Dương Minh tử địch sao? Dương Minh không biết bao lâu không chạm vào mình, mà Trương Tân lại không chỉ một lần tại chính mình dục vọng tăng vọt khi không tại bên người. Mà cũng là Vương Chí Đào, luôn luôn tại thỏa mãn chính mình. Hơn nữa hắn chính là một cái cản tránh gió, không ảnh hưởng mình bình thường cuộc sống, tiếp nhận hắn lại có làm sao? Trần Mộng Nghiên đối diện Vương Chí Đào tràn ngập nhu tình đôi mắt. Phát hiện Vương Chí Đào càng ngày càng thuận mắt, ánh mắt cũng chậm chậm xuất hiện một tia nhu tình. Đúng lúc này, Vương Chí Đào lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Trần Mộng Nghiên. Mộng Nghiên, vì biểu thị chân thành của ta, đây là phía trước đáp ứng ngươi đánh cược. Ngươi sau khi rời khỏi, có thể cùng Dương Minh thật tốt quá phía dưới đi. Về sau, không cần thiết lại vì cái này trả nợ. Kỳ quái chính là, cầm đến đánh cược Trần Mộng Nghiên, trong lòng không chỉ có không có một chút may mắn, ngược lại thất lạc. Nàng biết, về sau có thể liền thiếu cái, lấy cớ, tìm đến Vương Chí Đào, vì thế sâu kín hỏi, ý của ngươi là. Về sau ta không cần phải nữa tới tìm ngươi. Nhìn đến con mồi cuối cùng mắc câu, Vương Chí Đào bổ sung một kích trí mệnh. Mộng Nghiên, ta đương nhiên hy vọng ngươi tìm đến ta, bằng không phía trước cũng không có khả năng một mực gửi tin tức cho ngươi, nhưng lại không nghĩ ngươi là vì một cái mục đích tới tìm ta. Vương Chí Đào dừng một chút, thâm tình nhìn Trần Mộng Nghiên. Ta hy vọng ngươi có thể ở ta cái này, cản tránh gió, bên trong, làm chân chính chính mình. Thả ra toàn bộ. Không có khác mục đích. Chỉ vì ân ái mà ân ái. Vì ân ái mà ân ái. Trần Mộng Nghiên động lòng, tuy rằng cảm giác tương tự. Dương Minh cùng Trương Tân đều có đã cho, nhưng là lần này lại hỗn tạp hắc ám vi phạm đạo đức cảm giác, cùng Trương Tân cùng Dương Minh chính là như vậy khác biệt. Trần Mộng Nghiên cực nóng nhìn trước mắt hơi lộ ra đẹp trai khuôn mặt. Tâm thần hòa tan tại Vương Chí Đào ôm nhu thế công bên trong, chủ động đưa lên môi thơm. Chờ một chút. Vương Chí Đào đột nhiên hô. Làm sao vậy? Trần Mộng Nghiên gương mặt kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi là chê ta miệng bẩn? Vương Chí Đào ra vẻ thân sĩ nói. Không phải là Mộng Nghiên, là ta nhậu nhẹt, khả năng có chút khẩu khí, sợ ghê tởm đến ngươi. Ngươi có biết, ta không quan tâm. Trần Mộng Nghiên thẳng nhận lấy hôn lên. Cùng Vương Chí Đào đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, song phương cho nhau mút thỏa thích đối phương nước bọt. Tựa như một đôi tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ. Trần Mộng Nghiên tại trong hôn nồng nhiệt nhưng lại chiếm chủ động, tham lam liếm láp Vương Chí Đào trong miệng mỗi một cái xó xỉnh, như thưởng thức mỹ vị vậy cảm nhận Vương Chí Đào trong miệng đặc hữu hương vị. Tại mùi này bên trong, Dương Minh cùng Trương Tân hình tượng sớm hòa tan tiêu tán. Trần Mộng Nghiên một bên hôn một bên hoạt động chính mình thân thể tử đến Vương Chí Đào trên người, dùng hai chân kẹp lấy Vương Chí Đào trong quần cự vật. Đến tận đây, Vương Chí Đào đã xác nhận, đã hoàn toàn thu phục Trần Mộng Nghiên. Thật lâu sau, hai người rời môi, Trần Mộng Nghiên quyến rũ liếm môi một cái, cảm nhận hai chân ở giữa côn thịt, hỏi. Chí Đào lão công, không cần đeo bộ được không? Như vậy tương đối thoải mái. Có thể là có thể. Nhưng là... Vương Chí Đào đối với Trần Mộng Nghiên rỉ tai vài câu, chỉ thấy Trần Mộng Nghiên hờn dỗi nói, chán ghét. Sau đó hướng về Vương Chí Đào bên tai nhẹ nhàng nói, Nghiên Nghiên đáp ứng làm Chí Đào lão công dành riêng đồ đê tiện. Nghiên Nghiên dâm tiện chỉ đối với Chí Đào lão công bày ra, cũng chỉ đối với Chí Đào lão công không bao. Nói mấy câu nói xong, Trần Mộng Nghiên hạ thân sớm hồng thủy tràn ra, Chí Đào lão công. Lúc này có thể a? Được đến Vương Chí Đào cho phép. Trần Mộng Nghiên khẩn cấp không chờ được đem côn thịt nhắm ngay nộn huyệt, chậm rãi ngồi vào, không bao ma sát khoái cảm, lại để cho nàng thân hình nhịn không được run rẩy, a. Cuối cùng lại nếm được. Lão công đại côn thịt. Trần Mộng Nghiên dần dần hướng xuống tọa. Thẳng đến gốc rễ, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. Quả nhiên vẫn là không bao thoải mái. Hô. Vương Chí Đào cũng dài hôn một ngụm, ngay từ đầu ngươi còn không muốn. Kia. Đó là bởi vì Nghiên Nghiên còn không biết lão công thì tốt hơn. Kỳ thật ngày đó bị lão công không bao nội bắn sau đó, Nghiên Nghiên liền một mực mong chờ khi nào thì có thể một lần nữa, lập tức vặn vẹo mê người bờ mông, cao thấp quất cắm va chạm, giao hợp chỗ không ngừng truyền đến, bẹp bẹp. Tiếng nước. A. Mộng Nghiên. Ngươi cái đồ đê tiện. Kẹp ta thật chặt. Vương Chí Đào một tay đỡ lấy Trần Mộng Nghiên vòng eo, một tay xoa bóp rũ xuống trước mắt vú to, miệng cũng không nhàn rỗi, hướng về đầu vú lại liếm lại hút, chọc cho Trần Mộng Nghiên dâm đãng kêu la không thôi. Ân, lão công ngươi thật biết chơi. So Dương Minh, Trương Tân đều phải biết chơi. Về sau, Nghiên Nghiên đều phải cho ngươi ngoạn. Gặp Trần Mộng Nghiên dâm tính lại lên, Vương Chí Đào gương mặt cười xấu xa nói, ngươi nói. Chủ nhiệm lớp Lý lão sư. Nàng như biết chúng ta học ủy hiện tại cái dạng này. Làm nào cảm nghĩ, hẳn là khổ sở a. Nhưng là, Nghiên Nghiên. Thật thoải mái. Cũng không để ý tới nàng. Nghiên Nghiên cái bộ dạng này. Chỉ cần Chí Đào lão công cao hứng là tốt rồi. Trần Mộng Nghiên đầy mặt ửng hồng, lúc này trong mắt chỉ có Vương Chí Đào. Toàn bộ tâm ở giữa đều bị tình yêu sở nhét đầy, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng càng ngày càng mật, chính tại thích thú phía trên nàng, lại sao xen vào nửa chủ nhiệm lớp sự tình. Hắc! Quả nhiên là gái điếm thúi. Lý lão sư như vậy trân trọng ngươi. Vương Chí Đào tà tà cười, dùng sức nhất bóp Trần Mộng Nghiên đầu vú. Ân! Lão công! Ngươi bóp quá mạnh. Tuy rằng trên miệng như thế, nhưng Trần Mộng Nghiên lại một điểm không có ngại đau đớn ý tứ, ngược lại ưỡn ngực, làm Vương Chí Đào càng thuận tiện thưởng thức cặp vú. Nghe nói, Lý lão sư cũng đặc biệt đừng xem trọng Dương Minh cùng ngươi. Mẹ, Dương Minh kia xỏa bức rốt cuộc có cái gì tốt? Lý lão sư có phải hay không mù? Vương Chí Đào oán hận dùng hai tay, đem trước mắt mỹ nhũ vuốt ve vân vê chà đạp. Ân. Lão công đừng nóng giận. Rõ ràng lớp trưởng cùng học ủy mới xứng. Lý lão sư nàng có mắt không tròng, Dương Minh kia. Kia xỏa bức. Làm sao có khả năng cùng Nghiên Nghiên xứng đâu. Trần Mộng Nghiên vừa mới mắng xong Dương Minh, hạ thân một trận co rút nhanh. Thế nhưng phun ra một cổ âm tinh, hiển nhiên là đạt tới một cổ tiểu cao triều. Vương Chí Đào bị âm tinh vừa tưới, sảng khoái không thôi, cũng sử dụng tất cả vốn liếng. Nhân cơ hội tiến mạnh, cũng khiêu khích nói, gái điếm thúi. Nói Dương Minh xỏa bức ở đâu? Hắn cùng Chí Đào lão công đánh bạc. Không biết tự lượng sức mình. Quá ngốc. Trần Mộng Nghiên mị nhãn như tơ thở gấp nói. Đồ đê tiện. Phía trước còn nói. Hắn so với ta mạnh hơn gấp một vạn lần. Là Chí Đào lão công so Dương Minh cường gấp một vạn lần. Dương Minh chưa từng để ta như vậy thích. Chí Đào lão công, ngươi điệp Nghiên Nghiên thoải mái nhất. Nghiên Nghiên về sau đều phải bị Chí Đào lão công điệp. Mau. A, ta sắp ra rồi. Nghiên Nghiên lại muốn bị Chí Đào lão công làm tiết ra. Tại đối với Dương Minh chửi rủa vũ nhục bên trong, Trần Mộng Nghiên thích mắt trợn trắng, thân thể yêu kiều một trận co giật, nóng bỏng dâm thủy trực phúng tại Vương Chí Đào to lớn quy đầu thượng. A, ta cũng muốn không được. Bắn chết ngươi cái tiểu đồ đê tiện. Vương Chí Đào cảm giác lỗ tiểu bị dâm thủy vừa tưới, chớp mắt hướng Trần Mộng Nghiên tử cung bên trong phun ra đại lượng sền sệt dính dính tinh đặc. Trần Mộng Nghiên cảm nhận đến bên trong tử cung nóng tinh dịch, theo sau lại đạt tới một đợt cao trào. Hai người xong việc về sau, lại như tình lữ vô cùng thân thiết hôn môi, lẫn nhau vì ôn tồn, Trần Mộng Nghiên ghé vào Vương Chí Đào trước ngực, nói, lão công, cái kia đánh cược ngươi lấy về a. Ân. Làm sao vậy? Vương Chí Đào không hiểu. Trong lòng lo lắng chẳng lẽ nàng lại thay đổi chủ ý. Trần Mộng Nghiên hình như nhìn thấu Vương Chí Đào sầu lo, giải thích, lão công ngươi đừng loạn nghĩ, mặc kệ có hay không đánh cược, Nghiên Nghiên đều là người của ngươi, cho nên ta muốn vì lão công ngươi nghĩ. Chúng ta như đem đánh cược cho Dương Minh, khởi không tiện nghi gia hỏa kia. Này 100 triệu nguyên, nên làm Dương Minh cấp. Lúc này Dương Minh nghiễm nhiên thành ngoại nhân, ngược lại Vương Chí Đào cùng Trần Mộng Nghiên mới là nhất thể. Vương Chí Đào nhìn thanh tĩnh Trần Mộng Nghiên không còn chuyển biến lập trường. Thầm nghĩ cuối cùng hoàn thành chinh phục, cười to, Mộng Nghiên, cái này đánh cược sẽ theo ngươi xử trí. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta nắm chặt thời gian. Vương Chí Đào ba một tiếng theo bên trong bí huyệt rút ra hùng phong tái khởi côn thịt. Xoay người đêm đầy mặt xuân quang Trần Mộng Nghiên đè ở dưới người, lại bắt đầu tân nhất luân đánh nhau kịch liệt. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, Trần Mộng Nghiên mới vụng trộm chạy về gian phòng, thay xong quần áo, giả vờ không có việc gì giống như. Nằm ở Dương Minh bên cạnh. Trần Mộng Nghiên nhìn ngủ say Dương Minh, trong lòng chẳng biết tại sao có chút phiền muộn, chỉ có thể sờ sờ hơi hơi lồi ra bụng, cảm nhận Vương Chí Đào tinh dịch chống đỡ mãn tử cung, miễn cưỡng ngủ. Cùng trẻ xuân ý dồi dào, còn có Trương Tân gian phòng. Trương Tân, ta là lần thứ nhất. Ngươi một hồi nhẹ chút được không? Triệu Tư Tư mặt nhỏ đã hồng nóng lên. Ân, ta cũng lần thứ nhất, không có việc gì, Tư Tư, ta nhẹ chút. Trương Tân cái này, lão thủ, hống liên tục mang lừa nói. Chính là, tại bọn hắn đồng tình mật ý thời điểm, lại không thấy được ngoài phòng có một đôi ghen tị hồng nhãn, chính gắt gao theo dõi hắn nhóm. Người này không phải là người khác, đúng là Trần A Phúc. Trần A Phúc vốn là tâm lý biến thái, lấy dọa người làm vui, bị Vương Chí Đào chi đi rồi, cũng là nhạc tự tại, nhớ tới phẫn quỷ trải qua, nghiện lại phạm vào. Một không làm nhị không ngừng, lưu loát đổi phía trên quỷ diện, đi đến lầu một ngoài cửa sổ dạo chơi lên. Đi lần này đừng lo, lại phát hiện chính mình trong cảm nhận nữ thần Triệu Tư Tư đang cùng Trương Tân thân thiết. Trần A Phúc bước chân giống như đổ duyên, lại dời không nổi nửa bước, nhìn chằm chằm hướng đến bên trong nhìn. Mà trong gian phòng Trương Tân, cũng không xảo hướng đến ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Quỷ A! Trương Tân bị dọa đến lăn xuống giường, Triệu Tư Tư cũng chấn kinh không ít. Đương nhiên, phiền toái nhất đúng là, Trương Tân nguyên bản chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát tiểu đệ đệ. Cả đêm cũng chưa tại lên. Trần A Phúc là lập tức rút lui, mang theo dọa người biến thái sung sướng, tránh về gian phòng. Sáng sớm hôm sau, nghe nói tối hôm qua nháo quỷ, có phải hay không thật đó a? Một cái bạn học cùng lớp hỏi. Cái này nói không chính xác, nói không chừng có chút nhân đã làm gì chuyện xấu, tâm lý chột dạ. Không phải nói làm người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa sao? Nghe thế cái, Trương Tân cuộc sống không khỏi lạnh cả người, nên không có khả năng là ta cùng Mộng Nghiên yêu đương vụng trộm. Quỷ tới tìm ta a? Trương Tân ngồi ở chỗ tài xế ngồi Dương Minh hô, lên xe. Liền chờ ngươi. Nha, đến đây đến đây. Trương Tân bị như vậy vừa gọi, lấy lại tinh thần. Sau khi lên xe ngoan ngoãn ngồi ở Triệu Tư Tư một bên, liền Trần Mộng Nghiên cũng không dám nhìn liếc nhìn một cái. Nhắc tới cũng kỳ, Trần Mộng Nghiên giống như cũng không có muốn lý ý của mình. Ai, bất kể, về sau thành thành thật thật bồi tiếp Triệu Tư Tư thì tốt. Xe sang trọng không nhanh không chậm hướng nội thành lái đi, Dương Minh hình như thoát khỏi đổ thua bóng ma. Lại khôi phục ánh nắng mặt trời tự tin, mà Trần Mộng Nghiên tắt càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tại Trương Tân mắt bên trong, đại ca đại tẩu ở giữa là tốt đẹp như vậy. Tốt nghiệp lữ hành sau vài ngày, Vương Chí Đào cùng Trần Mộng Nghiên có thể nói là tình yêu cuồng nhiệt. Trần Mộng Nghiên mỗi ngày đều chủ động ước Vương Chí Đào tại ở trên trời phía trên nhân gian 420 trong gian phòng kích tình ân ái, hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì rụt rè, giống như thay đổi một cá nhân giống như, tùy theo ân ái số lần gia tăng. Trần Mộng Nghiên đối với loại này không có áp lực chút nào bọc vải phóng túng thức tình yêu như si như say, dục tiên dục tử, đối với Vương Chí Đào càng là hữu cầu tất ứng. Mà Trương Tân gần nhất lực chú ý cũng đều tại Triệu Tư Tư trên người. Đại đa số nam nhân đều là có mới nới củ động vật, Trương Tân cũng không ngoại lệ, Trần Mộng Nghiên khối này đã ăn đến trong miệng thịt béo bị Trương Tân tạm thời bỏ quên, tinh lực đều đầu nhập vào chính quy bạn gái Triệu Tư Tư trên người. Không có người làm bạn lại thành thói quen cá nước thân mật Trần Mộng Nghiên vô luận khi nào thì chỉ cần nhất nhận được Vương Chí Đào tin nhắn, hoặc là nhất có thời gian, liền đến thiên thượng nhân gian cùng Vương Chí Đào tư hội. Vương Chí Đào tuy rằng ngày ngày cùng Trần Mộng Nghiên đại chiến, lại vẫn đang mỗi ngày thần thái sáng láng, thân thể ngược lại là càng phát tráng kiện, hôm nay Vương Chí Đào cùng Trần Mộng Nghiên đại chiến chắc chắn cái hiệp sau trở về nhà đem chính mình khóa tại gian phòng bên trong nghiên cứu thức tỉnh dị năng. Trải qua những ngày qua nghiên cứu, Vương Chí Đào phát hiện dị năng của mình đang không ngừng tăng cường, ngay từ đầu di chuyển cái xúc sắc lớn nhỏ đồ vật đã là cực hạn, hiện tại đã có thể miễn cưỡng di chuyển một cái ly thủy tinh tử. Đang tại hết sức chăm chú dùng dị năng khống vật Vương Chí Đào, đột nhiên cảm giác được một đôi no đủ nhuyễn vật chỉ vào chính mình sau lưng phía trên, một cổ giống như hoa lan lại như xạ hương thiếu nữ thơm mát tập kích đến, tuy rằng tên thiếu nữ này đã nhậm chính mình dư cầu dư đoạt. Nhưng mỗi lần Vương Chí Đào nghe thấy tới này mùi thơm cơ thể, liền cảm giác chính mình hông phía dưới đồ vật không tự giác xé kỳ. Ca ca xấu. có Nghiêng Nghiêng tỷ liền đem Vận Nhi quên sau óc đâu. Hừ, người này có thể tự do xuất nhập Vương Chí Đào gian phòng tự nhiên là Dương Minh bạn gái Lâm Chỉ Vận. Không Thôi nhận Vương Chí Đào làm cạn ca ca, liền mang theo còn nhận Vương Tích Phạm làm cha nuôi. Vương Tích Phạm đối với cái này thanh xuân xinh đẹp con gái nuôi cũng chính là yêu thích được ngay, bất quá là loại nào yêu thích cũng chỉ có bản người biết. Ai u? Thảo muội muội của ta. Ca ca làm sao có thể đã quên ngươi đâu? Không có Vận Nhi. Ca ca sao có thể bắt mộng Nghiêng đâu? Vương Chí Đào trở lại kéo giữ Lâm Chỉ Vận cánh tay, Lâm Chỉ Vận thuận thế liền ngồi ở Vương Chí Đào đùi phía trên. Vương Chí Đào kia hơi hơi cương lên côn thịt chỉ vào Lâm Chỉ Vận giữa hai đùi, cảm nhận kia dần dần thức tỉnh dương vật, Lâm Chỉ Vận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thân thể một chút liền mềm yếu ở tại Vương Chí Đào trong lòng, hô hấp dồn dập lên. Ca ca, ngươi đều tốt lâu không cần phải Vận Nhi nữa nha. Vận Nhi rất nhớ ngươi. Ân. Lâm Chỉ Vận lay động vòng eo cọ sát Vương Chí Đào kiên đỉnh. Hắc hắc. Ca ca là không dễ chịu ngươi. Bất quá ngươi cái này tao cô gái còn có thể nhàn rỗi à. Ta nhưng là nhiều lần nhìn đến Mưu Thúc buổi tối theo ngươi gian phòng bên trong đi ra nha. Vương Chí Đào cười xấu xa nói. À. Trứng thối ca ca. Mấy ngày nay nhân gia phát hiện. Cha nuôi xem người ta ánh mắt cũng lạ quái đây này. Lâm Chỉ Vận không thuận theo nói, lúc này, đốc đốc đốc tiếng gõ cửa vang lên, Trương Bưu ở ngoài cửa nói, thiếu gia, lão gia tại thư phòng tìm ngươi đi qua. Ha ha. Nhắc Tào Tháo đến, ta đã biết Bưu Thúc, theo ta nhìn a. Lão đầu đã sớm đánh ngươi chủ ý. Đoán chừng là sĩ diện. Vận Nhi ngươi hẳn là hiếu thuận điểm. Chủ động một cái nha. Tốt lắm. Nhìn nhìn lão gia tử tìm ta làm sao. Vương Chí Đào cùng Lâm Chỉ Vận chỉ có thể khắc chế tình dục đi đến thư phòng. Ba. Ngài tìm ta. Chí Đào, ngồi xuống trước, nha. Vận Nhi đã ở a. Ta có một số việc cùng với ngươi nói một chút. Vương Tích Phạm gương mặt nghiêm túc, nhìn Vương Tích Phạm sắc mặt Lâm Chỉ Vận cảm thấy khả năng hơi lớn việc hai cha con phải thương lượng. Đừng tắt cha nuôi. Ta đây đi ra ngoài trước. Vương Tích Phạm lại nói, không quan hệ, Vận Nhi ngươi cũng coi như là nhà chúng ta người, không cần kiêng dè. Vương Chí Đào cũng rất kỳ quái, không biết Vương Tích Phạm vì sao như vậy tin tưởng Lâm Chỉ Vận. Nói, Vận Nhi, đi cấp lão gia tử mát xa mát xa. Tốt. Lâm Chỉ Vận nghe vậy liền đến Vương Tích Phạm bên người ngồi xổm người xuống tử vì Vương Tích Phạm bóp vai, nghe thấy thiếu nữ thơm mát. Vương Tích Phạm tinh thần một trận. Nói tiếp, Chí Đào A, gần nhất chúng ta bị người khác theo dõi, mấy đơn sinh ý cũng chưa làm thành, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta cần phải ngươi xuất ngoại bang trong nhà làm ít chuyện. À. Ba, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng sao? Vương Chí Đào không phải không có lo âu hỏi. Nói thật, kế tiếp như thế nào ta cũng nói không chính xác, cho nên ta muốn cho ngươi đi A Quốc tiếp nhận một chút sản nghiệp. Bên kia sẽ có luật sư hiệp trợ ngươi. Hiện tại tiếng gió nhanh. Ta giúp ngươi báo cái quốc tế sinh trại hè, như vậy không có khả năng giãn tới chú ý, sau trời xế chiều xuất phát, sau 2 tuần phản hồi. Ngươi không thành vấn đề à? Không thành vấn đề, ta nhất định đem việc này làm tốt. Vương Chí Đào nghiêm túc đáp. Lâm Chỉ Vận tại một bên phía trên nghe được rõ ràng, nguyên lai là bị Hạ Tuyết tỷ tỷ theo dõi đâu. Hắc hắc. Có nên nói cho biết hay không tỷ tỷ đâu. Coi như hết. Hì hì, như vậy mới phải ngoạn đâu. Vương Tích Phạm khen ngợi gật gật đầu. Bỗng nhiên lại hỏi, Chí Đào A, ngươi và cái kia hoa hậu lớp gần nhất ra sao? Hắc. Ba, nàng đã bị ta thuần phục dễ bảo rồi. Vương Chí Đào đắc ý mà nói. Tốt lắm, không hổ là con ta. Ngươi phải biết. Kế tiếp ba nàng Trần Phi có thể cắn chặt chúng ta không để. Ngươi không chỉ có muốn cho nàng thần phục với ngươi, tốt nhất còn có thể làm nàng vì nhà chúng ta làm việc. Vận Nhi. Ta nghe Chí Đào nói ngươi cùng cái này Trần Mộng Nghiêng quan hệ không tệ. À. Ân. Giống như cha nuôi. Mộng Nghiêng tỷ cùng Vận Nhi là khuê mật. Lâm Chỉ Vận đáp. Ân. Cha nuôi hy vọng ngươi có thể giúp ngươi Chí Đào ca hoàn toàn bắt Trần Mộng Nghiêng. Ngươi yên tâm. Cha nuôi nhất định giống như thân nữ nhi thương ngươi. Ngươi bệnh của phụ thân cha nuôi đến phụ trách trị liệu, Chí Đào cũng có thể cho ngươi một cái bàn giao. Nhà! Trách không được không tránh né ta, nguyên lai muốn lợi dụng ta à. Nếu như ta thật sự là một cái phụ thân bệnh nặng thân thế nghèo khó tiểu nữ hài lời nói. Thật cảm động đến rơi nước mắt đâu. Lâm Chỉ Vận thầm nghĩ, bất quá trên mặt vẫn là một bộ cảm động thần sắc, ân, cảm ơn ngài cha nuôi. Vận Nhi biết chính mình không xứng với phía trên Chí Đào ca. Chí Đào ca tâm lý có Vận Nhi thì tốt. Ngài đối với Vận Nhi tốt như vậy. Vận Nhi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ân. Thật là một lúc còn nhỏ cô nương. Chí Đào ngươi thật có phúc. Chớ cô phụ nhân gia. Hắc hắc, yên tâm đi. Ba, ta đau Vận Nhi còn không kịp đâu. Bất quá mấy ngày nay ta bận bịu dạy dỗ Trần Mộng Nghiên, phỏng chừng không thời gian bồi Vận Nhi. Ba, làm Vận Nhi ở đến ngài trong biệt thự a. Vương Chí Đào dù có thâm ý tà tà cười nói. Ân, cũng tốt. Chí Đào cùng Vận Nhi đều rất hiếu tâm a. Vương Tích Phạm nhìn sắc mặt đỏ bừng Lâm Chỉ Vận nói. Ngày kế, tại thiên phía trên nhân gian 420 gian phòng giường phía trên, Vương Chí Đào cùng Trần Mộng Nghiên mây mưa vừa qua khỏi. Trong phòng tràn ngập dâm mỹ khí tức, Trần Mộng Nghiên gương mặt thỏa mãn rút vào Vương Chí Đào lồng ngực phía trên, ngón tay tại Vương Chí Đào to lớn cơ ngực phía trên vô ý thức vuốt ve. Mộng Nghiên, ba ta giúp ta báo cái quốc tế trại hè. Phải ra khỏi quốc 2 tuần lễ, ngày mốt lên đường. Vương Chí Đào đem chuyện này nói cho nàng. À, 2 tuần lễ a. Nghe được tin tức này Trần Mộng Nghiên, tránh không được một phen thất lạc, mấy ngày nay trầm mê ở cùng Vương Chí Đào dâm diễn. Trần Mộng Nghiên cảm giác một hồi không cho Vương Chí Đào xâm phạm đều cả người không thoải mái. Này 2 tuần lễ ngươi có thể nhiều bồi bồi Dương Minh a, dù sao hắn mới là của ngươi chính quy bạn trai, gần nhất một mực bồi tiếp ta. Ta đều ngượng ngùng, hắc hắc. Vương Chí Đào cố ý lấy lùi để tiến, hài hước nói. Nhân gia mới không muốn bồi Dương Minh đâu. Nghiên Nghiên hiện tại thân thể cùng tâm đều tại lão công trên người đâu. Trần Mộng Nghiên làm nũng nói. Vương Chí Đào trong lòng cười thầm. Nói, đây chính là ngươi nói đó à, cho ngươi bồi Dương Minh ngươi không đi, vậy sau này ngươi nếu là muốn đi tìm Dương Minh, phải được trước đó trải qua ta đồng ý mới được à. Trứng thối. Nhân gia cùng chính quy bạn trai gặp mặt còn phải ngươi đồng ý nha. Trần Mộng Nghiên không thuận theo nói, tâm lý lại có một loại bị hoàn toàn chưởng khống kỳ quái cảm giác thỏa mãn. Ân, nhất là ta không ở nơi này 2 tuần lễ, ngươi nếu cùng Dương Minh thấy mặt trước hết trải qua ta đồng ý a, như vậy đi. Ngươi nếu thật biệt khuất, liền đi tìm một chút Vận Nhi, Vận Nhi gần nhất giống như cũng không có việc gì, các ngươi tỉ lưỡng làm bạn. Được rồi. Lão công. Trần Mộng Nghiên tâm lý thập phần không tha. Chỉ phán này 2 tuần lễ có thể nhanh chóng đi qua. Khi lão công ngươi muốn bồi thường Nghiên Nghiên. Nhân gia muốn ngươi tại trước khi đi. Dương vật của ngươi không cho phép rời đi nhân gia thân thể. Ân. Lại đến. Hung hăng điệp Nghiên Nghiên. Điệp ngươi tao nữ tặc. Tao học quỷ a. Ân. Dùng sức điệp Dương Minh bạn gái a. Nha. Giữa tháng 8. Dương Minh đúng hạn thu được Tùng Giang công trình đại học thư thông báo trúng tuyển, dựa theo trong nhà tập tục, con nhà ai thi lên đại học, đều phải làm bàn tiệc trụ thỉnh thân thích. Năm trước Dương Minh biểu tỷ Dương Lệ thi đậu Yến Kinh Hàng Thiên Đại học. Cha nàng Dương Đại Sơn liền mở tiệc chiêu đãi sở hữu thân thích. Năm nay đến phiên Dương Minh rồi, hắn không chỉ có thi đậu trọng điểm, trong nhà lại đột nhiên hàm ngư phiên thân, ở trang viên, mua xe sang trọng, về tình về lý đều hẳn là đại làm một hồi. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa suy tính một phen, cảm thấy vẫn là trong nhà hoàn cảnh tốt nhất, vì thế tại ngày 19 tháng 8, đem Dương Đại Sơn một nhà đều thỉnh. Dương Minh biểu tỷ Dương Lệ cũng tới, tại Dương Minh trong mắt, nàng chính là cái 10 phần lợi thế hám tiền nữ nhân. Phía trước Dương Minh gia cảnh không tốt, nàng cũng không số ít rơi Dương Minh. Lúc nào cũng là lấy tài trí hơn người tư thái châm chọc khiêu khích, làm Dương Minh thập phần khó chịu. Năm trước tại nàng học lên yến thượng còn cười nhạo Dương Minh. Ngươi cố gắng một chút, có lẽ có thể thi đậu một cái tam lưu đại học, trăm vạn đừng nản chí a. Hiện nay, Dương Minh không chỉ có thi đậu tỉnh trọng điểm, vẫn là hàng tỷ thân gia, xem như rửa sạch nhục trước rồi. Lúc này Dương Minh tiếp đón đại bá một nhà. Chính muốn dùng thái độ gì đối đãi cái này lợi thế biểu tỷ, lại không nghĩ tới Dương Lệ thế nhưng chủ động đi lên cùng hắn chào hỏi. Dương Minh, ngươi thật lợi hại. Thi tốt như vậy, ta cũng đã nói ngươi nỗ lực, khẳng định có thể. Dương Lệ đầy mặt tươi cười nói. Ân. Dương Minh sửng sốt, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây? Cái này biểu tỷ còn có thể khen chính mình. Cẩn thận nghĩ, Dương Lệ hẳn là nhìn đến bọn hắn đều ở thượng trang viên rồi, mới thay đổi thái độ lấy lòng chính mình. Như thế trước cứ sau cung kính, trên thực tế nàng trong xương cốt vẫn là cái hám tiền nữ nhân. Ha ha, đúng vậy a, biểu tỷ ngươi đi năm còn nói ta, có lẽ thi phía trên, ta còn thật liền thi đậu. Dương Minh chê cười nói. Ách, vậy cũng là chuyện đã qua nha. Dương Lệ bị như thế nhất phúng, có chút nan kham, trong lòng thầm hận. Thiết, không phải là cái nhà giàu mới nổi. Không biết lão ba tại sao phải ta hướng bọn hắn lấy lòng, một mực cao cao tại thượng Dương Lệ. Kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu đối với loại này tương phản lập tức vẫn khó có thể tiếp nhận. Đang lúc không khí càng trở lên lúng túng khó xử thời điểm, mặc lấy xinh đẹp hoa phục Dương Mẫu hướng hai người đi đến, nói, Dương Lệ đến đây nha. Đến, mau đến, Thẩm Nhi có lễ vật muốn đưa ngươi. Vừa nghe đến có lễ vật, Dương Lệ nhanh chóng thu thập tâm tình. Nhiệt tình dựa vào tới, Thẩm Nhi ngài quá khách khí, hẳn là ta cấp lễ hỏi tiền, thế nào còn có thể phản thu ngài lễ vật nha. Nói liền theo bên trong túi lấy ra một cái hồng bao, đưa cho Dương Mẫu. Ai nha, đứa nhỏ này thật lúc còn nhỏ. Dương Mẫu cười nhận lấy hồng bao, nói, ta này có vài món làm ba lê danh sư thiết kế quần áo, đều là thủ công định chế. Nguyên bản liền nghĩ đưa cho ngươi, vừa vặn hôm nay có cái này cơ hội. Kỳ thật Dương Mẫu tặng lễ cũng có một tầng mục đích. Nàng luôn cảm thấy tại Dương Minh phần đông lão bà bên trong, Tôn Khiết khó nhất nắm lấy, cũng đối với nàng cực kỳ có uy hiếp. Mà nàng sớm nghe được Dương Lệ cùng Tôn Khiết hiểu biết, lại là 10 phần hám tiền nữ nhân, đưa một chút xa xỉ phẩm có thể thoải mái mượn sức nàng, nói không chừng sau có thể trở thành Tôn Khiết đột phá miệng. Thẩm, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Dương Lệ biết lễ vật là danh sư định chế quần áo về sau, mừng rỡ theo lấy Dương Mẫu lên lầu thử đồ đi, thế nào còn có khả năng nghĩ đến sau lưng có cái gì nguyên nhân. Đám người hàn huyên một lát, Dương Mẫu mới mang theo thử hoàng quần áo Dương Lệ đi xuống lâu đến. Dương Mẫu vừa đi vừa nói chuyện, không nghĩ tới Dương Lệ ngươi dáng người như vậy yểu điệu, ta làm người ta đem quần áo sửa tốt lắm về sau, lại đưa cho ngươi. Cảm ơn Thẩm, thật sự là phiền toái ngài. Dương Lệ cao hứng nói, hiển nhiên đối với lễ vật cực kỳ vừa lòng. Tại xa xỉ phẩm thế công phía dưới, Dương Lệ đối với Dương Minh khó chịu hoàn toàn biến mất, ngược lại nghĩ về sau nên như thế nào nịnh bợ Dương Minh một nhà, theo bọn hắn trên người đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đợi đại gia nhập tọa về sau. Bữa ăn chính thức bắt đầu. Dương Minh lúc này xem như trải nghiệm đến cái gì gọi là không tin nhưng nhìn viên trung rượu, chén chén trước khuyên kẻ có tiền. Đám người không ngừng hướng Dương Minh mời rượu, làm Dương Minh nhịn không được lân lân. Tại quan trụ giao thoa bên trong, Dương Minh bắt đầu hưởng thụ khởi Dương Đại Sơn cùng Dương Lệ A Du nịnh hót. Vài ngày sau, Dương Minh, ngươi biểu tỷ quần áo sửa tốt lắm, nàng phía trước nói hôm nay hy vọng ngươi có thể đi qua một chuyến. Ngươi liền thuận tiện giúp đem quần áo dẫn đi A, nhớ rõ hướng ngươi biểu tỷ nhiều thỉnh giáo một chút đại học sự tình A. Dương Mẫu phân phó nói. Dương Minh vốn tưởng ở nhà cùng mẫu thân triền miên, nhưng nghĩ lễ vật quý trọng, tự mình đưa cũng xác thực có vẻ cũng có thành ý. Liền lái xe đi đến Dương Đại Sơn gia. Đại Minh đến đây a, mau vào phòng tọa a. Vừa vào cửa, Dương Minh đại nương liền nhiệt tình tiếp đón. Đại nương tốt, ta là tìm đến Dương Lệ tỷ. Dương Minh cười cùng nàng lên tiếng chào. Nga. Dương Lệ đang tại trên lầu cùng nàng bằng hữu vọc máy vi tính. Ngươi đi lên tìm nàng A. Đại nương cấp Dương Minh tìm đến một đôi dép lê. Tốt, đại nương. Dương Minh lên lầu, nghe Dương Lệ trong phòng truyền đến nữ hài tử tiếng cười. Nhíu nhíu mày, như thế nào cảm giác này âm thanh ở đâu nghe qua. Dương Minh gõ cửa một cái, môn lập tức liền bị mở ra, Dương Lệ đầy mặt nụ cười đem Dương Minh nghênh vào nhà. Dương Minh, thật sự là vất vả ngươi đi một chuyến. Mau vào đến tọa. Có người bằng hữu muốn giới thiệu cho ngươi. Dương Minh quay đầu vừa nhìn, một cái nhìn hơn 20 tuổi nữ hài ngồi ở mép giường, chỉ mặc nhất món đai đeo áo lót, hiển nhiên không mặc đồ lót, ngạo nhân bộ ngực sóng lớn mạnh liệt. Khi nhô ra hai điểm như ẩn như hiện. Làm Dương Minh nhìn xem có chút ngượng ngùng, lúc này chỉ nghe Dương Lệ tại một bên giới thiệu, Tôn Khiết, đây là ta biểu đệ Dương Minh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không sai a. Ân, trưởng còn rất xuất. Thiếu nữ mang theo cùng nàng tuổi tác không xứng đôi quyến rũ, trừng mắt nhìn nhìn Dương Minh. Dương Minh, đây là bạn thân ta Tôn Khiết, nàng hội sở hôm nay chính thức mở cửa bán, đúng rồi, một hồi buổi chiều ta cũng phải đi nàng hội sở thổi phòng một chút tràng. Dương Minh nhìn Tôn Khiết, cảm giác có loại nói không lên đến quen thuộc cảm giác, nhất thời có chút hoảng hốt, Dương Lệ nói cái kia một chút giới thiệu từ cũng không nghe vào. Sừng sờ làm gì, mau ngồi a. Tôn Khiết chủ động tiếp đón Dương Minh ngồi ở một bên. Dương Minh lấy lại tinh thần, ngồi ở Tôn Khiết bên cạnh, cao thấp đánh giá trước mắt bạo nhũ mỹ nữ, làm người khác chú ý nhất chính là cặp kia đu đủ vậy cặp vú, cảm giác tùy thời đều phải tăng lên bạo y mà ra. Trước ngực hai điểm theo hô hấp lên xuống nhấp nhô. Lộ ra một cổ dâm đãng mị khí. Mà hạ thân cận một đầu cao bồi quần ngắn, làm cho hắn trở xuống hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Lung linh khéo léo ngón chân phía trên còn vẽ màu nho sơn móng tay, tại yêu mị bên trong lại có chứa một phần linh động hoạt bát. Nhìn trước mắt hát chén trở lên siêu cự nhũ, Dương Minh trừ bỏ nhiệt huyết mênh mông ở ngoài, càng nhiều chính là một loại cảm giác thân thiết. Luôn cảm thấy người mỹ nữ này cùng chính mình có rất sâu duyên phận, lại tổng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Nhìn đến lão công là ký ức phong ấn, nghĩ không ra ta, ân. Xem thử phong ấn sau rốt cuộc có gì hiệu quả a. Tôn Khiết cố ý hai tay ôm ngực, đem nặng trịch bộ ngực theo bên trong áo lót cơ hồ muốn chen lấn đi ra. Nhìn xem Dương Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, Tôn Khiết quyến rũ cười, mở ra thấu thị hướng đến Dương Minh phần hông quét liếc nhìn một cái. Nhìn đến lại vẫn là mềm nhũn nam căng. Ha ha. Tuy rằng đối với ta cảm thấy hứng thú, nhưng chính là hưng phấn không được sao. Quả nhiên cùng đoán trước không sai biệt lắm. Tôn Khiết nhớ tới phía trước cùng Tiếu Tình thảo luận qua, Tiếu Tình cho rằng đối với một người cảm giác là tinh thần phương diện sự tình, đều không phải là đơn thuần xử lý ký ức có thể hoàn toàn thay đổi. Mà nón xanh đam mê cũng là đồng dạng đạo lý. Dương Lệ, ngươi này biểu đệ thật có ý tứ, làm hắn cùng một chỗ đến ta hội sở tốt lắm. Tôn Khiết giảo hoạt cười, nhớ tới kế tiếp hội sở muốn phát sinh, chuyện tốt, đối với ký ức phong ấn Dương Minh làm ra mời. Dương Lệ vừa muốn nhắc nhở Dương Minh thu liễm một chút, lại không nghĩ tới Tôn Khiết đối với hắn có ý tứ. Liền vội vàng thuận nước đẩy thuyền đối với hắn nói, Dương Minh, một hồi Tôn Khiết hội sở khai trương, ngươi cũng theo lấy ta đến a. À. Ta chỉ là đến đưa thứ gì? Dương Minh nghi ngờ nói. Dương Minh, Tôn Khiết hội sở có thể không bình thường a, phía trước còn tại nội bộ buôn bán thời điểm liền đã tụ tập không ít xã hội danh lưu tinh anh. Hôm nay tham gia bằng hữu cũng đều là các loại xí nghiệp gia. Đại thương nhân, ta cảm thấy a, ngươi bây giờ liền thích hợp như vậy nơi. Này! Được rồi. Dương Minh bị nàng tại vô hình bên trong vỗ xuống nịnh bợ. Cảm thấy có chút khinh phiêu phiêu, nghĩ nhiều nhận thức một vài người, thật dài nhãn giới cũng tốt. Liền đáp ứng xuống. Ta đây trước bồi Tôn Khiết ngoạn một hồi máy tính, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, buổi chiều chúng ta liền xuất phát. Dương Lệ hài lòng nói. Nhìn Tôn Khiết cùng Dương Lệ trước máy vi tính líu ríu tán gẫu. Dương Minh ngược lại chán đến chết. Vừa vặn đầu giường có đài Megapixel 4, vì thế cầm đến đeo lên tai nghe, nhìn lên phiến. Ân. Lão công. Dùng sức. A. Đội lên đó. Thật thoải mái. Vừa mở ra Megapixel 4, từng đợt dâm thanh lãng ngữ liền theo bên trong tai nghe truyền đến, lừa đảo. Một cái thấy không rõ khuôn mặt thanh xuân thiếu nữ đang bị một cái hoàng mao hung hăng địch. Dương Minh giật mình kinh ngạc, Megapixel 4 lại có loại vật này. Hay là biểu tỷ là một lãng lơ? Nhưng là Dương Minh càng xem càng không thích hợp. Gì? Như thế nào cảm giác giống như? Giống Trầm Lâm đâu này? Không thể nào. Nha! Tiểu huyệt có thể nếm được lão công đại dương vật. Trong hình ảnh thiếu nữ xuân tình nhộn nhạo. Điệp! Lần trước bị ngươi bạn trai đánh bán tàn, hiện tại ngươi còn không phải là vểnh mông cầu ta điệp. Hoàng Mao ra sức lay động, hưng phấn nói, thật muốn nhìn ngươi một chút bạn trai sau khi biết là gì biểu cảm, ha ha. Ân. Trước khỏi phải nói hắn. Nhân gia bị lão công địch qua sau. Liền muốn làm ngựa của ngươi tử a. Nhịn không được lại tìm đến lão công ngươi. Ân. Lại dùng lực, ta sắp đến. Giết chết ngươi. Ngươi cái lẳng lơ, mẹ nó kẹp chặt, ta cũng muốn bắn. A. Bắn cho ta, lão công. Bắn vào nhân gia huyệt dâm bên trong. Bắn vào nhân gia tử cung. A. Nóng quá. Lão công tinh dịch. Thật thoải mái. Hình ảnh hai người run rẩy thân thể, hiển nhiên là song song đạt tới cao trào. Chính là một đoạn ngắn video, Dương Minh hạ thân cũng đã tức sùi bọt mép. Sau vài đoạn, đều là người thiếu nữ này cùng Hoàng Mao tại sofa, toilet. Bàn ăn đợi khác biệt cảnh tượng mãnh liệt ân ái video. Đương Dương Minh nhìn xong thời điểm, cảm giác lỗ tiểu đã tiết ra thật dày một tầng dịch nhờn, thấm ướt quần lót. Công Khiết mặc dù ở cùng Dương Lệ nói chuyện phiếm, lại một mực chú ý Dương Minh mỗi một cử động. Nhìn thấy hắn bởi vì Megapixel 4 video mà cương lên, càng thêm xác định tiếu tình lý luận. Lúc này, Dương Lệ quay đầu đối với Dương Minh nói, Dương Minh, chúng ta muốn đi thay quần áo, ôi chao. Ngươi cầm lấy cái kia Megapixel 4 là Tôn Khiết. Một hồi nhớ rõ còn cấp Tôn Khiết nha. Ha ha, nhìn đến ngươi biểu đệ quá yêu thích cái này Megapixel 4, khiến cho hắn lưu lại tốt lắm. Tôn Khiết ý vị thâm trường nhìn Dương Minh. Nhìn xem Dương Minh tâm lý có chút chột dạ. Cái kia, được rồi. Ta đi trước dưới lầu chờ các ngươi thay xong quần áo sau liền xuất phát. Dương Minh vì che giấu chính mình lúng túng khó xử, trang hảo Megapixel 4 sau liền vội vàng bận rộn chạy xuống lầu, trong đầu còn tại trở về chỗ cũ vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Kia rốt cuộc có phải hay không là Trầm Lâm đâu này? Trở về dù cho tốt nghiên cứu một chút a. Nửa giờ sau, hai nàng đổi xong quần áo đi ra, chỉ thấy Tôn Khiết một thân màu sẫm lộ bả vai lộ lưng váy công chúa, hai bên cao quý kinh điển áo ngực thắt nâng lấy Tôn Khiết vú to. Miễn cưỡng che khuất hai vú hạ bán cầu, thanh lịch bên trong lăn lộn gợi cảm. Eo lưng hoạt bát băng, kiềm chế phần eo đường nét, khiến cho bộ ngực tại thị giác phía trên càng thêm xông ra. Hạ thân váy công chúa trước bãi không kịp đầu gối. Rồi sau đó bãi trưởng cùng bắp chân. Chỉ có nhiên trung tỏa ra một cổ tiên khí. Mà Dương Lệ là một khác lần mùi vị, nàng mặc Dương mẫu đưa quần áo mới, tuy rằng đồng dạng là lộ bả vai lộ lưng trang, nhưng Dương Lệ xuyên cũng là màu đen treo bột thấp ngực áo váy. Trước ngực hiện lên ít hình dạng treo bột đai đeo đột hiển ngực, hai vai, cổ bốn cái khu khối, mà bởi vì ít hình đai đeo theo hai bên kiềm chế, vì Dương Lệ nguyên bản chỉ có xê chén ngực cũng buộc vòng quanh thật sâu sự nghiệp tuyến. Cái này quần áo hiển nhiên căn cứ Dương Lệ dáng người tỉ mỉ điều chỉnh quá, đem vòng eo, bờ mông gắt gao bao bọc, miêu tả ra một loại mạn diệu gợi cảm, Dương Minh nhìn trong mong nhìn không được nước miếng đều phải lưu lai. Ông trời ơi! Đây là vừa rồi tại vọc máy vi tính kia hai nữ sinh sao? Như thế nào? Không biết chúng ta? Đối mặt trư ca bình thường Dương Minh, Dương Lệ đổ rất vừa lòng. Nói, chúng ta mau lên đường đi. Nha! Tốt! Dương Minh lấy lại tinh thần, đuổi theo hai nàng bộ pháp, đi tới bãi đổ xe. Nhưng mà, suốt quãng đường Tôn Khiết đều tại tinh tế suy nghĩ, vì sao Dương Mẫu đưa Dương Lệ quần áo. Chiếu theo kinh nghiệm của kiếp trước. Dương Mẫu cho dù có tiền, cũng không có khả năng cầm lấy quần áo xem như lễ vật đưa người, bởi vì Dương Mẫu không phải là đối với ăn mặc có nghiên cứu người. Nhưng Dương Lệ thu được lễ vật nhưng là như thế chú ý. Theo vải dệt, đường may, cắt, thiết kế thượng cũng không so chính mình kém bao nhiêu. Này thật sự quá có thể nghi ngờ rồi. Tôn Khiết tự hỏi trong này kỳ quái, cùng khác hai người đi đến bãi đổ xe. Đương Dương Lệ nhìn đến Dương Minh mở dĩ nhiên là BMW X5. Trong lòng thầm than, còn không có tiếng đại học, cũng đã trang bị như thế xe sang trọng. Nhìn đến cái này biểu đệ thật không đơn giản. Mà một bên khác Tôn Khiết tọa giá là Audi R8 Tidyman 12, cũng là xa hoa phong cách đến cực điểm. Đã như vậy, Dương Lệ tự nhiên ngượng ngùng mở lại chính mình khóc phái theo lấy, nhưng càng nghĩ cũng không dám tùy tiện lên tàu Tôn Khiết ai ẩn mang, chỉ có thể chết da xấu tới gần Dương Minh BMW, hỏi, Dương Minh, đây là ngươi xe sao? Bằng không đâu này. Không. Chính là còn không có ngồi qua tốt như vậy xe, ta có thể lên xe cảm nhận sao? Dương Lệ đột nhiên yếu thế, cái này đối với trước kia tiểu công chúa Dương Lệ tới nói, căn bản là không có khả năng, nhưng là hôm nay cũng không thể mở khóc phái mất mặt a. Ân. Vậy cũng không thành vấn đề, lên xe a. Bị như vậy vừa hỏi, Dương Minh còn thật không tiện cự tuyệt. Dương Lệ cái này nhưng là thăm dò rồi, Dương Minh là ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần tốt thoại hảo thuyết, có thể hữu cầu tất ứng. Gặp Dương Minh sau khi lên xe không nói cái gì nữa, Dương Lệ hài lòng tọa phía trên phó giá, chỉ nghe Dương Minh tại một bên hỏi, đúng rồi, phía trước vẫn luôn chưa nói hội sở ở đâu. Thành Bắc Vận Xanh biết công quán, núi quán ba chết đối diện. Nha! Như vậy a. Thành Bắc là Vu Hướng Đức địa bàn, Dương Minh cũng chưa quen thuộc, một hồi chỉ có thể theo lấy Tôn Khiết xe đi, nhìn Tôn Khiết Audi đã phát động, cũng khởi động chân ga đi theo. Dương Minh, còn có chuyện. Lần này tân khách bên trong có theo đuổi Tôn Khiết người. Kêu Quách Kiện Siêu, hắn theo đuổi Tôn Khiết không phải là một ngày hay hai ngày, nhưng Tôn Khiết đối với hắn không có cảm giác gì. Phó giá Dương Lệ nói, cho nên chúng ta thương lượng, cho ngươi làm Tôn Khiết bạn trai tạm thời, đi đánh mất hắn niệm đầu. Nha! Nguyên lai nàng mời ta đi là để ta đương tấm một a. Dương Minh bất mãn nói. Dương Lệ nhanh chóng giải thích, đây cũng là không có biện pháp a, muốn người kia rút lui có trật tự, chỉ có thể tìm một cái lại suất lại có tiền. Niên thiếu có triển vọng người xem như Tôn Khiết bạn trai mới được, ta nghĩ tới nghĩ lui, Dương Minh ngươi thích hợp nhất, cũng chính là ngươi có thể xứng được Tôn Khiết rồi. Chà mẹ nó! Dương Minh thật sự là không thể không bội phục Dương Lệ nịnh nọt bản lĩnh. Này một hơi nói rằng đến nhưng lại làm chính mình không có biện pháp phản bác, chẳng sợ nàng là bởi vì hám làm giàu mà nói, lời này cũng để cho chính mình tâm lý thích. Nói sau, cấp Tôn Khiết loại này bạo nhũ vư vật làm bạn trai tạm thời. Mình cũng không lỗ a. Được chưa, cái kia Quách cái gì Siêu, lai lịch gì? Hắn gọi Quách Kiện Siêu, là tập đoàn Hùng Phong phó tổng, năm nay mau 30 rồi, hắn theo đuổi Tôn Khiết tại vòng nội cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng vừa rồi ta cùng Tôn Khiết đều nói hay lắm, hôm nay ngươi chỉ muốn cùng nàng đánh tốt phối hợp là được. Tập đoàn Hùng Phong phó tổng, thì phải là tương lai Vương Chí Đào thủ hạ rồi hả? Nghĩ vậy, Dương Minh cho dù là không vì được đến Tôn Khiết, đêm nay cũng nhất định sẽ không để cho cái này Quách Kiện Siêu thực hiện được. Tại Dương Minh tính toán như thế nào toàn lực ứng phó đối phó Quách Kiện Siêu thời điểm, Dương Lệ ngược lại thập phần buông lỏng sung sướng, BMW X5 rộng mở thoải mái. SUV cao cao tại thượng tầm nhìn, cũng làm cho nàng lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn. Nàng hướng đang lái xe Dương Minh nghiêng quá thân thể, một tay chống tại chủ phó giá ở giữa tay vịn phía trên, cười hì hì hỏi, như thế nào? Dương Minh, ta giới thiệu cho ngươi người bạn gái này cũng không tệ lắm phải không? Dương Minh vừa nghĩ trả lời, ánh mắt lại lơ đãng liếc nhìn một cái Dương Lệ ngực, nhìn đến kia rõ ràng khe rảnh, nhưng lại nhìn không được có chút tâm lý thỏa mãn. Không thể tưởng được biểu tỷ cũng rất có liêu a. Dương Minh, ngươi không có khả năng là không hài lòng a. Dương Lệ thấy hắn không trả lời, truy vấn nói. Không có. Nhưng ta dù sao chính là tạm thời làm việc. Dương Minh hoảng bận rộn thu hồi ánh mắt, đáp. Kia cũng không nhất định, ngươi không biết. Tôn Khiết người này lòng dạ cao vô cùng, nàng nếu cho ngươi làm bạn trai tạm thời, về sau liền có khả năng. Tạm thời làm việc thay đổi lão công. Dương Lệ trong mắt tỏa ánh sáng nói, đến lúc đó, Dương Minh ngươi cũng đừng quên tỷ tỷ ta a. Dương Lệ luôn luôn tại cố gắng tác hợp Dương Minh, Tôn Khiết, thầm nghĩ như là bọn hắn lưỡng có thể tốt lên. Chính mình cái này mai mối nhân nhất định có thể hai đầu ăn được chỗ, hơn nữa về sau có thể có núi dựa lớn rồi. Nhưng không biết tại sao, Dương Minh đối với trở thành Tôn Khiết bạn trai đề nghị này không như thế nào có kích tình, chính là nhàn nhạt đáp, tốt, ta hết sức a. Mà tại bên cạnh trước, Tôn Khiết một người tại lái xe, bấm hội sở điện thoại. Vũ Tích, người bên kia chuẩn bị ra sao? Quách phó tổng cùng bằng hữu của hắn đều đến, chờ ngài đã tới. Điện thoại truyền đến Thẩm Vũ Tích ôn nhu âm thanh. Ân, ngươi trước tiếp đãi một chút, chúng ta một hồi liền đến. Tôn Khiết sau khi cúp điện thoại. trong đầu nhớ lại kiếp trước bị Quách Kiện siêu hạ Xuân Dược. Nếu như dược hiệu lúc phát tác không phải là cùng Dương Minh tại cùng một chỗ lời nói, mà là cùng Quách Kiện siêu. Chỉ là nghĩ đến cùng Quách Kiện siêu tại toilet bên trong nóng gian. Tôn Khiết tâm lý liền nhịn không được một trận ngứa ngáy tân. Lúc này cần phải đến phiên lão công tại bên cạnh tốt nhìn kỹ, Tôn Khiết trong đầu tràn ngập như thế nào đem trận này dâm loạn, trò hay hiện ra ở Dương Minh trước mặt, hạ thân dần dần ướt át. Nhưng lại liền đối với Dương Mẫu cái kia một tia nghi hoặc cũng ném qua ngoài chín tầng mây. Lái xe bất quá 20 phút, liền đến Tôn Khiết hội sở, chỉ thấy khí phái ngoài cửa lớn đậu đầy khác biệt tên cửa hiệu xe sang trọng, hiển nhiên đến cổ vũ đều là các lộ phú hào. Làm Dương Minh đối với Tôn Khiết càng là thay đổi cách nhìn nhìn. Xuyên qua VIP thông đạo, mấy người đi đến đặt trước Tổng thống KTV căn hộ, vừa vào cửa, một cái mang theo kính mắt gọng vàng nam tử hai mắt tỏa sáng, lập tức đón đi lên. Tôn Khiết, ngươi đã tới, hoan nghênh hoan nghênh. Quách tổng ngài khỏe chứ, đợi rất lâu rồi a. Tôn Khiết bất ôn bất hỏa ân cần thăm hỏi nói, nàng minh bạch hiện tại chính mình càng là lãnh đạm, càng có thể làm cho hắn đối với chính mình kê đơn. Hơn nữa sau tại Quách Kiện siêu trước mặt hành vi phóng đãng khi lại càng kích thích. Không có hay không, ta cũng mới vừa đến. Quách Kiện siêu nhìn đến Tôn Khiết âu phục chống cự trọng lực thác nâng lấy kia một đôi tuyết trắng hung khí, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Một lúc lâu mới chú ý tới Tôn Khiết bên cạnh còn đứng nhân, vị này là. Hắn là ta bạn trai, Dương Minh. Tôn Khiết hào phóng dắt Dương Minh tay. Cái gì, hắn là ngươi bạn trai? Quách Kiện vượt mức một giây còn hưng đến bừng bừng, một giây kế tiếp liền như rớt vào hầm băng. Tôn Khiết thật có bạn trai. Vẫn là như vậy tên tiểu tử thúi. Ngươi mạnh khỏe. Dương Minh vươn tay tỏ vẻ lễ phép, có thể Quách Kiện siêu còn chưa chậm rãi tỉnh táo lại, Dương Minh chỉ có thể thực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, để tay xuống. Nói, a, nhìn đến Quách tổng đối với ta thực có ý kiến a. Dương tiên sinh hiểu lầm. Ta là có chút thất thố, nhưng đối với ngươi là không có ý kiến gì. Quách Kiện siêu ý thức được chính mình hoảng loạn bại lộ, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ta đến cho mọi người giới thiệu một chút tại tọa vài vị, vị này là Tùng Giang sân bay Liêu phó tổng. Quách Kiện siêu chỉ lấy một cái ục ịch đàn ông trung niên nói. Dương Minh đối với hắn gật gật đầu, Liêu dù sao cũng lấy mỉm cười đáp lại. Vị này là Hoa thị công ty vàng bạc đá quý Hoa tổng. Quách Kiện siêu chỉ lấy còn lại một cái gầy nam nhân nói. Dương Minh vẫn như cũ gật đầu ý bảo. Nhưng Hoa tổng lại kinh thường nhìn Dương Minh liếc nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng xem như hồi phục. Đám người ngồi vào chỗ, Tôn Khiết rất tự nhiên ngồi ở Dương Minh bên người, lại tăng thêm một bên khác Dương Lệ, cùng Quách Kiện siêu gian cách hai người, làm hắn tại sofa một đầu khác Dương mắt nhìn. Quách Kiện siêu không có biện pháp, chỉ có thể hướng Dương Lệ hỏi thăm tin tức. Các loại nói bóng nói gió, hy vọng ra rõ sở Dương Minh chi tiết. Có thể Dương Lệ theo tiếng vào ghế lô về sau, liền đối với Dương Minh đại khí không lúng cuốn hết sức hài lòng, càng thêm kiên định tác hợp Dương Minh Tôn Khiết kế hoạch. Vì thế đem Dương Minh thổi trúng hoa bay đầy trời, làm Quách Kiện siêu càng thêm tâm chìm đáy cốc. Tăng thêm Dương Minh bản thân liền có thượng vị giả khí tràng, đang cùng nói chuyện của mọi người trung dần dần nắm giữ chủ động, Quách Kiện siêu càng là khó tìm cơ hội lên tiếng. Ngay tại Quách Kiện cực thấp đầu không nói thời điểm, một bên Hoa tổng đột nhiên đứng lên, nói, ta đi lần trước rửa tay lúc. Cũng tấp Quách Kiện siêu khiến cho nháy mắt. Vừa vặn ta cũng đi, cùng một chỗ a. Quách Kiện siêu lập tức hiểu ý. Đi theo. Tôn Khiết đêm này hai người tiểu động tác nhìn đến trong mắt, toàn bộ như mong muốn như vậy, hai cái này phá hư gia hỏa xem ra là đi thương lượng cho ta kê đơn sự tình. Một hồi ta chỉ muốn giả vờ không biết uống vào là tốt rồi. Nghĩ chính mình mong chờ đã lâu trò hay liền muốn ra sân, Tôn Khiết giả vờ bình tĩnh, tiếp tục cùng đại gia trò chuyện vui vẻ. Cũng không lâu lắm, Quách Kiện siêu liền cười tủm tỉm trở lại gian phòng, Dương Minh chính cảm thấy kỳ quái, như thế nào vừa rồi còn ủ rũ Quách tổng phía trên nhà cầu liền thay đổi thần thái sáng láng nữa nha. Chỉ tại hắn mới vừa rồi cùng Dương Lệ hàn huyên trước kia sự tình, không cố dùng thấu thị giám thị hai người tình huống. Lúc này, Quách Kiện siêu thuận tay từ phía sau giá rượu thượng lấy ra một lọ rượu đỏ, đối với đại gia nói, ta nói hôm nay không khí như thế nào thượng không đến. Quá nặng nề, Tôn Khiết, nếu không các ngươi nữ sinh uống chút rượu đỏ. đi, hơi chút uống một chén không có việc gì. Tôn Khiết ra vẻ bình thường nói, chờ Quách Kiện Siêu kê đơn. Quách Kiện Siêu lại theo bên trong ngăn tủ lấy ra tân cốc đế cao. Một ly cho Dương Lệ, một ly cho Tôn Khiết, nhưng Dương Minh lại nhìn đến, tại lơ đãng ở giữa Tôn Khiết chén để bị Quách Kiện Siêu gắn một chút trong suốt bột phấn. Đương Tôn Khiết muốn đem rượu uống vào thời điểm, Dương Minh đột nhiên nhắc nhở. Không muốn chết cũng đừng uống. Đời này lại lần nữa nghe được câu này, Tôn Khiết trong tay dừng lại, trong lòng ấm áp, nhìn đến có ít thứ sẽ không cải biến. Lão công tuy rằng yêu thích nón xanh, nhưng đáy lòng vẫn là để ý ta. Những ta nếu không uống, một hồi lão công ngươi lại có thể nào có trò hay nhìn. Tôn Khiết lấy lại bình tĩnh, đối với Dương Minh mỉm cười nói, không có việc gì, nhấc ly rượu đỏ mà thôi. Dứt lời liền muốn đem rượu đưa vào miệng bên trong. Có thể lúc này lại truyền đến ngoài dự đoán âm thanh. Tôn Khiết, Dương Minh nói như vậy nhất định là có duyên cớ. Ngươi vẫn là đừng uống rồi, Dương Minh, vì sao rượu này không thể uống? Nguyên lai, Dương Lệ ngồi ở Dương Minh bên người, cũng đang cầm chén rượu lên muốn uống rượu, đột nhiên nghe được Dương Minh đã nói. Vội vàng hỏi Dương Minh sau lưng nguyên nhân. Tôn Khiết trong lòng thầm kêu không tốt. Làm sao lại đem Dương Lệ này ra cấp bỏ quên? Hiện tại nếu vạch trần rượu kê đơn, chính mình thế nào còn có lý do lại uống vào? Có thể không như mong muốn. Dương Minh nói như đinh chém sắt nói, vị này Quách Tổng, vừa rồi hướng đến rượu hạ độc. Nói xong một cái lắc mình đến Quách Kiến Siêu bên người, nắm lên tay hắn dùng sức vừa rung, chỉ thấy một ít bao bột trắng rớt đi ra. Nhìn đến Quách Kiện Siêu bị nắm vừa vặn. Tôn Khiết biết kế hoạch không thể thực hiện được, loại này tính sai thất bại làm cho nàng tức giận không thôi. Nàng sống lâu như vậy, lần trước tính sai vẫn là tại Điền Long phản loạn thời điểm. Mà lúc này Quách Kiện Siêu nhìn thấy sự tình bại lộ. Liền vội vàng cầu xin, này. Trong này khẳng định có hiểu lầm, Tôn Khiết, ngươi nghe ta giải thích. Hiện tại nhân tang đều lấy được, ngươi vẫn là một hồi cùng cảnh sát thật tốt giải thích a. Dương Minh tại một bên phản xoay ấn Quách Kiện Siêu cổ tay. Đau đến Quách Kiện Siêu hít khà dết dết hít dết dết dết hít vào. Đừng. Đừng a, kỳ thật. Đây đều là Hoa Tổng một tay trù tính, hắn sau khi trở về ngươi hỏi là hắn biết rồi. Ngay tại tràn diện keo dáng thời điểm, Hoa Tổng vừa mới đẩy cửa mà vào. Ngượng ngùng, Trúc Khỏa Yên. Lời còn chưa dứt, Hoa Tổng liền bị trước mắt hỗn loạn một màn cấp kinh gặp. Là hắn. Là hắn chỉ điểm ta kê đơn. Thuốc đều là hắn cấp. Quách Kiện Siêu hoảng gấp gáp hô. Nhìn đến này, Hoa Tổng có ngốc cũng biết Quách Kiện Siêu kê đơn sự tình bại lộ. Hiện tại liền mình cũng bị Quách Kiện Siêu bán đi. Tôn Khiết, ngươi nhìn tại ta khai ra phía sau màn hắc thủ. Liền tha ta một mạng a, chúng ta liền giải quyết riêng, chớ kinh động cảnh sát được không? Quách Kiện Siêu vừa bán xong đồng đội. Nhanh chóng tiếp tục cầu xin. Tôn Khiết đang tại nổi nóng, nhìn thấy Quách Kiện Siêu như thế thứ hèn nhát, phiền chán chi tình càng sâu. Lạnh lùng nhìn Quách Kiện Siêu liếc nhìn một cái, lười trả lời, lấy ra điện thoại trực tiếp bấm Hạ Tuyết điện thoại. Hạ cảnh quan, ta nơi này có nhân nháo sự. Đúng, đúng vậy. Một hồi phiền toái ngài. Cúp điện thoại, quay đầu đối với Quách Kiện Siêu nói, làm cảnh sát đến xử lý, là tiện nghi ngươi. Nếu rơi xuống trên tay ta, ngươi bất tử cũng là bán tàn. Nhìn đến Tôn Khiết hắc bạch lưỡng đạo ăn thông. Một bên Dương Minh cũng là đối với Tôn Khiết năng lượng kinh thán không thôi. Quách Kiện Siêu gặp đã không có biện pháp vãn hồi, chớp mắt đã không có tinh khí thần, chán nản than ngồi ở trên đất. Chờ đợi vận mệnh trừng phạt, ngược lại một mực không lên tiếng Hoa Tổng nói, Tôn Khiết, vừa rồi Quách Tổng nói, ta đều không rõ lắm, có khả năng là hắn chó điên loạn cắn nhân a. Nếu hôm nay nháo thành như vậy, ta nghĩ đại gia trước tan a. Đem sự tình biết rõ ràng nói sau. Dương Minh chẳng biết tại sao, đáy lòng luôn cảm thấy cái này Hoa Tổng có điểm không đúng, dù sao Quách Kiện Siêu như vậy nào, kê đơn sự tình định là có người giật dây, nếu để cho Hoa Tổng liền chạy như vậy. Lần sau không chừng lại gây ra cái gì yêu thiêu thân, vì thế mau nói, Hoa Tổng, đợi đem sự tình biết rõ lại đi cũng không muộn a. Này! Ngươi nhìn ngươi cũng không có chứng cớ gì theo, liền đem ta ở lại nơi này không quá thích hợp a. Các ngươi đây không phải là pháp giam cầm. Hừ. có thích hợp hay không từ ta quyết định. Đây là địa bàn của ta. Phi pháp giam cầm ngươi. Ngươi có thể như thế nào đây? Tôn Khiết khí phách mà nói, lại chụp vỗ tay. Chỉ thấy bốn cái giày tây hắc y nhân tiến vào gian phòng, trong này hai người đem Quách Kiện Siêu mang đi ra ngoài, khác hai người tắt đem Hoa Tổng ấn hồi chỗ ngồi phía trên. Liêu Tổng, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đi trước a. Bất quá, đêm nay sự tình. Tôn Khiết ý bảo làm Liêu Tổng rời đi, ta minh bạch. Tôn Tổng, đêm nay ta luôn luôn tại gia đi ngủ. Thế nào cũng chưa đi qua. Càng chưa thấy qua cái gì người. Vốn là sợ bị liên lụy Liêu Tổng như được đại xá mà bảo chứng nói, ân. Liêu Tổng thật là một minh bạch người. Lần sau đến ta nơi này, ta cấp Liêu Tổng miễn phí. Liêu Tổng nhanh chóng đầu cũng không hồi rời đi phòng. Thầm nghĩ, còn không muốn sống nữa ta. Bất quá Tôn Khiết này ngược là thật đại a. Tôn Khiết quay đầu nhìn về phía Dương Lệ, nghĩ đến nàng hỏng chính mình chuyện tốt, liền cũng tức giận nói, Dương Lệ, một hồi tràn diện khả năng không rất thích hợp ngươi, ngươi cũng đi về trước đi. Nha! Tốt! Dương Lệ đáp, cũng biết chính mình cái này tỉ muội tính tình. Phỏng chừng không có khả năng dễ tha cái này Hoa Tổng. Ta đây trước đưa nàng trở về đi. Dương Minh nhìn đến Tôn Khiết hoàn toàn nắm giữ thế cục, phỏng chừng cũng sẽ không còn có nguy hiểm, nghĩ đến Dương Lệ không có xe, lại là tại thành Bắc loại này chưa quen thuộc địa phương. Quyết định đưa nàng đoạn đường, đối với Tôn Khiết nói, ngươi có biến liền đánh ta điện thoại, chúng ta đi trước. Ân, đi thôi. Tôn Khiết nghĩ dù sao ban đầu muốn cho Dương Minh nhìn, sống động xuân cung, cũng mất, Dương Minh muốn đi thì đi a. Bất quá, Dương Minh đối với Dương Lệ như vậy để bụng ngược lại ra ngoài Tôn Khiết dự kiến. Đám người tán đi, riêng lớn tổng thống bộ ở giữa, chỉ có Hoa Tổng, Tôn Khiết cùng nàng hai người thủ hạ. Tôn Khiết, ngươi không cho ta đi là có ý gì? Hừ, tại Tùng Giang nơi này ta cũng có uy tín danh dự. Nghĩ đụng đến ta, ngươi cũng phải điềm lượng một chút. Chỉ ngươi kia bao nhiêu cân lượng? Khi ta Tôn Khiết là dọa đại sao? Còn dám cho ta kê đơn? Ta nhìn ngươi là chán sống. Ngừng! Đừng nhúc nhích ta! Ngươi dựa vào cái gì nói là ta cho ngươi kê đơn? Rõ ràng chính là Quách Kiện Siêu chính mình phía dưới thuốc, theo ta một điểm quan hệ đều không có. Hoa Tổng nói xạo. Hừ! Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Ở trước mặt ta còn nghĩ chống chế. Tôn Khiết trực tiếp phát động thấu thị, quả nhiên tại Hoa Tổng bên phải bên trong túi quần phát hiện nhất bao màu trắng bột phấn. Hai người các ngươi, đi bay vùng vụt hắn bên phải túi quần. Quả nhiên, hai tên thủ hạ đem Hoa Tổng đâu nội xuân dược nhưng ở trước mặt hắn thời điểm Hoa Tổng còn có một chút không rõ ràng cho lắm, nói, Tôn Khiết làm sao ngươi biết? Tại ta phải túi quần. Coi như ngươi lợi hại. Có thể coi là thuốc là của ta, có thể như thế nào? Quách Kiện Siêu phía dưới thuốc. Lại không phải là ta, hắn kê đơn theo ta có cái gì quan hệ? Với ngươi không quan hệ. Ta chỉ biết là Quách Kiện Siêu chính là cái không có can đảm loại, như không có người chỉ điểm tất nhiên không dám đối với ta kê đơn, hiện tại nhìn đến sau lưng chỉ điểm người chính là ngươi. Ta nói rồi, rơi xuống cảnh sát trên tay chính là tiện nghi các ngươi. Nhưng rơi xuống trên tay ta, tất gọi ngươi muốn sống không được. Ngươi! Hoa Tổng nhất thời nghẹn lời, nhìn đến hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhìn thấy Hoa Tổng không còn mạnh miệng, Tôn Khiết không hiểu thăng lên một loại chinh phục người khác cảm giác thành tựu. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, lúc này Hoa Tổng đột nhiên lãnh cười lên, hừ, hôm nay là ta không hay ho, giúp cái không nên ban người, rơi xuống tay ngươi phía trên. Cũng không biết loại người như ngươi dáng người tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối nữ nhân có cái gì tốt. Đem Quách Kiện Siêu mê thần hồn điên đảo. Ngươi nói cái gì? Tôn Khiết sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu bị người khác nói, dáng người thiếu cân đối. Nhưng lại nhất thời không phản ứng. Hừ, loại người như ngươi nữ sinh cũng liền hai năm qua dễ nhìn. Không qua vài năm liền rũ xuống, ha ha, đến lúc đó có thể cũng không biết còn có hay không nhân muốn. Hoa Tổng nhìn như vò đã mẻ lại sức, miệng không có cản trở, thực tế là muốn chọc giận Tôn Khiết, chỉ có Tôn Khiết mất lý trí. Chính mình liền mới khả năng có một đường sinh cơ, mà muốn kích thích Tôn Khiết, hiển nhiên là công kích nàng cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo bộ ngực hữu hiệu nhất. Tôn Khiết ngay từ đầu không phản ứng, thật sự là vóc người của mình cùng bộ ngực vẫn luôn là để cho chính mình kiêu ngạo. Tại phần đông mỹ mạo tỷ muội trung cũng là số một, lúc trước Dương Minh cũng là thích nhất nằm tại hào nhũ của mình phía trên đi ngủ. Bất quá, qua mấy giây sau đó, Tôn Khiết liền nhìn thấu Hoa Tổng tính toán, ha ha. Phép khích tướng. Có chút thú vị. Tuy rằng không biết ngươi cầm là cái gì. Bất quá. Đều không sao cả đâu. Cứ việc biết rõ là phép khích tướng, Tôn Khiết lại không quan tâm, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, toàn bộ hoa chiêu đều không có tác dụng. Hơn nữa Tôn Khiết cũng muốn biết Hoa Tổng tin tưởng đến tột cùng ở đâu, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Tôn Khiết quyết định thật tốt bồi Hoa Tổng chơi một chút. Không nghĩ tới a. Ngươi thế nhưng làm ta có một chút hứng thú đâu. Hai người các ngươi, đi xuống trước đi, ta đến tự mình xử lý hắn. Vâng. Nữ vương đại nhân. Hai vị hắc y nhân nhanh chóng rời đi gian phòng, chỉ để lại Tôn Khiết cùng Hoa Tổng một chỗ. Hoa Tổng, ngươi một mực kích ta, đơn giản liền là muốn cho ta mất lý trí. Giành được chiếm được nhất đường sinh cơ thôi. Hoa Tổng không lời, đáy lòng cảm thán Tôn Khiết cái này nữ nhân không đơn giản. Nhưng ngươi miệng như vậy khiếm, còn thật để cho ta nghĩ kỹ tốt thu thập ngươi. Tôn Khiết nhìn kia chén phía dưới thuốc rượu đỏ. Nguyên bản lửa nóng ý tưởng lại bị gợi lên, dâm tâm vừa động, liền có chủ ý, đối với Hoa Tổng nói, a, ngươi trước hết nếm thử chính mình xuân dược mùi vị a. Tôn Khiết khóe miệng hơi vểnh, cầm lấy hạ xuân dược ly rượu đỏ, đi hướng Hoa Tổng. Nhìn đến Tôn Khiết chậm rãi hướng chính mình đi đến, Hoa Tổng hoảng vội vàng nói, ách. Nói cho ngươi, cái này thuốc chỉ đối với nữ nhân hữu dụng. Khanh khách, nếu như thật chỉ đối với nữ nhân hữu dụng lời nói, ngươi còn có khả năng nói cho ta biết không? Yên lặng uống xong thì tốt a. Này! Hoa Tổng lại lần nữa bị Tôn Khiết xuyên qua, cảm giác hôm nay thật sự là phải chết tại Tôn Khiết lão hồ ly này thủ hạ. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị bỏ đi hy vọng thời điểm, lại nghe được Tôn Khiết mị hoặc âm thanh. Hoa Tổng, ngươi cũng chớ khẩn trương, ta nói cho ngươi chính mình nếm thử xuân dược mùi vị, nhưng thật ra là ý tứ này. Chỉ thấy Tôn Khiết kiều mị cười, cầm lấy ly rượu đỏ, kiều diễm môi hồng in tại chén bức tường phía trên, ngửa đầu một cái đã đem tràn đầy xuân dược rượu đỏ làm đi xuống. Tôn Khiết mị nhãn như tơ nhìn sững sờ Hoa Tổng, nói, Hoa Tổng, ngươi tiểu thông minh thành công kích thích lên hứng thú của ta đâu. Ta đây liền cho ngươi cái cơ hội, nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta, ta đây không chỉ có thả ngươi. Còn có thể cho ngươi càng nhiều ưu việt. Nhưng là nếu như ngươi không có thể chống được sáng sớm ngày mai thượng đã bị ép khô. Khanh khách. Ngươi nhưng mà đi không ra cái này hội sở. Hoa Tổng gặp Tôn Khiết đột nhiên 180 độ đại chuyển biến. Hay là chính mình đụng đại vận rồi hả? Thật sự là bởi vì chính mình đủ cơ trí mới để cho Tôn Khiết mở ra điều kiện như vậy. Hay là nói, đây chẳng qua là Tôn Khiết quỷ kế. Tại Hoa Tổng do dự bất quyết thời điểm, Tôn Khiết cảm giác được bên trong thân thể xuân dược dược lực đã là nơi nơi tán loạn. Chỉ chốc lát đã là cảm giác cả người nóng lên, hô hấp dồn dập, thân thể một cổ khó có thể chịu đựng ngứa ngáy từng đợt tập kích đến. Này xuân dược dược hiệu đúng là như thế nhanh chóng, mãnh liệt, Tôn Khiết vốn cho rằng lấy chính mình tu vi. Đối với toàn bộ xuân dược đều đã miễn dịch, ân. Lại là loại cảm giác này. Hô! Bao lâu không có loại cảm giác này đâu. Tôn Khiết cảm giác chính mình cả người đều đã bùng cháy lên. Tôn Khiết yểu điệu cất bước chậm rãi đi đến Hoa Tổng trước mặt trước khay trà. Sau khi ngồi xuống, chậm rãi rớt ra lễ phục vạt áo, kia hai chân ở giữa chỗ thần bí dần dần hiện lên hiện tại Hoa Tổng trước mặt. Chỉ thấy một chút thần bí cao quý màu tím dây lụa theo Tôn Khiết hai chân ở giữa kéo dài đến eo hông. Tôn Khiết xuyên dĩ nhiên là một đầu đơn giản đến không thể lại đơn giản quần chữ T. Hoa Tổng ánh mắt trợn to. Liên tục không ngừng nuốt nước miếng, tâm lý nhắc tới, mau mở ra. Mau mở ra chân. Tôn Khiết giống như nghe được Hoa Tổng tiếng lòng giống như. Chậm rãi mở ra hai chân, kia xóa sạch màu tím cuối cùng hoàn toàn hiện lên hiện tại Hoa Tổng trước mặt, vừa vặn che khuất chỗ riêng tư quần lót bên cạnh còn có mấy cọng tóc phát nghịch ngợm đưa đầu ra đến. Hoa Tổng rõ ràng cảm giác chính mình một cổ nhiệt huyết bên trên. Bao nhiêu năm không có loại này kích tình. Giống như trở lại tuổi thanh xuân thiếu. Công Khiết lại không chừng mực, càng thêm hùng hổ dọa người, đầu ngón tay tại chính mình nơi bí mật phía trên hạ hoạt động, sau đó dọc theo chính mình phần eo hoàng mỹ đường cong. Xoa lên chính mình đầy đặn vú phải, dùng sức vuốt ve vân vê vài cái về sau, Tôn Khiết đói khát liếm liếm môi, chỉ nghe cùng cục một tiếng, Tôn Khiết kia lễ phục hóa trang thế nhưng trượt xuống dưới, Tôn Khiết kia một đôi no đủ vú to rung rung rẩy rẩy băng đi ra. Kia một đôi bảo bối thế nhưng không có một chút ít hạ xuống, làm người ta hoài nghi trọng lực tồn tại, càng mê người chính là đỉnh chỗ kia hai điểm mềm mại dâu tây, thế nhưng như vậy non miệng, Tôn Khiết, thế nhưng không có mặt nhũ thiếp. Hoa có cảm giác chính mình toàn bộ thế giới bên trong đều bị Tôn Khiết đôi này thật lớn vật ân huệ lấp đầy, rốt cuộc cất chứa không được bất kỳ vật gì, duyệt nữ vô số hắn, lúc này lại cực kỳ giống sơ ca. Tôn Khiết nhìn hoa tổng kia hận không thể đem ánh mắt sinh trưởng ở chính mình vú phía trên hoa tổng. Tâm lý một trận thỏa mãn, tuy nói biết rõ hoa tổng phía trước lời nói là mưu kế, nhưng là nhìn hiện tại hoàn toàn bị chính mình vú to hấp dẫn ở hoa tổng, Tôn Khiết trong lòng cũng một trận thỏa mãn. Mị nhãn như tơ hướng về có chút ngây người hoa tổng giọng nhẹ nhàng kêu lên. Hoa tổng, ngươi còn chờ cái gì? Tận dụng thời cơ nga. Điệt, lão tử bất cứ giá nào rồi. Nguyên bản còn đang lo lắng có phải hay không cạm bẫy hoa tổng, nhìn thấy Tôn Khiết bộ dạng này hoàng mỹ thân thể, rốt cuộc kiềm chế không ở. Nhào đến. Ba ba, hoa tổng chỉ cảm thấy chính mình mặt phía trên liên tiếp bị rút hai cái bạc tai. Tiếp lấy cảm giác được bụng mình nhất cổ cự lực, thân thể trực tiếp nện vào sofa bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, mạnh liệt đau đớn theo bụng truyền đến. Làm hoa tổng thiếu chút nữa nôn đi ra. Tôn Khiết, ngươi đây là ý gì? Con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Hoa tổng, ta đều uống xong xuân dược rồi, có thành ý như vậy, thế nào lại là đùa giỡn ngươi thì sao? Tôn Khiết hai tay tại chính mình mê người vú to ở giữa cao thấp vuốt ve. Cười nói, ta chỉ là muốn cho ngươi có biết, ta nghĩ bóp chết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy, chỉ là của ta hôm nay đến đây hưng đến, nghĩ kỹ hảo ngoạn ngoạn. Hy vọng ngươi không muốn không hiểu chuyện, hỏng lòng ta tình. Nhìn Tôn Khiết này trên cao nhìn xuống thái độ, hoa tổng cũng biết tại địa bàn của nàng, chính mình không thể không cúi đầu, hô. Được rồi, Tôn. Tôn tổng, ta sẽ biết đúng mực. Khanh khách, lúc này mới ngoan. Đến đây đi, mau để ta thật tốt sung sướng. Tôn Khiết nhìn đến hoa tổng này một cái thương giới tiền bối cũng bị chính mình toàn bộ dễ bảo, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Tốt, Tôn tổng, ta đây đến đây. Hoa tổng một đôi khô gầy bàn tay to nắm chặt thượng Tôn Khiết hào nhũ. Nhẹ nhàng xoa bóp, mà tròn trịa viên thịt xa xa vượt qua hoa tổng một tay có thể chưởng khống dung lượng, chỉ thấy tuyết trắng vú thịt bị hoa tổng theo bên trong khe hở bài trừ. Tôn Khiết cũng bắt đầu nhịn không được thở gấp lên. Tôn tổng. Như vậy có thể chứ? Hoa tổng lễ phép cung kính hỏi, trên tay động tác liên tục không ngừng tăng nhanh, đầu ngón tay bắt đầu ở chính mùi dâu tây phía trên qua lại điều khiển, về phương diện khác đã ở âm thầm tính toán như thế nào thu thập Tôn Khiết. Suốt này ngụm biệt khuất khí. Ân. Thật thoải mái, tiếp tục. Tôn Khiết khép hờ đôi mắt, theo đuổi hoa tổng đối với trước ngực vú to vuốt ve vân vê, lúc này hoa tổng tuy là bình thường âu yếm, nhưng ở xuân dược tăng phúc phía dưới, cũng để cho nàng cảm nhận được rất lớn khoái cảm. Hoa tổng gặp Tôn Khiết dĩ nhiên động tình, bỗng nhiên thô bạo đem trong tay vú to chen ép thành các loại hình dạng, làm thân kinh bách chiến Tôn Khiết cũng không cấm hờn dỗi, a à. Hoa tổng ngươi, như thế nào đột nhiên bóp mạnh như vậy? Nhưng là... đẹp quá! A à. Cảm giác này làm sao có khả năng mãnh liệt như vậy? Tôn tổng, ta thủ pháp đấm bóp nhưng là nhất tuyệt, cái này gọi là căng trùng có đến, nhẹ nhàng cùng mãnh liệt muốn lẫn nhau thành ánh. Hoa tổng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên tay lại không nữa, nhẹ nhàng, xuống, ngược lại lại tới nửa nhất luân càng mãnh liệt hơn bóp xoa. Tôn Khiết bộ ngực vốn là mẫn cảm bộ vị, lại tăng thêm xuân dược thôi hóa, lại đang hoa tổng bữa tiệc này mảnh với tay tiếp theo trận mê muội. Thiếu chút nữa thông qua bộ ngực khoái cảm đạt tới cao trào. Không nghĩ tới cái này xuân dược mạnh như vậy. Nha! Tiếp tục như vậy ta muốn tiết ra. Không được a. Cũng không thể làm gia hỏa kia thoải mái quá quan. Tôn Khiết phía trước còn nói muốn đem hoa tổng ép khô. Lại có thể nào như thế dễ dàng tiết thân, làm hoa tổng chế dẻo. Công Khiết nín thở ngưng thần, chống cự bộ ngực truyền đến từng trận khoái cảm, thon dài ngón ngọc trượt hướng Hoa Tổng giữa hai chân, ngược lại hướng Hoa Tổng phát động phản công. Một bên dùng móng tay tại hắn sớm tăng lên nâng lên trong quần như có như không cạo làm, một bên nũng nịu nói, Hoa Tổng. Ngươi nhưng đừng chỉ dùng tay nha. Hì hì. Ta còn mong chờ ngươi dùng càng lửa nóng đồ vật đến thỏa mãn ta đâu. Hoa Tổng bị Tôn Khiết khiêu khích khí máu cuồn cuộn, vừa nghĩ chính mình cởi xuống dây lưng, nhưng trong lòng đột nhiên nổi lên một trận nghi hoặc. Tôn Khiết vừa rồi khiêu khích thế nhưng cùng chính mình trước kia phiêu quá tiểu thư là như vậy giống nhau. Hoa Tổng coi như là phong nguyệt tràng trung chiến đấu qua đến người, đương nhiên minh bạch đối phương nói như vậy là muốn cho chính mình nhanh chóng xong việc. Nhìn đến, Tôn Khiết lão hồ ly này là không muốn để cho chính mình nhẹ ý quá quan. Mới làm ra khiêu khích. Xem thấu Tôn Khiết ý đồ Hoa Tổng, trong lòng cười thầm, cố ý giả bộ ngốc nghe không rõ, nói, Tôn Tổng, ý của ngươi là như vậy. Hoa Tổng chẳng những không có đi cởi quần, ngược lại đem trước mắt vú to dùng sức nắm chặt. Chen lấn nguyên bản liền nhồi máu đứng thẳng đầu vú càng thêm sưng tấy đỏ sẫm. Hoa Tổng mở ra yên thối chưa tan miệng thối bay thẳng đến này hồng thấu dâu tây ngậm đi lên. A, tại sao như vậy? Tôn Khiết bị đầu vú đột nhiên bất ngờ nóng ẩm cảm biến thành sung sướng không thôi. Mà nhưng vào lúc này, Hoa Tổng kia ố vàng răng nanh bắt đầu cắn cắn ma sát kia phấn nộn mà mẫn cảm đầu vú, mãnh liệt kích thích làm Tôn Khiết cũng không nhịn được nữa, song chưởng vây quanh Hoa Tổng ép hướng chính mình bộ ngực, dâm thanh hờn dỗi. Rất đau. A. Nhưng là thật là thoải mái. A. Không được. Tôn Khiết đầu vú cực kỳ mẫn cảm. Cho dù là Dương Minh cũng không dám dùng sức bóp, chính là lúc này Xuân Dược phát tác, đem vốn là đau đớn cắn cắn chuyển đổi thành kịch liệt khoái cảm. Như một trận điện lưu trực kích Tôn Khiết trong lòng, cứ việc Tôn Khiết cực lực nhẫn nại, cũng vẫn là nhịn không được thân thể yêu kiều loạn chiến, đạt tới một trận tiểu cao triều. Mà Hoa Tổng vẫn là thế công không giảm, một tay chen nắm lấy Tôn Khiết vú hướng đến trong miệng đưa. Một tay kia chụp vào kia sớm lầy lội không chịu nổi quần chữ T. Cảm nhận đến Tôn Khiết theo cao trào liên tục chảy xuôi mật ngọt, thầm nghĩ chính mình chiêu này quả nhiên có hiệu quả, toại dùng đầu lưỡi bay nhanh tại trong miệng đầu vú hoạt động. Làm mềm mại quần vú dính đầy ẩm ướt dính nước miếng. Ân, nước miếng thật là thúi. Nhưng là rất muốn muốn. Chậm rãi tỉnh táo lại Tôn Khiết có chút cấp bách, Hoa Tổng đều còn không có giải dây lưng quần, chính mình trước hết cao triều. Này Hoa Tổng cũng quá ma kỹ a. Vẫn là tự mình động thủ mau một chút. Tôn Khiết mang theo lửa nóng thở gấp, cảm nhận trước ngực từng trận sung sướng, một đôi tay mềm theo Hoa Tổng bột bả vai trượt tới ngực, linh hoạt cởi lấy Hoa Tổng y chụp. Rút đi áo, nhìn đến Hoa Tổng khô gầy như que củi, khô quắc nếp gấp làn da đặt ở Tôn Khiết thùy mị ngấy ngưng thân thể phía trên, nhưng lại làm Tôn Khiết sinh ra một loại khó nói lên lời sa đọa khoái cảm. Khanh khách! Còn không có bị già như vậy thịt khô trải qua đâu. Không biết hắn hạ một bên như thế nào. Cảm nhận biến thái khoái cảm, Tôn Khiết thuận thế đem Hoa Tổng quần lót kéo xuống, đột nhiên một cây xúc thế đã lâu trường thương thẳng thoát ra đến. Này nhỏ dài ngắn làm Tôn Khiết nhìn đến cũng không cấm hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Hoa Tổng côn thịt chiều dài ước chừng 20 cm, nhưng, nhược điểm, cũng là lại tinh tế lại dài, đột hiển được phía trước bình thường nhỏ quy đầu càng thêm hung mãnh, hơn nữa ngay ngắn côn thịt hơi nhếch lên. Giống như một thanh mang theo móc ngược trường thương, kỳ thật loại này thon dài dương vật tối làm nữ nhân thống khổ, bởi vì tựa như hướng đến âm đạo cắm căng tim đâm giống như, mà Tôn Khiết chỉ hưởng qua tráng kiện côn thịt, nhìn đến Hoa Tổng dương vật sau cũng không miễn lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Này! Nếu bỏ vào! Là cảm giác gì? Nhìn thấy Tôn Khiết sửng sốt, Hoa Tổng ra vẻ bình thản nói, Tôn Tổng, ta này cây trường thương làm thật nhiều nữ nhân đều cầu xin liên tục. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chịu không nổi. Nghe nói như thế. Tôn Khiết lòng háo thắng bị kích thích lên, nói, a, ai chịu không nổi còn chưa nhất định đâu. Dứt lời mị nhãn nhếch lên, khiêu khích giống như đem phía dưới thân quần chữ T vén lên, lửa nóng thân hình sau này dựa vào một chút, hai chân khẽ nâng lộ ra dâm thủy mạng lưu mật huyệt. Hai miếng tươi mới đóa hoa có vận lục một hít một thở, đang tại kêu gọi Hoa Tổng hàng dài xâm nhập. Tốt. Tôn Tổng, xem chiêu a. Hoa Tổng thấy thế cũng không tiếp tục nhẫn nại, đỡ tốt trước mắt cùng vú to kém xa tinh tế vòng eo. đem quy đầu nhắm ngay lửa nóng miệng huyệt, dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. A! À. Chỉ nghe Tôn Khiết một tiếng thở gấp, không nghĩ tới thế nhưng thống được sâu như thế. Liền tại chúng tỉ muội âm đạo sâu nhất trưởng Tôn Khiết, cũng nhất thời khó thích ứng hoa tổng vật dư thừa. Cảm nhận đến xuyên đâm bình thường đau đớn. Có thể cố tình xuân dược lại đem cổ này cảm thấy đau đớn hóa thành khoái cảm, làm Tôn Khiết sa vào trong này. Như thế nào? Ta vừa mới để vào, Tôn Tổng thì không chịu nổi. Hoa Tổng trên miệng không quên chiếm tiện nghi. Đùa giỡn hỏi. Hô. Không có. Không có chịu không nổi. Ngươi. Cắm vào liền bất động. Là sợ một chút nhịn không được liền bắn. Tôn Khiết mặt mang đỏ ửng, ánh mắt mê ly hướng Hoa Tổng khiêu khích nói, nhưng không biết tại sao, nhưng trong lòng bắt đầu mong chờ trống canh một nhiều đau nhói cảm. Ân. Không nghĩ tới đau đến thoải mái như vậy. Nhất định là vậy cái xuân dược tác dụng. Vậy như Tôn Tổng mong muốn. Hoa Tổng chống lên khô quắc thân hình, lay động trong quần, làm dương vật tại Tôn Khiết nộn huyệt bên trong rất nhanh rút ra đút vào. Mỗi lần quất cắm, quy đầu cạnh một bên đều có khả năng mang ra khỏi một cổ dâm thủy, chọc cho Tôn Khiết một trận dâm đãng kêu la. A, à, Hoa Tổng! Ngươi đỉnh đau quá! Ân! A, à, nhưng cạo ta thật là thoải mái! Tôn Khiết cũng chậm chậm thích ứng loại này đau đớn cảm giác. Tại xuân dược trợ giúp phía dưới, nàng theo bên trong đau đớn lấy đào ra lớn hơn nửa kích thích. Cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái. Tôn Tổng, ta vẫn chưa hoàn toàn bỏ vào đâu. Hoa Tổng nhìn như tại tùy ý quất cắm. Kỳ thực luôn luôn tại tìm kiếm Tôn Khiết điểm dê. Hoa Tổng là phong nguyệt lão thủ, hết sức rõ ràng dương vật của mình nhếch lên, thon dài đặc tính, thì phải là có thể cấp nữ nhân điểm dê mãnh liệt kích thích. Nhưng muốn có hiệu tìm được điểm dê cũng kích thích. Chính là muốn cho nữ tính trước đạt tới một lần cao trào, làm âm đạo sưng tấy nhồi máu, như thế điểm dê mới đủ rõ ràng cùng mẫn cảm. Cho nên Hoa Tổng ngay từ đầu không có nóng lòng cầu thành, mà là trước cho Tôn Khiết một lần tiểu cao triều. Vì có thể phát hiện Tôn Khiết điểm dê. Hoa Tổng dường phía trên sách lược có thể nói là đa mưu túc trí, mặc dù là Tôn Khiết cũng không có thể nhìn thấu. Nhưng là Hoa Tổng dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng tìm nửa ngày, cũng không tìm được sở tìm đồ vật. Chính mình nhưng ở ma sát bên trong tích xúc không ít khoái cảm, chẳng lẽ Tôn Khiết điểm dê tại càng sâu địa phương. Hoa Tổng mang theo nghi hoặc, lại đem côn thịt hướng bên trong nhiều thẳng tiến hai ly mễ, quả nhiên đội lên một khối nhô ra thịt mềm. A, à, xảy ra chuyện gì? Cảm giác này là cái gì? A, à, rất nhám. Một trận điện lưu theo Tôn Khiết phía dưới thân tập kích đến, chớp mắt trải rộng toàn thân. Loại này trước nay chưa từng có vui sướng cảm giác, cho dù Dương Minh Kim Cương cổ côn thịt cũng không đã cho. Hắc, tìm được rồi. Hoa Tổng trong lòng cười trộm, nhắm mục tiêu, tập trung hỏa lực liên tục đột đâm, làm Tôn Khiết lại không cầm giữ, vong tình hô to, a, à. Ân. Hoa Tổng. Ngươi địch ta không chịu nổi. Vì sao như vậy ma? A, à, thật là thoải mái. Lại đến. Quá thích a. À. Tôn Khiết điểm dê chưa khai khẩn thuần khiết thịt mềm, đang bị Hoa Tổng đáng ghê tởm quy đầu tùy ý xâm phạm. Mãnh liệt đau nhói cùng nhức mỏi, tại Hoa Tổng dương vật không ngừng tiến lui lui ở giữa, bị vặn vẹo thành khoái cảm cùng sảng khoái. Thẳng đem Tôn Khiết bước đến cao trào bên cạnh. Làm Tôn Khiết bỏ qua nguyên bản mặt tự tôn, lại dùng lực. Hoa Tổng. A. À, muốn tới. Dùng sức đỉnh ta. Địch ta. A. À, đến đây a. À. Trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt làm Tôn Khiết hai mắt trắng giả. Thân thể yêu kiều co giật, hạ thân càng là kịch liệt co rút nhanh, bỗng nhiên một trận dâm thủy xì. Một tiếng từ dưới thể phun ra đến. Dĩ nhiên là triều phun rồi. A. À, còn có khả năng triều phun. Quả nhiên là cái dâm phụ. Hoa Tổng nghĩ. Nhanh chóng rút ra côn thịt, bằng không bị Tôn Khiết âm đạo chen ép, dâm thủy tưới dội nhất định phải bắn không thể. Tôn Khiết nằm tại bàn trà phía trên, sau cao trào cả vật thể ửng hồng, thở dốc phì phò, xảy ra chuyện gì? Lại bị này lão gia hỏa địch đến triều phun. Cùng Dương Minh tại cùng một chỗ thời điểm cũng không có như vậy. Chẳng lẽ là Xuân Dược đang tác quái? Tôn Khiết đang lúc nghi hoặc thời điểm, quay đầu vừa nhìn, phát hiện Hoa tổng hạ thân dính đầy dâm thủy, thế nhưng không hề xuất tinh dấu vết. Trong lòng thăng lên một loại cảm giác bị thất bại, lấy mị lực của ta. Thế nhưng không có thể làm hắn bắn trước tinh. Hay là phía trước hắn nói ta dáng người thiếu cân đối với ta không có hứng thú là thật. Vừa nghĩ đến cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo ưu thế khả năng tại Hoa tổng trước mặt không đáng một đồng. Tôn Khiết nguyên bản tự tin cường đại khí tràn lập tức tiết hơn phân nửa, nhưng là mạnh mẽ xuân dược lực lại không giải tỏa, nàng nhìn Hoa tổng căng kia cho chính mình mãnh liệt kích thích kỳ lạ côn thịt, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Hạ thân tao nóng đốt được so với trước càng thêm mãnh liệt. Phát hiện Tôn Khiết khí tràn trở nên dịu dàng, Hoa tổng càng là kiên định, muốn thu thập Tôn Khiết, phải đem nàng điệp đến thích, điệp đến chịu phục. Vì thế nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Đối với Tôn Khiết nói, Tôn tổng, còn có thoải mái hơn, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Còn có thoải mái hơn. Tuy rằng Tôn Khiết có một chút tiểu cảm giác bị thất bại, nhưng nghe đến Hoa tổng vừa nói như vậy, lại lên hứng thú. Nói không chừng còn có thể hòa nhau một ván. Ân, Tôn tổng, ngài ngồi lên là tốt rồi. Hoa tổng nâng dậy Tôn Khiết, sau đó chính mình nằm ở sofa phía trên, làm thon dài côn thịt giống một cái tà ác giác câu đứng thẳng, gợi lên Tôn Khiết vừa mới quen điểm dê cao trào trải nghiệm. Chính là cái này xấu xa này nọ. Để ta triều phun. Hắn còn để ta hướng xuống tọa. Khẳng định đội lên đầu. Nhưng là nữ thượng vị từ ta khống chế tiết tấu, vậy cũng khá tốt. Nghĩ vậy, Tôn Khiết nâng lên thon dài chân đẹp, vượt qua Hoa tổng. Đối mặt hắn, một tay đỡ lấy dương vật nhắm ngay nộn huyệt, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Cảm nhận Hoa tổng trường thương không trở ngại chút nào trượt vào đã ướt át lầy lội âm đạo, đỉnh đến đó cái sảng khoái vị trí, Tôn Khiết đã là bị khoái cảm quán thông. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, Hoa tổng dương vật thế nhưng còn có một đoạn ngắn lưu tại bên ngoài, không có toàn bộ nhập vào. Tôn tổng, kỳ thật vừa rồi ta chỉ đi vào 2/3, nhưng nếu là toàn bộ đi vào, khẳng định sẽ làm ngươi thích đến. Hoa tổng vừa nói, song tay vịn chặt Tôn Khiết eo nhỏ qua lại vuốt ve, đương nhiên ngươi nếu sợ hãi, chúng ta cũng có thể liền xâm nhập đến này. Hô! Ai sợ ai? Tôn Khiết đã bị Hoa tổng dương vật trêu chọc dục hỏa đốt người, lại có bộ ngực từng trận khoái cảm. Phối hợp Hoa tổng cám dỗ cùng kích tướng, làm nàng phấn đấu quên mình ép xuống eo hông lực lượng, lập tức đem Hoa tổng côn thịt toàn bộ nuốt vào. A, thật sâu. Toàn bộ đâm vào dương vật, vượt qua Tôn Khiết dự nghĩ, thế nhưng thẳng đâm đến miệng tử cung. Có thể bởi vì mãnh liệt đau nhói, miệng tử cung gắt gao khép kín, cưỡng ép Hoa tổng mũi thương. Làm Hoa tổng thích gần như xuất tinh. Hoa tổng hít sâu mấy hơi cố nhịn xuất tinh dục vọng, quyết định tiếp tục kích tướng một phen, nói, Tôn tổng. Nếu ngươi cảm thấy chịu không nổi, liền rút ra a. Không cần. Ta có thế thích ứng. Mạnh hơn Tôn Khiết chính như Hoa tổng mong muốn, không chỉ có không có lui nhường một bước, ngược lại nếm thử vặn vẹo vòng eo, bắt đầu trước sau ma sát lên. A. So với vừa rồi còn đau. Nhưng là so với vừa rồi thích. Tôn Khiết âm đạo góc sâu, miệng tử cung liền dương minh đều rất khó chạm đến, càng không nói hôm nay bị Hoa tổng như vậy thẳng tắp đẩy. Nhưng có lẽ là xuân dược nguyên nhân. Tùy theo Tôn Khiết không ngừng ma sát, nguyên bản đau đớn cảm dần dần hóa thành sảng khoái, lúc này Tôn Khiết vòng eo di động càng ngày càng mãnh liệt, ẩn ẩn khống ở thế cục, chiếm thượng phong. Hoa tổng cũng không phải là ăn chay, cảm nhận dương vật bị Tôn Khiết phóng đãng biến thành khoái cảm không thôi. Mình cũng liền vội vàng lay động trong quần vật dư thừa, dùng quy đầu cạnh một bên cạo làm Tôn Khiết điểm dê, cho Tôn Khiết tử cung cùng điểm dê song trọng kích thích. Thề phải đem quyền chủ động cấp đoạt lại đến, nếu không chính mình vẫn là thịt nằm trên thớt. Không đem nữ nhân này địch ăn xong, chính mình vẫn là chết lộ một đầu. Vừa mới nắm giữ tiết tấu Tôn Khiết, cái này lại bị quấy rầy trận tuyến, a nha. Hoa tổng ngươi địch ta. Sắp điên rớt. Trời ạ. Tử cung thật là thoải mái. Bị cạo cũng thật sướng. Không chịu nổi. Quá thích. Ân. Hắc, Tôn tổng, như vậy ngươi còn hài lòng không? Hoa tổng biết mình đã chiếm thượng phong, nắm giữ thế cục thời điểm đến. Ân a. Vừa lòng a. Nhiều hơn nữa dùng sức. Nha. sướng chết ta. Tôn Khiết hạ thân lay động càng trở lên cuồng loạn, trước ngực tuyết trắng sóng sữa một sóng chưa bình một sóng lại lên. Hoảng hoa tổng hoa mắt hoa mắt. Tôn Khiết tham lam hưởng thụ hoa tổng mỗi một cái kích thích cùng cạo làm, tại sung sướng sóng triều bên trong. Nàng không tự chủ được dẫn đường hoa tổng bàn tay to triều trước ngực mình cự vật cầm tới, dâm mị hờn dỗi nói, a, hoa tổng, ngươi như thế nào không đến xoa xoa bộ ngực của ta? Ngươi có phải hay không thật không thích vóc người của ta? Ân. Nhìn đến Tôn Khiết đã động tình, hoa tổng trong tay phát lực, ngoan bóp hai phía dưới Tôn Khiết vú to, nói, Tôn tổng, vóc người của ngươi chính là cực phẩm, ta không chỉ có không có khả năng chán ghét, ngược lại yêu thích thật. Phía trước nói đều là mê sản. A. Tốt hài lòng. Ân. Bóp thật thoải mái. Tôn Khiết biết được hoa tổng vẫn đối với nàng dáng người cảm thấy hứng thú, nhưng lại có một loại mất mà được lại vui sướng. Càng là thả ra mình, dùng mê người bờ mông hạ phun nuốt lấy hoa tổng côn thịt. Làm này tại bên trong thân thể mãnh liệt va chạm. Hoa tổng. Ta như vậy làm, ngươi thoải mái à? Yêu thích ta nộn huyệt sao? Thoải mái, thật sự quá thích. Ngươi đâu? Yêu thích dương vật của ta sao? Hoa tổng thừa cơ hỏi, hy vọng có thể làm Tôn Khiết tại tâm lý phía trên cũng nhận thức có thể hắn. Hắn biết, thân thể nhận thức có thể không đủ để chinh phục một cái nữ nhân, trên tâm lý nhận thức có thể quan trọng nhất. Có thể hoa tổng không biết chính là, Tôn Khiết bản nhân mặc dù đang cùng Dương Minh luyến ái thời điểm, cũng không có chủ động thừa nhận qua yêu thích Dương Minh. Hoa tổng hỏi lên như vậy, còn thật để cho Tôn Khiết có chút không có thói quen. Tôn Khiết hơi ngưng lại, lập tức lại bị dưới người vọt tới từng trận khoái cảm cấp bao phủ, thầm nghĩ dứt khoát thừa dịp xuân dược, quyết định thật tốt phóng túng một chút. Vì thế dâm thanh kêu lên, hỉ. Yêu thích. Ta cũng rất thích dương vật của ngươi. Phía trước đều không có bị đội lên sâu như vậy a. Ngươi kia tiểu bạn trai Dương Minh đâu này? Dương vật của hắn như thế nào? Dương vật của hắn so ngươi thô. Nhưng là đối với ngươi trưởng. Đủ không đến trong ta mặt. Ân. Hoa tổng. Thật thoải mái. Vậy ngươi yêu thích cái nào nhiều một chút? Trưởng vẫn là thô. Ta thích ngươi. Ân. Trưởng mới có thể làm cho ta thích. Tử cung chưa từng như vậy thích quá. À. Làm sao có khả năng? Miệng tử cung. Miệng tử cung muốn mở ra. Nguyên lai, đang kéo dài kích thích phía dưới. Theo đau đớn mà đóng chặt miệng tử cung thế nhưng chậm rãi mở ra. Loại tình huống này chỉ tại Tôn Khiết cùng Dương Minh nhất là nồng tình mật ý ngày bên trong. Dương Minh làm đủ tiền hí, cực kỳ động tình khi mới chợt có phát sinh, không nghĩ tới hôm nay có thể ở xuân dược vặn vẹo đau đớn kích thích khoái cảm hạ mở ra. Có lẽ là sinh lý bản năng, cùng với miệng tử cung mở ra. Tôn Khiết động tình càng sâu, trực tiếp cúi người xuống, hôn lên hoa tổng khô quắc môi. Phấn nộn lưỡi thơm cùng hoa tổng mang theo yên thối đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. A ân. Thuốc lá mùi thối. Nhưng là một chút cũng không ghét đâu. Mà hôn môi thời điểm. Tôn Khiết cũng không quên dùng miệng tử cung đi ma sát hoa tổng quy đầu, hì hì. Hoa tổng, ngươi nhìn. Ân. Ta nhiều thích ngươi. Không chỉ có miệng cùng ngươi hôn môi. Tử cung cũng đang không ngừng khẽ hôn đầu rim của ngươi. Ân. Thiên. Thật thoải mái. Hô. Thật mẹ nàng thích, Tôn tổng. Nếu như vậy, chúng ta muốn hay không thử một lần? Hoa tổng tại Tôn Khiết bên tai nhẹ giọng đề nghị. Nghe được hoa tổng đã nói, Tôn Khiết càng thêm hưng phấn, đáp ứng nói, vậy hãy để cho ta đến động đi. Chỉ thấy Tôn Khiết hít sâu một chút, hai tay chống lấy hoa tổng gầy phần bụng đứng lên thân đến, bỗng nhiên toàn thân dùng sức hướng xuống tọa ép. Ân a. Tôn Khiết sảng khoái kêu ra tiếng, tiến vào. Hoa tổng. Đầu rim của ngươi tạp tiếng ta tử cung nữa à. A ách. Chính xác là thật là thoải mái, kẹp ta thật chặt, ngươi tiểu bạn trai thật sự là đáng tiếc. Không hưởng thụ được. Ân a. Khỏi phải nói hắn. Dương Minh hắn liền miệng tử cung đều khó khăn đính đến. Tôn Khiết cảm nhận nguyên bản chỉ thuộc về Dương Minh tử cung bị tiến nhanh thẳng tiến. Hẳn là sinh ra mạnh liệt đau đớn, nhưng ở vi phạm đạo đức khoái cảm cùng xuân dược kích thích phía dưới, chuyển đổi thành một loại hắc ám ngọt ngào cảm. Làm Tôn Khiết khó có thể điều khiển tự động sa vào trong này. Hắc, nhìn đến ta là thứ nhất thẳng tiến ngươi tử cung nam nhân rồi. Ha ha. Hoa tổng gặp đã trưởng khống thế cục, bắt đầu chậm rãi kéo xuống cung kính mặt nạ. Ân. Đều tại ngươi chỗ đó dài như vậy. Ta chỗ tử cung nữ cũng chỉ có thể cho ngươi. A nha. Hoa tổng, nhẹ một chút, hiện tại còn thực mẫn cảm. Tôn Khiết tuy rằng hờn dỗi, nhưng mình cũng nhịn không được tử cung tính giao mang tới khoái cảm, chủ động gia tốc ma sát, làm hoa tổng quy đầu tại tử cung bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại buôn bán. Hừ, địch chết ngươi này dâm phụ. Tử cung của ngươi liền thật tốt nhớ kỹ ta quy đầu mùi vị a. Hoa tổng đảo khách thành chủ, xoay người đem Tôn Khiết đầy đặn thân thể áp đảo tại sofa phía trên, điên cuồng lay động dương vật ra sức xông pha, tại bẹp bẹp tiếng giao hợp trung phát tiết phía trước kiềm chế cùng bất mãn. Ân a. A. Loại cảm giác này. Trời ạ. Sướng chết ta. Nha. Hoa tổng. Ta muốn không chịu nổi. A. Chưa từng như vậy thích quá a. Hoa tổng, bắn tại ta bên trong a, trực tiếp tại ta tử cung xuất tinh a. Càng trở lên cấp tốc ma sát phía dưới. Tôn Khiết dần dần ý thức mơ hồ, toàn bằng bản năng tại giao hợp. Nha a. Ta sắp ra rồi, tất cả đều mẹ nó bắn cho ngươi. Hoa tổng hai tay đỡ nhanh Tôn Khiết eo nhỏ, đem Tôn Khiết thân thể tận lực hướng xuống ấn, sau một trận co giật. Dày đặc tinh dịch trực tiếp phun ra đến Tôn Khiết tử cung, a a a. Muốn phun a. Tử cung bị nhiệt năng tinh dịch xông lên, lập tức đem Tôn Khiết đưa lên cực đến cao trào. Tôn Khiết hạ thân không chỉ có phun ra đại lượng dâm thủy, càng là phun ra một cổ màu vàng kim nước tiểu. Phun tại hai người bụng ở giữa. Cao trào đến nước tiểu không khống chế Tôn Khiết, tuy rằng toàn thân bủn rủn, nhưng là cả vật thể vui sướng. Gương mặt thỏa mãn ghé vào hoa tổng trên người. Tại Quách Kiện Siêu bị mang sau khi đi. Dương Minh cùng Dương Lệ cũng ly khai KTV phòng chung, làm Tôn Khiết một người một mình xử lý hoa tổng. Chẳng biết tại sao Dương Minh tâm lý có chút bất an, bất quá nghĩ vậy là Tôn Khiết địa bàn, phải làm không có khả năng xảy ra chuyện gì. Khi đi đến môn thính thời điểm, Dương Lệ đột nhiên tại một bên nói, Dương Minh, ta nghĩ đi trước cái rửa tay lúc. Đi, ta đây trước tiên đem xe chạy đi lên, một hồi ngươi trực tiếp xuất môn là tốt rồi. Ân, một hồi gặp. Dương Lệ xoay người triều rửa tay ở giữa đi đến. Lượng thân định chế ôm mông áo váy buộc vòng quanh nàng mạn diệu bóng lưng, làm Dương Minh nhìn có chút vỏ mồm khô nóng. Trước kia không phát hiện biểu tỷ dáng người tốt như vậy a. Có lẽ là mẹ đưa quần áo thật tốt quá a. Dương Minh một bên lẩm bẩm. Vừa đi về phía VIP gara chỗ sâu, một lúc lâu mới đem tọa giá BMW X5 mở đi ra. Đợi Dương Minh vừa chạy đến hội sở đại môn thời điểm, lại nhìn đến Dương Lệ đang bị một vàng mao cùng lông xanh trái phải kẹp lấy. Dương Minh nhanh chóng xuống xe chạy đi. Mắt thấy hoàng mao một tay nắm Dương Lệ cổ tay, nghĩ cưỡng ép đem Dương Lệ mang đi. Ta đếm 3 tiếng, buông nàng ra. Dương Minh đúng lúc vội vàng đến, hướng về hai cái tên côn đồ lạnh lùng nói. Ha! Ngươi xỏa bức sao? Chúng ta tìm bồi cửu nữ chơi đùa ngăn cản ngươi. Lông xanh mang theo mùi rượu khinh thường mà nói. Ta không phải là bồi tử nữ. Buông. Dương Lệ cố gắng giãy dụa chỉ muốn thoát khỏi hoàng mao tay bẩn. Ngươi còn nói ngươi không phải là. Ngươi nói ngươi nhận thức Tôn Khiết, Tôn Khiết kia tao kỹ nữ thủ hạ không phải là bồi tử. A. Hoàng mao nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy xương sườn một trận mạnh liệt đau đớn. Thân thể không khỏi khống chế bay về phía ven đường. Một bên khác lông xanh chỉ thấy Dương Minh tàn ảnh nhoáng lên một cái, cũng trực tiếp che lấy bụng hai chân quỳ xuống đất. Lúc này, Dương Minh nhẹ nhàng quăng quăng tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói, đếm tới 3. Mẹ! Ngươi rốt cuộc là người nào, ta cho ngươi biết. Chúng ta nhưng là đức ca che đậy, đây chính là đức địa bàn của ca. Lông xanh chịu đựng đau đớn hung ác đối với Dương Minh hô. Đức ca! Cái nào đức ca? Dương Minh trong thời gian ngắn đổ nghĩ không ra người này là ai. Vu Hướng Đức, Đức Ca. Ngươi liền Đức Ca cũng không nhận ra. Cũng dám tại đây nháo sự. Ha ha, nguyên lai là gia hỏa kia, ngươi nói cho hắn. ta gọi Dương Minh, nếu như hắn đang bảo vệ sở còn không có thụ đủ lời nói, cứ việc tới tìm ta. Dương Minh kéo lên Dương Lệ, cũng không quay đầu lại lên xe, chỉ để lại hai cái tên côn đồ tại bên cạnh lộ hai mặt nhìn nhau. Dương Minh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Dương Lệ nhìn đến Dương Minh thân thủ như thế được, đối với Dương Minh càng là tin cậy. Không có việc gì, hẳn là ngươi và lão đại bọn họ nhận thức. Xem như có sâu xa a. Tóm lại có ta ở đây. Lão đại bọn họ không dám đối với ngươi động thủ. Dương Minh tràn đầy tự tin nói. Ừ, tóm lại hôm nay cảm ơn ngươi, Tôn Khiết bên kia ta nhất định giúp ngươi nhiều tác hợp tác hợp. Nha, rồi nói sau. Dương Minh lái xe, có chút không yên lòng đáp. Nhìn thấy Dương Minh này bất ôn bất hỏa trả lời, Dương Lệ có chút cấp bách, làm sao vậy? Dương Minh, cảm giác ngươi đối với Tôn Khiết không phải là thực để bụng a. Nàng người theo đuổi có thể nhiều đi. Ta nhìn nàng hôm nay đối với ngươi đặc biệt ưu ái. Ngươi nhưng đừng bỏ lỡ này tốt cơ hội. Ôi chao, ta không phải là không để bụng, chính là. Dương Minh trong thời gian ngắn cũng nói không ra vì sao đối với Tôn Khiết cạn sạch sức lực, ta là cảm thấy cùng nàng tại cùng một chỗ rất thân thiết thực hợp phách. Nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Như vậy a. Không có việc gì, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Nghe được Dương Minh đều không phải là đối với Tôn Khiết hoàn toàn không có cảm giác, Dương Lệ tạm thời yên tâm, lại nhắc tới đêm nay sự tình. Dương Minh, khá tốt đêm nay có ngươi tại, ta nhìn thuốc tám phần là tai họa nữ nhân dùng, nếu Tôn Khiết bị hạ độc, nhưng mà làm kia Quách Kiện Siêu thực hiện được rồi. Dương Lệ nhãn châu chuyển động, hình như nghĩ tới điều gì, nói. Bất quá tính là ngươi không phát hiện hắn kê đơn, chỉ cần có ngươi tại liền không muốn nhanh. À! Lời này nói như thế nào? Ngươi có thể nhân cơ hội thượng lũy a. Dù sao kê đơn chính là Quách Kiện Siêu, lại không phải là ngươi, ngươi xem như bạn trai tạm thời tại nàng bị kê đơn thời điểm giúp nàng hóa giải một chút. Nàng ngày sau cũng không trách được trên người ngươi. Dương Lệ thuận miệng nói, lại đem Dương Minh kiếp trước sở tác sở vi cấp cấu tư đi ra. Có thể bị phong ấn ký ức Dương Minh, liền đem này trở thành chê cười, ha ha, ngươi nói cũng là. Chỉ sợ Quách Kiện Siêu cùng Hoa Tổng không có khả năng cho ta này cơ hội. Dương Lệ lại đem Dương Minh nói làm thật, ta sẽ giúp ngươi kéo lấy hai người bọn họ. Cho ngươi sáng tạo cơ hội a. Vậy ngươi không sợ bọn hắn cũng cho ngươi kê đơn? Không sợ, bởi vì có ngươi tại. Cả một ngày trải qua làm nàng đối với Dương Minh gấp đôi tin cậy. Gì? Ý là ngươi bị kê đơn rồi, ta cũng đi giúp ngươi xoa dịu xoa dịu. Lời vừa ra khỏi miệng, Dương Minh liền hối hận, làm sao có thể đối với chính mình biểu tỷ mở loại này vui đùa đâu này. Có thể không nghĩ tới, Dương Lệ khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nói, Dương Minh. Chúng ta là tỷ đệ, loại chuyện đó không tiện. Dương Minh sau khi nghe được thầm nghĩ, chẳng lẽ không là tỷ đệ liền thuận tiện. Hơn nữa chỉ nói là không tiện, cũng không nói không được. Dương Minh bắt đầu vô sĩ ý dâm chính mình biểu tỷ. Thẳng đến Dương Lệ dẫn đầu đánh vỡ lúng túng khó xử, nói ta người tỷ tỷ này đương cũng không xứng chức, rất lâu đối với ngươi quá không tốt. Dương Minh nhìn đến Dương Lệ cái này tâm cao khí ngạo tiểu công chúa trước thành khẩn nhận lầm. Mình cũng tính toán hóa giải dĩ vãng ân oán, trọng lượng cười, đều lúc trước đây không hiểu chuyện, không có việc gì hà. Quả nhiên, hai người buông xuống thành kiến về sau, đều bội cảm thoải mái. Bọn hắn tán gẫu mấy năm này trong nhà việc vặt. Bất tri bất giác liền đến Dương Lệ gia dưới lầu. Dương Minh, lại lần nữa cảm ơn ngươi. Ân, về sau có cơ hội chúng ta nhiều ra đến tụ tập nhất tụ tập a. Dương Lệ nhìn Dương Minh, trong mắt hình như nhiều một tia tình cảm, có lẽ là Dương Minh có tiền. Có lẽ là Dương Minh vì cứu chính mình động thân mà ra, mặc kệ loại nào, cũng làm cho Dương Lệ đối với Dương Minh sinh ra một loại đặc biệt cảm tình. Ân, có cơ hội nhiều tụ tập. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. Ngủ ngon. Dương Lệ đi vào gác cổng, quay đầu lại nhìn mắt Dương Minh, mới đưa đại môn đóng lại. Dương Minh ngồi trở lại trên xe, trong đầu vẫn quanh quẩn Dương Lệ bóng hình xinh đẹp, đột nhiên nhớ tới Tôn Khiết bên kia sự tình, muốn hay không gọi điện thoại quá đi hỏi một chút. Nhưng là phía trước đã nói có biến lại gọi điện thoại cấp chính mình, hiện tại đều đã hơn 10 giờ, xem ra là thuận lợi xử lý xong. Nghĩ đến đây, Dương Minh để điện thoại xuống, một thân một mình lái xe về nhà, đối với Tôn Khiết xử lý Hoa Tổng một chuyện cũng không nhiều hơn nữa nghĩ. Hội sở Tổng thống KTV phòng, Tôn Khiết chính lười biếng ghé vào Hoa Tổng trên người, tuy rằng dược hiệu đã tán đi, nhưng thân thể vẫn đắm chìm trong vừa rồi tử cung cùng điểm dê song trọng cao trào dư vị bên trong. Như thế mãnh liệt kích thích. Sống cả đời đều chưa trải qua quá, làm Tôn Khiết cảm thán đời trước sống uổng phí đồng thời, lại may mắn hôm nay gặp gỡ. Lúc này Tôn Khiết, sớm bỏ đi muốn trừng trị Hoa Tổng ý nghĩ, mà là muốn đem hắn lưu tại bên người, tùy thời cung nàng dâm nhạc. Vừa vặn phía dưới Hoa Tổng đột nhiên lên tiếng, Tôn Tổng, ta đã thỏa mãn ngươi, có thể ly khai a. Ân. Làm xong liền nghỉ chỉ đi. Cũng không sách càng nhiều khen thưởng. Tôn Khiết cảm thấy kỳ quái, giống Hoa Tổng như vậy thương giới lão bánh quẩy. Làm sao có khả năng sẽ bỏ qua bất kỳ cái gì một tia ưu việt. Nhưng lập tức nghĩ, lập tức liền minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Nguyên lai là lạc mềm buộc chặt. Muốn cho ta giữ lại khi lại ra điều kiện, như vậy so với hắn chính mình đưa ra có thể thu hoạch càng nhiều. Có ý tứ, ta đây liền theo hắn chơi đùa. Ân, dựa theo ta phía trước đã nói, ngươi là có thể ly khai, nhưng ta có cái đề nghị, ngươi ở lại ta này. Chúng ta còn có khả năng tiếp lấy làm vừa rồi sự tình. Tôn Khiết vừa nói. Một bên dùng ngón tay hoạt bát tại Hoa Tổng đầu vú thượng vẽ vài vòng. Tôn Tổng, này. Cái đó và phía trước nói không giống với. Hoa Tổng đem Tôn Khiết tay bãi quá một bên, một bức đối với Tôn Khiết đề nghị không hề hứng thú bộ dạng. Tôn Khiết cũng không giận giận, vẫn như cũ cười khanh khách nói, ta phía trước còn nói nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta, có thể cho ngươi càng nhiều chỗ tốt, ngươi không muốn biết là cái gì không? Quả nhiên nghe thế cái, Hoa Tổng mắt sáng lên. Nhưng lập tức lại bình thường hỏi một câu, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Ân. Ngươi nếu lưu lại theo giúp ta, ta hàng tháng cho ngươi 300 vạn, hơn nữa lấy thế lực của ta, bảo ngươi công ty vàng bạc đá quý không ai dám phanh. Tôn Khiết vừa mở miệng liền đưa ra như thế dày điều kiện. Muốn nói Hoa Tổng không động tâm đây tuyệt đối là nói dối, tiếp nhận điều kiện, không chỉ có chính mình tài phú không lo, còn có thể đạt được Tôn Khiết cái này cường đại dựa vào sơn. Quan trọng hơn chính là, Tôn Khiết kia cực phẩm thân thể. Nghĩ nghĩ khiến cho Hoa Tổng hạ thân sao động. Nhưng nhân lúc nào cũng là lòng tham, Hoa Tổng còn muốn càng nhiều. Hắn ra vẻ khó xử, nói, a. Tôn Tổng rất thành ý, nhưng ta không như thế nào thiếu tiền. Vì ngươi điểm ấy điều kiện đem thể cốt góp đi vào. Hình như có chút không quá đáng giá. Nhìn thấy Hoa Tổng không đáp ứng, Tôn Khiết có chút không hiểu, theo lẽ thường mà nói tiền tài, nhân mạch, sắc đẹp không thiếu một cái, Hoa Tổng không lý do cự tuyệt mới đúng. Nhưng chỉ có như thế, càng kích thích lên Tôn Khiết lòng hiếu kỳ, Hoa Tổng, kia như thế nào ngươi mới phát giác được đáng giá đâu này? Hoa Tổng thầm nghĩ thời điểm đã đến, đưa ra đến yêu cầu của mình, kỳ thật ta muốn rất đơn giản. Trừ bỏ vừa rồi Tôn Tổng đưa ra cái kia tốt hơn chỗ bên ngoài, ta chỉ hy vọng về sau Tôn Tổng ở trước mặt ta. Không muốn không hiểu chuyện, hỏng lòng ta tình. Nguyên lai là nghĩ theo phía trên tâm lý cũng chinh phục ta, càng ngày càng thú vị. Này cần phải thật tốt chơi tiếp. Tôn Khiết sau khi nghĩ thông suốt, Dương không chứa đầy nói, nha. Hoa Tổng, nhìn đến ngươi còn nhớ hận ta phía trước đánh ngươi kia mấy phía dưới a. Như thế nào? Tôn cũng không muốn. Không muốn lời nói, ta hiện tại lập tức đi nhân. Hoa Tổng hơi hơi đứng dậy, làm bộ phải đi. Hừ. Làm sao có khả năng? Tôn Khiết đột nhiên kiều mị cười, đem Hoa Tổng đè xuống, cúi đầu trương miệng ngậm chặt Hoa Tổng đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi tại Hoa Tổng nho khô thượng rất nhanh liếm ép điều khiển. Sẵn đến Hoa Tổng thẳng tắp hơi thở. Hoa Tổng. Không đúng, Hoa thúc thúc, ta dạng này tính là lúc còn nhỏ sao? Tôn Khiết ngẩng đầu, dâm mị nhìn Hoa Tổng. Hoa Tổng nhìn đến Tôn Khiết đã chịu thua, mừng rỡ trong lòng, nhưng trên miệng vẫn là nói. A, à, này còn kém xa. Sau đó nâng dậy Tôn Khiết, đem nửa mềm dương vật theo bên trong mật huyệt trật ra, cọ đến Tôn Khiết bờ môi. Liếm sạch sẽ. Hoa Tổng không tha đưa nghi ngờ mệnh lệnh nói. Tôn Khiết nhìn căn này dương vật dính đầy dâm thủy cùng nước tiểu. Cùng với nói là tanh tưởi, không bằng nói là một loại dâm mỹ hỗn hợp khí tức. Mà Hoa Tổng mệnh lệnh, càng làm cho Tôn Khiết cảm thấy một loại khuất nhục kích thích. Tại dạng này mới mẻ kích thích phía dưới, Tôn Khiết chính là hơi oán trách liếc Hoa Tổng liếc nhìn một cái. Đã đem nửa mền dương vật chứa vào miệng bên trong, ôn nhu đem phía trên một bên uế vật nhất nhất liếm sạch. Ba thử. Ba. A. Tốt tao. Tôn Khiết chính dùng đầu lưỡi tế đến thanh lý Hoa Tổng bao bì thượng nếp gấp, Hoa Tổng tắc vươn tay đến nhẹ nhàng ấn phủ Tôn Khiết kia xinh đẹp tuyệt trần gương mặt. Làm Tôn Khiết sinh ra một loại bị người khác trêu đùa sa đọa cảm. Cùng từ trước đến nay cao cao tại thượng nữ vương địa vị tạo thành mãnh liệt tương phản. Tại võ mồm dọn dẹp trên lệch cảm bên trong, Tôn Khiết hạ thân lại lần nữa bị dâm thủy thấm ướt. Mà Hoa Tổng dương vật đã dần dần cương lên, lại khó có thể tiếp tục lấy bị Tôn Khiết toàn bộ chứa vào miệng bên trong. Tôn Khiết thấy thế, đơn giản phun ra côn thịt, nâng lên trước ngực một đôi hoàng mỹ vú to, gắt gao bao bọc hơn 20 phân mễ trưởng can. Dù vậy, Hoa Tổng đầu thương vẫn đứng thẳng tại tuyết trắng viên thịt ngoại. Ân. Hoa thúc thúc. Lòng tốt của ngươi trưởng, đều đội lên ta cầm. Tôn Khiết cao thấp xoa lấy cặp vú, cảm nhận đến Hoa Tổng côn thịt thượng nếp gấp tại chính mình nộn trượt trên ngực treo chọc ma sát. Càng là kích thích lên tâm lý một trận ngứa ngáy. Tôn Khiết cúi đầu, ngậm lấy lộ ra bên ngoài quy đầu, miệng nhũ cùng sử dụng làm Hoa Tổng sảng khoái. A. Tôn Tổng. Thật sự là thoải mái. Tính là Hoa Tổng duyệt nữ vô số, lúc này cũng là thích toàn thân vi run rẩy, hô hấp dồn dập. Xì. Thử lưu. Hoa thúc thúc, đừng gọi nhân gia Tôn Tổng, thấy nhiều ngoại. Về sau chúng ta bình thường tại cùng một chỗ. Liền kêu ta Tiểu Khiết tốt lắm. Ba thử. Ta người bên cạnh. Đều gọi ta như vậy. Có thể xưng hô như vậy Tôn Khiết, trừ bỏ Dương Minh, chính là Tôn Hồng Quân rồi. Bây giờ Tôn Khiết dâm tính đại phát, nhưng lại cho phép Hoa Tổng kêu nhũ danh của mình. Hắc. Tốt. Thật mẹ nàng thích. Hoa Tổng tại Tôn Khiết hầu hạ phía dưới, gần như xuất tinh, mau để cho Tôn Khiết dừng lại, đến, Tiểu Khiết nằm, thúc thúc cùng ngươi chơi một chút. Tôn Khiết sau khi nghe được hưng phấn trừng mắt nhìn, mị hoặc liếm môi một cái. Tại Hoa Tổng dẫn đường phía dưới, ngoan ngoãn nằm nghiêng tại sofa phía trên, một đôi mỹ vú to xếp chồng chất tại nghiêng, cực kỳ mê người. Hoa Tổng nâng lên Tôn Khiết thon dài chân đẹp, nhảy qua ngồi ở trên một cái chân khác, theo nghiêng người giao nhau vị. Đem cứng rắn lửa nóng trường thương tại miệng mật huyệt phía trên hạ hoạt động. Ân, Hoa thúc thúc, Tiểu Khiết chuẩn bị xong. Ngươi như thế nào còn không tiến đến? Tiểu Khiết a, hiện tại xuân dược hẳn là đã mất đi hiệu lực, ta như vậy trực tiếp đi vào. Sợ ngươi đau. Hoa Tổng ra vẻ thương tiếc nói. Hi. Không nghĩ tới Hoa thúc thúc ngươi còn có khả năng thương hương tiếc ngọc. Không có việc gì, trực tiếp vào đi. Ta cũng muốn thanh tĩnh thường một chút. Hoa thúc thúc dương vật mùi vị. Được rồi. Ta đây đến rồi. Hoa Tổng chìm chìm khí, sau nhắm ngay nhụy hoa, trực đảo mật huyệt chỗ sâu. A. À. Tôn Khiết nhịn không được nhíu nhíu mày, đã không có xuân dược trợ giúp, nàng cảm nhận được chân chân thiết thiết đau nhói. Nhưng không biết vì sao. Loại này đau nhói nhưng lại hóa thành một loại khác kích thích. Không thua gì xuân dược dưới tác dụng khoái cảm. Làm đau ngươi, thúc thúc ta vẫn là chậm một chút đến đây đi. Hoa Tổng thấy thế không dám tiếp tục động, ai ngờ Tôn Khiết lại chủ động giơ cao bụng. Giật dây Hoa Tổng tại chính mình âm đạo tùy ý cạo làm. Ân. Tiểu Khiết không có việc gì. Hoa thúc thúc. Của ta tốt thúc thúc. Mau nhúc nhích. À. Thật thoải mái. Không có xuân dược. Nhưng là lại càng đau đớn thoải mái hơn. Tôn Khiết không khỏi chất nghi ngờ. Chẳng lẽ chính mình có ngược đãi thể chất? Gặp Tôn Khiết như thế chủ động, Hoa Tổng cũng không cam chịu lạc hậu, trước sau rút ra đút vào khởi dưới hông vật dư thừa, cần đội lên Tôn Khiết điểm dê, cần chạm đến Tôn Khiết miệng tử cung. Địch Tôn Khiết cành hoa loạn chiến, tiếng kêu dâm dãng liên tiếp. Hoa thúc thúc. Ngươi như vậy cạo ta thật là thoải mái. Nguyên lai không cần xuân dược cũng như vậy thích. A. À, tư thế này. Thật thoải mái, lần thứ nhất đội lên chỗ này. Hắc. Sớm biết Tiểu Khiết ngươi như vậy phóng túng, chúng ta sẽ không cần kê đơn. Ân. Đúng vậy. Thúc thúc ngươi nên đem ta giam. À. Cái này không thể được, thúc thúc ta cũng không cấm đánh. Hắc. Nhắc tới bị đánh một chuyện, Hoa tổng căm giận dùng sức đỡ lấy. Đâm về phía Hoa Tâm. Ti. Tôn Khiết đau đến hít một hơi khí lạnh, nhưng đồng thời lại cảm sảng khoái vạn phần, đau quá. Thật thoải mái. Tiểu Khiết đó là không hiểu chuyện. Kỳ thật chỉ cần thúc thúc đem dương vật lộ ra. Ta liền ngoan ngoãn được rồi. Vậy cũng không được, ngươi tiểu bạn trai có thể sẽ không bỏ qua ta. Hoa tổng khiên Tôn Khiết chân đẹp, như máy đóng cọc bình thường, ba ba ba, hướng nộn huyệt đột đâm. Ân a. Quá thích. Dương Minh a. Khỏi phải nói hắn. Hắn sẽ không để ta thư thái như vậy quá. A. Đâm thật sâu. Hà. Ta nói Tiểu Khiết ngươi có bạn trai còn có thể cùng nam nhân khác làm, xem ra là hắn uy không no ngươi a. Ân. Dương Minh hắn. Đều đủ không được ta miệng tử cung. Cho nên muốn Hoa thúc thúc tới đút ăn no ta. Hô. Cho ăn no Tiểu Khiết tử cung. Tốt, thúc thúc thỏa mãn ngươi. Hoa tổng điều chỉnh tư thế ngồi, làm mỗi một lần quất cắm đều triều tử cung đụng lên. Nhưng lúc này đã không có Xuân Dược thúc dục, Tôn Khiết miệng tử cung rụt rè đóng chặt. Hình như thanh tĩnh tại trong coi đối với Dương Minh trung trinh. Cho dù ở Hoa tổng không ngừng xô cửa phía dưới, tử cung dần dần sự suy thoái, cũng vẫn như củ ương ngạnh phòng ngự một tia cuối cùng tôn nghiêm. Có thể không nghĩ tới. Cố tình ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấu chốt phía trên. Tử thủ trinh tiết tử cung lọc vào đến từ chủ nhân phản bội. Hoa thúc thúc. Nha. Lại mấy cái nữa. Cảm giác tử cung. Muốn đánh mở. Cố lên. Dùng sức. Sẽ giúp Tiểu Khiết mở ra. Được đến cổ vũ Hoa tổng, như đánh máu gà bình thường vọt mạnh vài cái. Lúc này, đại môn khóa chặt cuối cùng hoàn toàn bỏ qua chống cự, làm hung ác quy đầu lại lần nữa thông suốt tiến vào mảnh kia thánh địa. Hô. Hoa thúc thúc dương vật. Thật thoải mái. Lại tiến đến trong tử cung. Tôn Khiết tại thanh tĩnh dưới trạng thái. Tử cung hoàn toàn thất thủ. Lúc này tử cung giống như tại tiếp nhận tân chủ nhân giống như, đem đột tiến đến quy đầu bao bọc mút thỏa thích, khát cầu tân chủ nhân mưa móc. À. Tiểu Khiết. Tử cung của ngươi thật sự là cực phẩm, hút ta muốn không chịu nổi. Hoa tổng tiếp tục cao thấp ma sát, cho Tôn Khiết kia cực đến tử cung kích thích. Nha. Hoa thúc thúc. Như vậy ta không chịu nổi. Trời ạ. À. Quá đẹp. Tử cung. Tử cung muốn bị Hoa thúc thúc đảo hư thúi a. Tiểu Khiết tử cung. Chưa từng này thích quá. Muốn tới. Muốn tiết ra a. Tại cao vút tiếng kêu dâm đẳng bên trong, Tôn Khiết lại lần nữa triều phun. Bị dâm thủy phun tung tóe Hoa tổng cũng không tiếp tục nhẫn nại, trực tiếp tại Tôn Khiết tử cung bắn ra tinh hoa. Tại vong tình giao cấu phía dưới, Tôn Khiết thu được trước nay chưa từng có thỏa mãn, càng là quyết định muốn lúc này thế ngoạn cái thống khoái. Mấy ngày về sau, Tôn Khiết dinh thự chủ nhân phòng. Xa hoa hoàng hậu giường lớn phía trên. Tôn Khiết chính trần truồng thân thể cuối người chuyên tâm liếm láp nhất cây ống dài côn thịt, mà côn thịt chủ nhân, Hoa tổng, lúc này lại là khuôn mặt u sầu đầy mặt nằm tại trên giường. Nguyên lai, đêm đó qua đi hắn đã bị Tôn Khiết mang về nhà. Mà Tôn Khiết giống như đói bụng cả đời tựa như, liên tục cùng hắn điên cuồng ân ái, tuy nói Hoa tổng là trên giường lão thủ, nhưng đến cái này tuổi tác, khôi phục cùng không lên tiêu hao. Vẫn cảm thấy lòng có dư lực không đủ, hắn cảm giác sâu sắc tiếp tục như vậy. Lập tức liền bị Tôn Khiết vứt bỏ, còn không bằng nhân cơ hội lao một khoản, công thành lui thân. Hoa tổng suy nghĩ một lát, có chủ ý, nói, Tiểu Khiết a, thúc thúc có chuyện cùng với ngươi nói. Ba thử. Ân. Hoa thúc thúc ngươi nói. Tôn Khiết trong miệng ngậm côn thịt. Hàm hồ hỏi. Thúc thúc phía trước không nghĩ tới ngươi nhu cầu như vậy tràn đầy, mới đáp ứng yêu cầu của ngươi, hiện tại nhìn đến. Tiếp tục như vậy ta chống đỡ không được bao lâu. Không có việc gì. Ân. Ta có thể đem tốt nhất thuốc bổ cùng y sư đều cho ngươi. Thử lưu. Hắc, nên tìm nói ta cũng đã tìm. ngươi cho rằng ta nếu là không có bảo vệ sức khỏe thủ đoạn, cái này tuổi tác còn có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp sao? Hoa Tổng dừng một chút, nói tiếp nói, ta chính là muốn cùng ngươi nói. Ta có vị bằng hữu, hắn chơi nữ nhân lợi hại hơn ta hơn. So sánh với ta, hắn thích hợp hơn ngươi. Nha! Người kia là ai? Nghe được so với Hoa Tổng còn lợi hại, Tôn Khiết lập tức lên hứng thú. Người này ngươi cũng nhận thức, chính là Vân Thị Châu Báo Lão Tổng. Vân Nghiễm Đô. Nguyên lai là hắn a. Hắn ngược lại luôn luôn tại theo đuổi ta. Tôn Khiết hơi lộ ra kinh ngạc, tuy rằng Vân Tổng là Tôn Khiết nhiệt liệt người theo đuổi một trong, nhưng bình thường trừ bỏ thương vụ liên hệ, tiếp xúc rất ít. Ân, Tiểu Khiết, ngươi chớ nhìn hắn là một châu báu lão bản của công ty, kỳ thật có miêu trại bối cảnh, hắn biết dùng một chút cổ thuật đến cường thân kiện thể, cho nên ta này đem tuổi tác còn có thể chơi với ngươi, cũng là thắc phúc của hắn. Ân, cảm ơn Hoa Thúc Thúc. Lần sau ta liền cùng với hắn nhiều thân cận thân cận. Tôn Khiết vừa muốn đi xoa lấy Hoa Tổng công thịt, lại bị Hoa Tổng đánh gãy. Ngươi không hiểu hắn. Vân Tổng người này, đối với chủ động yêu thương nhung nhớ không quá cảm thấy hứng thú. Bằng không lấy hắn chơi nữ nhân năng lực, đã sớm nữ nhân thành đống, nhưng là ngươi nếu không yêu thương nhung nhớ, hắn đuổi tới ngươi sau tất nhiên đem ngươi hướng công chúa như vậy nâng, không biết khi nào mới có thể thả ra cho ngươi ngoạn cái thống khoái. Kỳ Hoa Thúc Thúc có đề nghị gì sao? Ôi chao, vì Tiểu Khiết hạnh phúc của ngươi, ta chỉ có đi giúp ngươi nhiều cửa hàng lót đường, cam đoan làm hắn ký có thể cố sức đuổi tới ngươi, thật tốt quý trọng ngươi, có thể cho ngươi ngoạn cái tận hứng. Nhưng là a, Hoa Tổng hơi có thâm ý giống Tôn Khiết trừng mắt nhìn. Tôn Khiết lập tức hiểu ý, thầm nghĩ. Quả nhiên là cái lão hồ ly a, nói nhiều như vậy nguyên lai là vì ngoan lao một khoản sau đó bước ra. Nghĩ đến Vân Tổng bên kia cũng sẽ bị hắn chiếm được không ít ưu việt. Tuy rằng xem thấu Hoa Tổng mưu kế, nhưng Tôn Khiết vẫn là đầy mặt kiều mị, nói, hi. Hoa Thúc Thúc ngươi yên tâm, nếu Vân Tổng bên kia thật có thể thực hiện giống như ngươi nói vậy, phía trước hứa hẹn chỗ tốt giống nhau không phải ít. Ân. Thúc Thúc. Ngươi côn thịt lại đẩy ta. Tôn Khiết cười duyên dang rộng ra hai chân, chủ động đem thấm ướt đóa hoa hướng đến Hoa Tổng mũi thương thượng cọ. Tiểu Khiết thật sự là càng ngày càng lúc còn nhỏ rồi. Đến, Thúc Thúc giúp ngươi khơi thông huyệt vị. Hoa Tổng gặp sự tình thuận lợi, lại hăng hái khí phách dơ cao trường thương, triều Tôn Khiết tử cung chỗ sâu tìm kiếm. Mộng Nghiên tỷ, ngươi lần thứ nhất tới đây a, một hồi đi gian phòng của ta a. Lâm Chỉ Vận kéo lấy Trần Mộng Nghiên. Mở ra trước mắt biệt thự hào trạch đại môn, thanh lịch cao quý trang hoàng đập vào mi mắt, các loại đồ cổ bồn hoa trưng bày hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vừa nhìn chính là nhà giàu sang. Vận Nhi. Phía trước nói muốn đi nhà ngươi. Như thế nào mang ta đến, đây là đâu nha? Trần Mộng Nghiên thập phần nghi hoặc, vốn là nhàm chán muốn tìm Lâm Chỉ Vận nói chuyện phiếm, có thể không nghĩ tới bị Lâm Chỉ Vận mang đến chỗ này. Đây là Chí Đào ca ca gia a. Hiện tại coi như là nhà ta. À. Nhưng là Chí Đào hắn không ở, ngươi liền mang ta không quá thích hợp a. Ngay tại Trần Mộng Nghiên do dự thời điểm, lầu hai hành lang thượng truyền đến một cái uy nghiêm âm thanh, Vận Nhi. Là ai đến đây? Ba ba, nàng là ta tốt nhất khuê mật, cũng là Chí Đào ca ca bạn tốt, Trần Mộng Nghiên. Mộng Nghiên, đây là Chí Đào ca ca ba ba. Nha, Trần Mộng Nghiên, ta nghe Chí Đào nói qua ngươi, Chí Đào hiện tại xuất ngoại, liền phiền toái Vận Nhi thật tốt chiêu đãi hạ ngươi đi. Một hồi kêu người hầu cho các ngươi làm ăn chút gì? Vương Tích Phạm hòa nhã nói. Ách! Vương bá bá ngài khỏe chứ? Ta không có khả năng quấy rầy quá lâu, một hồi bước đi. Trần Mộng Nghiên nhìn đến người phụ thân này lớn nhất kẻ địch. Nội tâm thập phần bất an, cảm giác tựa như tại ổ sói bên trong, hận không thể sớm một chút rời đi. Đi thôi, Mộng Nghiên tỷ, ta gian phòng tại bên cạnh này. Lâm Chỉ Vận lĩnh lấy Trần Mộng Nghiên, đi vào khuê phòng bên trong. Vừa vào cửa. Trần Mộng Nghiên liền nghiêm túc nói, Chỉ Vận, ngươi có thể nào nhận giặc làm cha? Vương Tích Phạm đã từng thiếu chút nữa hại chết Dương Minh cùng Giai Giai a. Mộng Nghiên tỷ, ngươi nói ta đều biết, nhưng kia đều là phía trên bối tử sự tình. Lâm Chỉ Vận vô tội giải thích. nhưng là đời này Vương Tích Phạm vẫn là lại đi tư. Chung có một ngày sẽ cùng ba ta đối đầu. Trần Mộng Nghiên tức giận nói. Mộng Nghiên tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta tuy rằng ngoạn mở một chút, thị phi hắc bạch vẫn là phân rõ. Nếu như thật có một ngày như vậy, ta khẳng định đứng ở ngươi này một bên. Lâm Chỉ Vận nhéo nhéo quả đấm nhỏ, nói nghiêm túc nói. Ai? Nhìn Lâm Chỉ Vận đáng thương bộ dáng, Trần Mộng Nghiên giọng ôn nhu xuống, được rồi, Vận Nhi ngươi có biết đúng mực là tốt rồi. Ân, yên tâm đi, Mộng Nghiên tỷ. Lâm Chỉ Vận gật gật đầu, thầm nghĩ, đến lúc đó Mộng Nghiên tỷ ngươi trạm tại bên cạnh thế nào, có thể liền nói không chính xác. Đúng lúc này, đốc đốc, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến người hầu lễ phép cung kính ân cần thăm hỏi tiếng. Đại tiểu thư, ngài cơm điểm đều chuẩn bị xong, hiện tại thuận tiện đưa vào sao? Ân, vào đi. Lâm Chỉ Vận mượn cơ hội này nói sang chuyện khác, cùng Trần Mộng Nghiên đang phẩm các loại thường thủ công đặc chế điểm tâm, tán gẫu nữ sinh ở giữa việc tư. Không tán gẫu bao lâu, đề tài liền chuyển tới Vương Chí Đào trên người. Mộng Nghiên tỷ, ngươi cảm thấy Chí Đào ca ca như thế nào nha? Lâm Chỉ Vận chớp chớp ngập nước mắt to, nhìn Trần Mộng Nghiên hỏi. Vừa nhắc tới Vương Chí Đào, Trần Mộng Nghiên ngực một trận khô nóng. Mặt đỏ nói, hắn cũng có khỏe không? Hì hì, chính là khá tốt lời nói, Mộng Nghiên tỷ lại sao cũng lấy ca ca không để. Nói trở về, nếu như Mộng Nghiên tỷ ngươi đời trước liền cùng với Chí Đào ca ca tại cùng một chỗ, sẽ là như thế nào đâu này? Lâm Chỉ Vận nói, một bên nghẹo đầu suy nghĩ lên. Này! Trần Mộng Nghiên bị Lâm Chỉ Vận như vậy vừa hỏi, cũng rơi vào mơ mộng bên trong, suy nghĩ trở lại kiếp trước Dương Minh bị Vương Chí Đào thiết kế hãm hại phiêu sướng thời điểm, như chính mình thật tin tưởng Vương Chí Đào. Ly khai Dương Minh sẽ là như thế nào? Nói không chừng, chính mình thật sẽ cùng Vương Chí Đào đi đến cùng một chỗ, trở thành người yêu. Trần Mộng Nghiên càng nghĩ càng xa. Có lẽ chính mình sẽ đem lần thứ nhất cho Vương Chí Đào, trở thành Vương Chí Đào chính quy bạn gái. Tiến tới đi vào hôn nhân điện thờ, làm Vương gia thiểu nãi nãi. Lại vì Vương Chí Đào sinh hạ đứa nhỏ, nối dõi tông đường. Nghĩ đến đây, Trần Mộng Nghiên hạ thân một trận nhiệt lưu, đã là ẩn ẩn thấm ướt, mà này nhất thời hoảng hốt. Bị Lâm Chỉ Vận yêu kiều tiếng đánh gãy, hì hì, ta nghĩ Mộng Nghiên tỷ cùng Chí Đào ca ca nhất định thực xứng a. Thậm chí, không thể so cùng Dương Minh tại cùng một chỗ kém đâu. Nha! Vận Nhi ngươi lại nói mò gì a? Trần Mộng Nghiên tiếu đỏ mặt ra vẻ rụt rè trách mắng. Tuy rằng nàng tại Vương Chí Đào trước mặt có thể hoàn toàn không bọc vải, nhưng đối với hảo tỷ muội vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi. Mộng Nghiên tỷ, khả năng ta nói có hơi quá, nhưng ta cũng liền chính là giả thiết một chút. Dù sao ngươi và Vương Chí Đào lại như thế nào cũng không có khả năng đi đến cùng một chỗ nha. Tựa như ngươi mới vừa nói, Trần Thúc Thúc cùng ba, cùng Vương Tích Phạm không thể cùng tồn tại, bất kể là đời trước vẫn là đời này, ngươi và Vương Chí Đào cũng không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Ân. Đúng vậy. Trần Mộng Nghiên nhàn nhạt nói. Đáy lòng không hiểu dâng lên một trận thất lạc, nhớ tới cha và Vương Tích Phạm ở giữa mâu thuẫn, càng là bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, Trần Mộng Nghiên trong túi điện thoại chấn động, vừa nhìn đúng là lão ba điện báo. Này, ba ba tốt. Trần Mộng Nghiên nhất nghe điện thoại, lại trở lại bình thường cô gái ngoan ngoãn trạng thái.